Chương 851, Doãn Tú Na. Ma đô biệt viện kịch liệt nổ tung, rất nhanh đưa tới vô số phòng cháy quân binh. Chuyện này mang đến ảnh hưởng cực các liệt. Cao tầng tức giận. Một hồi xưa nay chưa từng có quét hát hành động, liền triển khai như vậy. Sở hữu ngoại tịch miệng ăn, bị lập án điều tra. Mặc kệ ngươi là người da đen, người da trắng, vẫn là người da vàng, chỉ cần ngươi là nước ngoài hộ khẩu, toàn bộ đều muốn tiếp thu điều tra. Mà Ma đô một mực lại là quốc tế hóa đại đô thị, người nước ngoài khẩu đông đảo. Lần này tập thể điều tra, rất hiển nhiên cao tầng hạ quyết tâm, nếu không tiếc bất cứ giá nào. Lý Chiết Khải khi biết Bắc Thần không chết rồi, mau mau cưới chính mình máy bay tư nhân, bay trở về Hồng Kông, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Cùng lúc đó đã bay trở về Hàn Quốc Tắc Dung Dạ Ệ, cũng tao ngộ một hồi ám sát. Trên thực tế, mấy ngày trước hắn mới vừa xuống máy bay, liền tao ngộ ám sát, suýt chút nữa liền mất mạng. Thời khắc mấu chốt, một vị mỹ nữ từ trên trời giáng xuống, đem hắn cứu lại, chuẩn xác mà nói, hẳn là hai vị mỹ nữ. Chỉ có điều mặt khác một vị bị lựa chọn khác tính quên. Vị mỹ nữ này không chỉ có tướng mạo đẹp đẽ, vóc người nổ tung, hơn nữa thân thủ tuyệt vời. Thành thạo, liền giải quyết ám sát hắn sát thủ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy anh tư hiên ngang nữ giới, bởi vậy bị sâu sắc hấp dẫn, hầu như không cách nào tự kiềm chế yêu đối phương. Có thể đây chính là sự an bài của vận mệnh. Tuy rằng lần này thông gia thất bại, Diệp gia cũng không cùng ý hắn cùng Diệp Hàm hôn sự, nhưng là hắn nhân họa đắc phúc, xảo nộ thư đồng đồng nữ thần. Tại đây ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, hắn tổng cộng tao nộ 3 lần ám sát, một lần tai nạn xe cộ, một lần đánh lén, một lần hạ độc. Nếu như không phải thư đồng nữ thần, chỉ sợ hắn hiện tại thi thể cũng đã nguội. Xã trưởng, sự tình đã làm tốt, đây là thư đồng tiểu thư cần Hàn Quốc hộ chiếu, cùng với Hàn Quốc thẻ căn cước. Rất tốt, ngươi trực tiếp giao cho thư đồng tiểu thư đi, lần này nếu như không phải nàng, hai người chúng ta đều chạy trời không khỏi nắng. Xã trưởng, chuyện này không đơn giản như vậy, lão chủ tịch mới vừa có chuyện, ngài hiện tại lại tao ngộ ám sát, chỉ sợ là có người muốn ngăn cản ngài kế thừa tập đoàn chức chủ tịch ta. Nhất định là Pháp Ba Mập, hắn đã sớm xem ta khó chịu, mấy năm qua vẫn ở tập đoàn gây sóng gió, có điều ta mới là Samsung tập đoàn tài chính người thừa kế hợp pháp thứ nhất, chỉ cần ta thành công kế vị, sau đó Samsung chính là chúng ta định đoạt. Xã trưởng, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài đối với ta kỳ vọng, ta gặp không tiếc tất cả, trợ ngài thừa vị. Thân trợ lý một mặt trung thành tuyệt đối nói rằng, chỉ cần Bắc Dung Dạ Ệ có thể thuận lợi tiếp quản Samsung, địa vị của hắn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vua nào triều thần ấy. Bắc Dung Dạ Ệ kế vị sau, hắn cái này tiếp thân trợ lý, chí ít cũng là cái thủ tịch COE mình tiền đồ, đợt này nhất định phải đụng một cái. Hoặc là thăng chức rất nhanh, hoặc là hạ tràng thê lương. Đúng rồi, đã kẹp trên nhằm vào Trần Viễn treo giải thưởng, có người tiếp đơn sao? Xã trưởng, chuyện này thật sự phi thường kỳ quái, đầy đủ 150 vạn ám tệ treo giải thưởng, như thường lệ lý tới nói, nên có rất nhiều sát thủ tiếp, nhưng là nhiệm vụ này, đến nay mới thôi. Lại không có bất kỳ sát thủ đồng ý nhận lấy, quả thực kỳ quái. Nếu như thực sự không được, vậy thì tăng cường treo giải thưởng hạn mức, đem ám sát Trần Viễn tiền thưởng thêm vào đến 5 triệu ám tệ. Được rồi xã trưởng. Trợ lý gật gật đầu, ở đã kẹp giao dịch hệ thống trên, thêm vào treo giải thưởng là một loại phi thường bình thường hiện tượng. Mục tiêu thực lực hoặc là vướng tay chân trình độ, vượt qua ngươi treo giải thưởng số tiền, sẽ xuất hiện treo nhiệm vụ, cũng không ai tiếp tình huống. Vào lúc này, ngươi có thể lựa chọn thêm vào treo giải thưởng hoặc là hủy bỏ nhiệm vụ. Thêm vào treo giải thưởng rất đơn giản, trực tiếp nạp tiền là được. Thế nhưng muốn hủy bỏ nhiệm vụ, đã kẹp chính thức liền cần thu lấy 30% thủ tục phí, chỉ có thể lui về 70%. Này toán khá là lương tâm, trước đặt nẹt càng hắc, trực tiếp thu 50%. Dù sao này không phải phổ thông nhiệm vụ, một điểm đều không có mở ý đùa giỡn, không phải ngươi muốn quải liền quải, muốn lấy tiêu liền thủ tiêu. Hơn nữa nhiệm vụ một khi có sát thủ nhận lấy, liền không cho phép cố chủ tùy ý thủ tiêu. Ngươi nếu là mạnh mẽ thủ tiêu, sở hữu treo giải thưởng số tiền, xu không lùi. Tung tung tung. Ngay ở Bắc Dung Dạ Ệ cùng trợ lý nói chuyện thời điểm, cửa phòng làm việc ở ngoài, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến. Một giây sau, chỉ thấy một vị dáng ngọc yêu kiều, da như mỡ đông, lá liễu loan lông mày, sáng rực rỡ cảm động nữ tử, bước mềm mại bước tiến đi vào. Bắc Dung Dạ Ệ ánh mắt đều có chút mê ly. Cô gái trước mắt, quả thực hoàn mỹ đến không thể soi mói, bất kể là vóc người hoặc là tướng mạo, đều thuộc hàng đầu. Quan trọng nhất chính là, tất cả những thứ này đều là thuần thiên nhiên, không phải sửa mặt mặt. Mặc dù là cùng hắn ở cầu quốc nhìn thấy Diệp gia thiên kim lẫn nhau so sánh, e sợ cũng không phân sàn sàn. Quan trọng nhất chính là, trên người nàng, tựa hồ có cỗ thần bí khí tức. Người không mò ra lai lịch của nàng, thế nhưng rất châu bò. Ngươi cho rằng nàng là một vị yếu đuối mong manh nữ tử, thế nhưng nàng bạo phát thời điểm có thể cho ngươi trợn mắt ngất ngụm. Thư đồng tiểu thư, ngươi tới rồi. Bắc Dung Dạ Ệ xem một con liếm cẩu như thế từ tổng giám đốc trên ghế làm việc đứng lên, hùng hục chạy đến Lâm Thư Đồng trước mặt, cười rạng rỡ. Ta muốn thân phận hộ chiếu chuẩn bị xong chưa? Lâm Thư Đồng một mặt lạnh nhạt nói rằng, nếu như là trước đây, nàng biết được chính mình cứu người dĩ nhiên là Samsung người thừa kế sau đó, e sợ về lập tức khuôn mặt tươi cười đó lấy, thật không thể thấy người sang bắt quàng làm họ. Câu lên vị này đỉnh cấp kim quy tế, nhưng hôm nay Bắc Dung Dạ Ệ liếm cẩu dáng vẻ, chỉ làm cho nàng cảm thấy đến buồn nôn. Nguyên lai những này cái gọi là đại danh đỉnh đỉnh tập đoàn tài chính thái tử gia, cũng là cái này tất dạng, hắn sợ là liền Trần Viễn ca ca một quặng lông cũng không sánh nổi. Đã chuẩn bị kỹ càng, thư đồng tiểu thư, ngài chuyện phân phó, xã trưởng ngay lập tức liền để ta chuẩn bị. Được, cho ta đi. Lâm Thư Đồng tiếp nhận thân phận hộ chiếu, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng nổi lên một tia kích động. Nàng rốt cục muốn quay về cổ quốc. Từ khi bị gen cải tạo sau, tướng mạo của nàng cùng trước đây khác biệt càng lúc càng lớn, bây giờ càng là triệt để thay đổi dáng dấp. E sợ đứng ở trước đây những người bạn học cũ trước mặt, phỏng chừng người khác cũng không nhận ra nàng đã như vậy, vậy thì thẳng thắn thay cái thân phận. Trước đây ta đối với Trần Viễn ca ca việc làm, hắn e sợ đời này đều sẽ không tha thứ ta, sự tình đã phát sinh, căn bản không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Nhưng nếu như ta dùng thân phận bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu, coi như là lần thứ nhất cùng Trần Viễn ca ca nhận thức, sau đó hiểu nhau, có thể chúng ta còn có một lần nữa cùng nhau cơ hội. Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Thư Đồng cũng đã chết rồi, ta hiện tại là Doãn Tú Na. Ta năng lực học tập đại đại tăng mạnh, học tập tiếng Hàn không qua mấy ngày thời gian, cơ bản đã có thể làm được giao lưu không cản trở, này phi thường có lợi cho ta sử dụng người Hàn thân phận. Lâm Thư Đồng tâm bên trong oán thầm nói: "Thư Đồng tiểu thư, ngài là phải về cậu quốc sao?" Hắc Dung Dạ ệ trong ánh mắt né qua một tia không muốn. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi: "Nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?" Chương 852, Lâm Thư Đồng ý nghĩ. "Đúng." Lâm Thư Đồng gật gật đầu. "Mặt khác, sau đó xin mời gọi ta Doãn Tú Na, ta không muốn nghe thấy người khác lại gọi ta Lâm Thư Đồng danh tự này." Lâm Thư Đồng vẻ mặt rất lạnh, đối với Hắc Dung Dạ ệ vị này Samsung thái tử gia, không có biểu hiện ra chút nào khách khí. Muốn dặn dò liền dặn dò, muốn nói cái gì liền nói cái gì, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp. Bởi vì vào trước là chủ ấn tượng ảnh hưởng, Hắc Dung Dạ ệ còn tưởng rằng Thư Đồng nữ thần vốn là loại này lạnh lạnh tính cách. Đối với người nào đều là như thế cao lãnh. Một mực hắn còn liền yêu thích loại này cao lãnh loại hình ở Hàn Quốc, bên cạnh hắn nữ liếm cầu thực sự quá nhiều rồi. Bất kể là ai, chỉ cần là những nữ sinh kia biết hắn là Samsung thái tử gia, từng cái lập tức chủ động nhào tới. Muốn nhiều chủ động có bao nhiêu chủ động. Liền ngay cả Minh Tinh đều không ngoại lệ. Có thể Thư Đồng nữ thần hoàn toàn khác nhau. Nàng lai lịch bí ẩn, gặp biến không sợ hãi, thân thủ tuyệt vời, ở nguy cơ bên trong, đem sát thủ tùy ý giải quyết, mặc dù biết hắn là Samsung thái tử ra sau, như cũ bình tĩnh như vậy, căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đủ để giải thích, đối phương là một cái coi tiền tài như cặn bã siêu nhiên nữ thần. Đây mới là hắn lý tưởng bên trong nữ thần trong động. Bất luận bề ngoài vẫn là nội tại, cũng như này hoàn mỹ, khiến người ta cảm thấy đến có thể ngắm từ xa, nhìn không chán. "Được rồi, Tú Na tiểu thư, nhưng là ngươi đi rồi, vạn nhất ta gặp lại nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta lại không phải hộ vệ của ngươi, có cái gì nghĩa vụ bảo vệ ngươi? Ngươi đã có tiền, tại sao không cho mình thường xuyên mời mấy cái vệ sĩ, ta không dành phản ứng ngươi, gặp lại." Lâm Thư Đồng nói xong, trực tiếp đẩy cửa mà đi. Nếu như không phải vì công việc thân phận mới hộ chiếu, nàng mới không thèm để ý Hắc Dung Dạ ệ. Bây giờ thân phận mới đã làm tốt, Hắc Dung Dạ ệ tự nhưng đã không còn tác dụng. "Xã trưởng, cái này Lâm Thư Đồng lại dám đối với ngài bất kính như thế." "Câm miệng, Thư Đồng nữ thần chính là như vậy tính cách, sau đó đừng làm cho ta nghe thấy sau lưng ngươi nói Thư Đồng nữ thần nói xấu, không phải vậy ta nhường ngươi tự gánh lấy hậu quả." "Được rồi, xã trưởng, là ta lắm miệng, có điều ngài ngày mai còn muốn tham gia lão chủ tịch lễ tang, khả năng này quan hệ đến, ngài có phải không có thể tiếp nhận Samsung tập đoàn tài chính chức chủ tịch, nhất định phải tranh thủ đến nhiều mặt phe phái chống đỡ mới được, vào lúc này, có thể ngàn vạn không thể nhi nữ tình trường a. Chờ ngài tiếp quản Samsung tập đoàn tài chính, đến thời điểm ra sao nữ nhân không chiếm được. Còn có ngài vị hôn thê Kim Sụ Dụ, thời khắc mấu chốt này, đối với sự giúp đỡ của ngài là to lớn nhất chính là Kim gia chống đỡ, có thể như quả ngài cùng Tú Châu tiểu thư làm lộn tung lên, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất." Trợ lý tận tình khuyên nhủ nói rằng: "Ta biết, lấy đại cục làm trọng, ta sẽ đem Tú Châu hướng tốt." Nghĩ đến Kim Sụ Dụ tấm kia sửa mặt, còn có nàng lót silicone, Hắc Dung Dạ ệ nhất thời cảm thấy đến đần độn vô vị, thậm chí có chút muốn thổ. "Chờ ta tiếp quản Samsung, liền không cần tiếp tục phải xem họ Kim sắc mặt, đến thời điểm ta nhất định phải cưới vợ Thư Đồng nữ thần, không, là Tú Na nữ thần." Hắc Dung Dạ ệ một mặt dị nục này, Lâm Thư Đồng cùng sát thủ hạ tử đã đi hướng về sân bay trên đường. Các nàng đều bắt được thân phận mới hộ chiếu. "Lâm trước ngươi đã sớm nghĩ kỹ tất cả những thứ này sao?" "Chúng ta ở Los Angeles sân bay, bắt cóc một chiếc phi cơ chở hành khách, không có bay đi cầu quốc, mà là đi đến Hàn Quốc, là bởi vì ngươi đã sớm dự định thật thay đổi thân phận sao?" "Không sai, thay đổi thân phận ta mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa làm như vậy, không phải cũng có thể lấy phòng ngừa sở cùn bùn truy sát sao? Vậy ngươi còn dự định lấy thân phận của Lâm Thư Đồng sống sót sao? Nếu như Lâm Thư Đồng chết rồi, cái kia ta nhiệm vụ tiền thuê chẳng phải là không cách nào nhận lấy? Ta sẽ không bạc đãi ngươi, Hạc Tử tỷ tỷ, ta có thể học được nhiều như vậy đồ vật, từ từ lột xác thành ngày hôm nay bộ dáng này, không thể rời bỏ sự giúp đỡ của ngươi, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi nhận lấy đến nhiệm vụ tiền thuê sau đó, Lâm Thư Đồng thân phận này mới gặp hoàn toàn biến mất. Tuy rằng làm như vậy, có thể sẽ dẫn đến Doãn Tú Na thân phận này bại lộ, nhưng là dọc theo con đường này truy sát lưu vong, còn có các loại kỹ xảo giết người, phản trinh sát năng lực, súng ống, chiến đấu, chờ rất nhiều kỹ năng, đều là Hạt Tử giáo dục. Tuy rằng rất nhanh Lâm Thư Đồng liền vượt qua đối phương, nhưng dù sao cũng là sư phó dẫn vào cửa. Hai người kề vai chiến đấu tình nghĩa đã phi thường thâm hậu. Trải qua sinh tử cảm tình, là đáng tin nhất. Thực, coi như cuối cùng nhiệm vụ này tiền thuê không có cách nào nhận lấy, đối với ta mà nói, cũng không có cái gì tiếc nuối, có thể giáo dục ra ngươi như thế lợi hại đồ đệ, mới là ta to lớn nhất kiêu ngạo. Trên thực tế này cùng nhau đi tới, ta đối với sự giúp đỡ của ngươi cũng không lớn, chúng ta nhiều lần tao ngộ vây giết, thậm chí chính ta đều tuyệt vọng, có thể thời khắc mấu chốt, là ngươi ngược gió trở mình, giải quyết đối thủ. Nếu như không có ngươi, chúng ta căn bản là chạy không thoát sở cùn bùn phong tỏa, cùng nói là ta cứu ngươi, không bằng nói là ngươi cứu ta." Hạt Tử phát ra từ phế phủ nói rằng: "Hạt Tử tỷ tỷ, ngươi đồng ý theo ta sao? Coi như ta nợ ngươi ngàn vạn ám tệ, ta sẽ đem số tiền kia trả lại cho ngươi." Lâm Thư Đồng đã quyết định chủ ý cùng Hạt Tử làm một cái trao đổi. Trần Viễn ở đà kẹp treo giải thưởng ngàn vạn ám tệ, tuyên bố một cái cứu viện nhiệm vụ của nàng. Nhiệm vụ này giá trị 3,7 tỷ USD, Lâm Thư Đồng bây giờ thân thủ, nếu như ở đà kẹp trên nhận nhiệm vụ, này 3,7 tỷ kiếm về, khả năng không bao lâu nữa. Nhiều nhất 1-2 năm là có thể kiếm về. Nếu như gặp phải treo giải thưởng hạn mức siêu cao nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ liền có thể kiếm lấy đầy đủ ám tệ đủ để bù đắp Hạt Tử tổn thất. "Lâm, ngươi là muốn đăng ký sát thủ, sau đó nhận lấy truy sát Bắc Thần Dược Vương nhiệm vụ sao?" Hạt Từ hỏi. Đúng. Lâm Thư Đồng gật gật đầu. Theo vương bài nữ sát thủ lăn lộn một quãng thời gian, Lâm Thư Đồng đối với ở quốc tế tổ chức dưới đất hiểu rõ, cũng có một cái thanh tân toàn cảnh đặc biệt sát thủ bình đài đã kẹp, nàng cũng tiến hành rồi một phen tỉ mỉ hiểu rõ. Thực nàng đã sớm biết Ác Dung Dạ Ệ sẽ bị người ám sát, bởi vì sát thủ nhiệm vụ phòng khách thấy được, cái tên này bị người treo giải thưởng 2 triệu ám tệ. Vừa vận động tới Ác Dung Dạ Ệ từ Seoul sân bay bay ra ngoài, liền đem hắn cứu lại đây là một viên phi thường hữu dụng quân cờ, nói không chắc sau đó gặp có tác dụng trọng yếu. Samsung tập đoàn tài chính không chỉ có liên quan đến khoa học kỹ thuật lĩnh vực, còn có dân sinh, tài chính, quân công, chờ các sản nghiệp. Có một ít kỹ thuật, thậm chí làm được đệ nhất thế giới. Nếu như nàng đem những này kỹ thuật đánh cắp, sau đó đưa cho Trần Viễn ca ca, nói không chắc Trần Viễn ca ca gặp rất vui vẻ, cũng có thể trợ giúp Trần Viễn ca ca sự nghiệp phát triển thêm một bước lớn mạnh. Lâm, ý nghĩ của ngươi có chút quá mạo hiểm, nhiệm vụ này tuy rằng tiền thuê cực cao, có thể nguy hiểm hệ số rất lớn, bất luận cái nào sát thủ đều phải muốn nắm giữ phi thường đầu óc tỉnh táo, cùng với đối với độ khó của nhiệm vụ nguy hiểm tiến hành phán định. Nếu như một cái nhiệm vụ hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của ngươi, mặc kệ nhiệm vụ này tiền thuê cao tới trình độ nào, đều là không có cần thiết đi mạo hiểm. Mới vừa ở sát thủ trên diễn đàn, đã có người tuân ra Bắc Thần Dược Vương cụ thể thực lực, thế giới xếp hạng thứ 2 sát thủ, hiệp bội, nhận ám sát Bắc Thần Dược Vương nhiệm vụ, có thể cuối cùng tổn thất nặng nề, để mục tiêu nhân vật cho đào tẩu, có thể ở hiệp bội dưới tay đào tẩu nhân vật, chúng ta cũng không nhất định có thể đối phó. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 853, bỏ qua. Ta biết, ta sẽ không dễ dàng ra tay. Lâm Thư Đồng gật gật đầu. Nữ nhân làm sát thủ, nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế, đặc biệt một cái đẹp đẽ nữ sát thủ, dễ dàng để người ta buông lòng cảnh giác, đưa đến ra không ngờ hiệu quả. Mà Lâm Thư Đồng thông qua gen cải tạo sau, lại trải qua chiến hỏa của rửa. Nàng có thể lấy sức một người, đoàn diệt 100 người võ trang tiểu đội. Khủng bố địa phương, hầu như vượt quá tưởng tượng. Nàng nếu là đi làm sát thủ, tất nhiên có thể trong thời gian cực ngắn, thành vị quốc tế hàng đầu. Đối với nàng mà nói, đúng là một cái không sai con đường. Nàng vô cùng rõ ràng, Trần Viễn người phụ nữ bên cạnh, không có một cái là rác rưởi. Hoặc là gia thế ưu việt, là xuất thân bất phàm thiên kim tiểu thư, hoặc là năng lực xuất chúng, là đem công ty làm to làm cường nữ sĩ nghiệp ra. Mà nàng Lâm Thư Đồng, coi như thay đổi thân phận răng dấp, cũng không thể vẹn vẹn dựa vào đẹp đẽ để Trần Viễn yêu thích nàng. Nhất định phải nắm giữ chính mình hạt nhân lực cạnh tranh. Ở Trần Viễn trước mặt, nàng vĩnh viễn là tự ti. Quên đi, chúng ta trước tiên đi cầu quốc. Ta biết, ngươi làm ra quyết định là không có cách nào dễ dàng thay đổi, nhất làm cho ta khó có thể lý giải được chính là, ngươi vì một người đàn ông, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đến cùng là tuyếp đàn ông như thế nào, có thể cho ngươi như vậy khăng khăng một mực. Ngươi không hiểu. Lâm Thư Đồng lắc lắc đầu. Nàng không muốn đi giải thích cái gì. Trần Viễn ca ca ưu tú, há lại là ngươi có thể rõ ràng. Hắn xuất thân bất phàm, tài hoa hơn người, đẹp trai bức người, tương tự tinh thông các loại kỹ năng, lúc trước ở Las Vegas, tương tự lấy sức một người, hầu như đoàn diệt một cái lính đánh thuê tiểu đội. Coi như là bây giờ, ta đối với Trần Viễn ca ca hiểu rõ, có thể cũng vẹn vẹn chỉ dừng lại với mặt ngoài ở trên thế giới này, căn bản cũng không có bất kỳ người đàn ông nào so với được với hắn. Nghĩ đến Trần Viễn ca ca cái kia vô địch hậu thế vĩ đại anh tư, Lâm Thư Đồng dần dần ánh mắt đều sắp si mê. Nói thế nào lên cái này Trần Viễn, ngươi liền biến thành bộ dạng này, hắn sẽ không phải là cho ngươi hạ độc chứ? Giữa chúng ta cố sự, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, nói chúng ta nợ hắn, khả năng đời này đều còn chưa hết. Lâm Thư Đồng cùng Hạ Tử cầm hộ chiếu hành lễ đi vào Seoul sân bay, hướng về cầu quốc Mado bay đi. Seoul đến Mado khoảng cách cũng sẽ không đến 2 giờ. Sau 2 giờ, Lâm Thư Đồng đã xuất hiện ở Mado Hồng Kiều sân bay. Phi thường không đúng dịp chính là, gần nhất Mado phát sinh liên tiếp nổ tung tập kích sự kiện, dẫn đến toàn thành phố giới nghiêm. Sở hữu người nước ngoài đều phải tiếp thu tỉ mỉ thân phận điều tra. Lâm Thư Đồng cùng Hạ Tử bị tại chỗ giam giữ. Này hai em gái một cái là người Hàn thân phận, một cái là người Mỹ thân phận, hơn nữa còn tổ hợp lại với nhau, vô cùng khả nghi, tự nhiên bị trọng điểm quản giáo lên. Tại chỗ bắt, các nàng khả năng muốn đối mặt dài đến 15 ngày bản hỏi điều tra, đồng thời nhất định phải có người bảo lãnh mới khả năng bị phong thích. Lâm Thư Đồng là nằm mơ đều không nghĩ đến. Nàng rơi xuống đất liền bị tóm. Lấy thực lực của nàng, muốn phản kháng đào tẩu nên vấn đề không lớn. Có thể như quả thực làm như thế, như vậy sau đó Doãn Tú Na thân phận này ở trong nước đem nửa bước khó đi. Cho nên nàng lựa chọn ẩn nhẫn lại 6. Lúc này Trần Viễn vừa vặn từ Ma Đô Hồng Tiểu sân bay trải qua, bên cạnh hắn theo một đám nhân viên phi hành đoàn. Trần Viễn mang kính râm khẩu trang, phi thường không đúng dịp từ Lâm Thư Đồng cách đó không xa trải qua, nhưng là hai người đều không có lẫn nhau nhận ra. Gần nhất Ma Đô không yên ổn à, đâu đâu cũng có bị mang đi điều tra người nước ngoài, ta vẫn là sớm một chút rời đi đất thị phi này cho thỏa đáng. Lão bản, ngài đón lấy định đi nơi đâu đây, về nhà tết đến sao? Đội bay thành viên Tiểu Lệ một mặt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Không về nhà, chúng ta đi Đế Đô, chân chính diễn viên cái này tiết mục lập tức liền muốn mở ra toàn quốc tổng trận chung kết, ta thành tiểu tiết mục tổ tứ đại đạo sư một trong, tự nhiên là muốn qua đi chỉ đạo một phen. Hơn nữa ta mới vừa bắt được Yến Kinh Đại học thư thông báo trúng tuyển, lập tức sẽ đi đọc nghiên, nói không chắc ta sau đó gặp đọc cái bác sĩ, làm điểm nghiên cứu hoặc là phát minh cái gì. Sinh hoạt chính là như vậy đần độn vô vị, đều không có cái gì phấn đấu mục tiêu, chỉ có thể đi đọc sách. Lão bản thực sự quá nỗ lực, tức cũng đã đạt đến thành tiểu như thế này, có thể vẫn không quên ký cần phải học hỏi nhiều hơn, giờ nào khắc nào cũng đang tăng lên chính mình, đem so sánh những người có một chút điểm thành tựu, liền bắt đầu đắc ý vênh váo nam nhân, lão bản phẩm chất quả thực quăng bọn họ 10 con phố còn chưa hết. Tiểu Lệ dùng một bộ hoa si ánh mắt nhìn Trần Viễn, yêu thương không ngừng hiện lên. Có thể tựa hồ Trần Viễn cũng không có nhận thu được, như cũ bước phiêu giật bước tiến, leo lên chính mình máy bay tư nhân. Lâm Thư Đồng nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình cùng Trần Viễn liền như vậy bỏ qua. Lúc này cầu quốc chính trực xuân vận trong lúc, rất nhiều nơi khác làm công người đều ở về nhà Tết đến, các đại trường cao đẳng cũng đều nghỉ, lập tức nên đón 2022 năm, cũng chính là hồ năm sắp đến. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Trần Viễn hẳn là muốn về nhà Tết đến, nhưng là năm nay hắn không biết chính mình đến cùng có nên hay không trở lại Tết đến. Chính mình không phải thân sinh cũng coi như, cảm giác năm nay về nhà gặp có rất nhiều chuyện lúng túng muốn đối mặt. Trần Kiến Hoành cùng Mã Thu Mai đã thỏa thuận ly hôn, hắn đồng ý tịnh thân xuất hộ, từ bỏ ngàn vạn phá dỡ phí bồi thường phân cách, đồng thời hắn cùng Đường Vận hôn kỳ cũng xác định được. Ngay ở lễ hội lồng đèn qua đi ngày thứ nhất lĩnh chứng, sau đó cũng không chuẩn bị mời tiệc cái gì khách mời, liền dự định người một nhà ăn bữa cơm, ý tứ là được. Không có lễ hỏi, không có hôn lễ, không có xe, cũng không có nhà, cái gì đều không có, cũng chỉ là đơn thuần lĩnh một cái kết hôn chứng, sau đó vỗ một tấm ảnh kết hôn. Thuê cái nhà, liền để ở càng không nói gì chính là cha Trần Kiến Hoành, tựa hồ dự định tác hợp hắn cùng với Vương Ngộng Ngộng, điều này làm cho Trần Viễn càng thêm lung túng. Dù sao trước hắn vẫn luôn chỉ là coi Vương Ngộng Ngộng là muội muội tới. Nếu như hắn cùng với Vương Ngộng Ngộng, này chẳng phải là cha đẻ biến thành ngạ phụ. Tê cả da đầu. Đây cũng quá rối loạn. Trần Viễn lựa chọn không thèm quan tâm những này lung ta lung tung sự tình. Khoảng chừng 10 giờ tối, Trần Viễn đến Đế Đô sân bay. Dương Tư Sầm, Cao Toàn Ngâm hai người tự mình tới đón kỵ. Bây giờ Cao Toàn Ngâm đã là hàng thật đúng giá 10 tỷ diễn viên. Dựa vào Lang Thang Vũ Trụ bộ phim này, đang đỉnh giới giải trí đỉnh cấp diễn viên hàng ngũ, tài nguyên thật đến bạo. Các loại thương mại hợp tác nhận được nương tay, có thể nói là một mảnh phong thần. Lang Thang Vũ Trụ bây giờ phòng bán vé đã đột phá 108 ức, hầu như đánh vỡ ảnh sử kỷ lục. Quét mới các đại bảng danh sách, trở thành cầu quốc ảnh đàn, thủ bộ đột phá 10 tỷ phòng bán vé điện ảnh. Trần Viễn thành tựu 10 tỷ ảnh đế, tự nhiên có tư cách đảm nhiệm diễn viên đạo sư. Lão bản, ngài rốt cục đến rồi, đã lâu không gặp. Cao Toàn Ngâm một mặt kích động ôm lấy Trần Viễn được rồi, chúng ta trước về khách sạn nói sau đi. Không cần đi khách sạn, chúng ta Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn đã ở Đế Đô đầu tư 6 căn biệt thự, phụ trách tham gia chân chính diễn viên tổng trận chung kết thành viên, hiện nay cũng đều ở tại bên trong năm bộ bên trong biệt thự, còn có một chút dự thi thành viên không có đến, có điều lục tục mấy ngày, nên chậm rãi đến. Bên trong có một căn biệt thự là chuyên môn để cho đạo sư ở lại. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 854, tin tức tư liệu. Vậy được. Trần Viễn gật gật đầu. Sau đó theo Cao Toàn Ngâm, Dương Tư Sầm chờ đón máy bay đoàn đội, lên một chiếc cạn phạt xe van. Có điều nửa giờ, bọn họ liền đến Đế Đô Tam Hoàn trong vòng Long Đẳng Quốc tế biệt thự tiểu khu. Cái này tiểu khu đoạn đường, hoàn cảnh, xanh hóa, có thể gọi hàng đầu, giao thông tiện lợi, bên cạnh thì có tàu điện ngầm, còn có 3 vị trí đầu bệnh viện, nhất lưu tiểu học, cung văn hóa, sân chơi, sân vận động, trung tâm thương nghiệp, các hạng đồng bộ thiết trí đầy đủ hết. Tiểu khu cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp, chỉ là có chút tiểu quý. Giá trung bình đại khái 20 vạn một bình, mà biệt thự giá cả càng cao hơn, thông thường đều ở 300 mở trở lên, thấp nhất đều ở 60 triệu hướng về trên đi rồi. Hơn nữa các loại xa hoa trang trí, một căn biệt thự quá 100 triệu cũng rất bình thường. Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn đầu tư 6 căn biệt thự, nhỏ nhất đều ở 500 bình trở lên, có thể chứa được 50 người ở lại, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Lần này tham dự toàn quốc tổng trận chung kết tuyển thủ, tổng cộng 120 người. Ngoại trừ này 120 người thí sinh dự thi, còn có vượt qua 300 người công nhân viên đoàn đội. Bên trong bao quát chuyên gia trang điểm, ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia, hậu kỳ biên tập, trực tiếp đoàn đội, ngoại cảnh biên đạo, biên kịch, bảo an, xe khách tài xế chở công nhân viên. Tiết mục tổ xài tiền như nước. Trần Viễn cho Dương Tư Sầm đầu tư 1 tỷ, hắn làm một phần đều không lưu, toàn bộ bỏ ra sạch sành sanh. Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn còn thêm vào 1 tỷ đầu tư. Này đương tiết mục tổng đầu tư vượt qua 20 ức. Đến Long Đẳng biệt thự tiểu khu thời điểm đã tiếp cận 11 giờ đêm. Cao tổng, ngươi trước tiên đi làm đi, ta còn có chút việc, muốn cùng lão bản báo cáo. Dương Tư Sầm đột nhiên nói rằng. Được rồi. Cao Toàn Ngâm gật gật đầu, rất tự giác đi ra. Lão bản, ngài ánh mắt thực sự là nhìn xa trông rộng, bây giờ chân chính diễn viên này đường tiết mục đạt được thành công lớn, nhảy một cái trở thành trong nước đứng đầu nhất, nóng nảy nhất game show tiết mục, mỗi ngày đều có vô số hợp tác hạng mục tìm tới cửa, quả thực mỏ tiền lao tới tay nhuyễn, chúng ta tùy tiện tiếp một cái quảng cáo, báo giá đều ở ngàn vạn trở lên, đê tên phí càng là lên đến vài ức. Còn có các loại nhân khí tuyển thủ trực tiếp mang hàng, doanh thu trong nháy mắt tăng mạnh. Ngoài ra còn có trò chơi đại ngôn, điện thoại di động đại ngôn, áp phần mềm sản phẩm đại ngôn, thêm vào các loại thương diễn hoạt động, phòng đoán cẩn thận, chờ chúng ta này đường tiết mục phân kết, chí ít có thể kiếm lời 3 tỷ. Dương Tư Sầm một mặt kính nể báo cáo. Thứ độ gì? Trần Viễn sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Làm cái game show tiết mục, lại có thể kiếm lời 3 tỷ, ngươi con mẹ nó phảng phất đang đùa ta. Không phải nhờ ngươi đốt tiền sao? Đây chính là ngươi làm việc sự. Được rồi, ngày hôm nay không tán gẫu công tác, ta đối với kiếm tiền không có hứng thú. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Một bộ phi thường không nói gì dáng vẻ. Dương Tư Sầm vẻ mặt nhất thời một ngộng. Quả nhiên, mười mấy ước mục tiêu nhỏ, ở lão bản trong mắt, cái gì cũng không phải, ta cách cục vẫn là quá nhỏ a. Cùng phi độn tư bản mánh liệt phát triển lẫn nhau so sánh, ta điểm ấy cho đùa trẻ con, căn bản nắm không lộ ra. Lão bản, ta chỗ này có một phần văn kiện, bên trong là 120 vị tổng trận chung kết tuyển thủ tài liệu cặn kẽ, ngài thành tựu lần này tiết mục tứ đại đạo sư một trong, tự nhiên cần đối với mỗi một vị tuyển thủ tư liệu tận lực hiểu rõ. Dương Tư Sầm nghiêm trang nói, sau đó lấy ra một sấp dày đặc tư liệu. Trần Viễn một mặt bình tĩnh nhận lấy, gật gật đầu. Được, đây là ta phân bên trong công tác, ta sẽ tận lực hiểu rõ mỗi một vị tuyển thủ. Trần Viễn thật sự đem chuyện này xem là một phần công việc. Nếu là công tác, tự nhiên phải ứng phó cẩn thận. Lão bản, phòng của ngài ở lầu 3 phòng ngủ, chúng ta cho ngài đặt chữa cờ to lớn nhất một gian phòng, ngài có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào dặn dò ta. Bận điệu cả ngày, ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi, có cái gì công việc cụ thể, chờ ngày mai lại nói. Được rồi, lão bản, ngài cũng nghỉ sớm một chút. Dương Tư Sầm cảm thấy thôi, mình đời này làm tối quyết định chính xác, chính là theo Trần Viễn lăn lộn. Nguyên lai cùng đối với một người, ngươi căn bản cũng không cần nỗ lực, dễ dàng liền có thể thu được thành công. Mặc kệ là làm chuyện gì đều có thể thuận buồm xuôi gió. Lần trước hắn đạo diễn Lang Thang Vũ Trụ, toàn bộ hành trình quay chụp liền không hắn chuyện gì, hắn cũng là phụ trách sắp xếp một hồi công tác nội dung, cụ thể quay chụp, diễn viên tâm tình biểu đạt, màn ảnh ngôn ngữ, chờ tất cả chi tiết nhỏ công tác. Căn bản là không cần hắn cái này đạo diễn bận tâm. Sở hữu lời kịch màn ảnh, hầu như tất cả đều một lần quá. Sau đó bỏ ra không tới nửa tháng, liền đem bộ này đại chế tác điện ảnh cho đánh ra đến rồi. Vốn cho là gặp ngã sấp mặt, kết quả phòng bán vé đánh vỡ thần thoại ghi chép, Dương Tư Sầm danh tự này trong nháy mắt nổi tiếng, trở thành sở hữu nghệ nhân đều mong đợi nhất hợp tác trong nước hàng đầu đạo diễn. Chân chính diễn viên này đương tiết mục cũng đạt được thành công lớn để Dương Tư Sầm lại lần nữa tiến vào thuộc về hắn cao quang thời khắc. Nếu như đem đạo diễn chia làm 6 cái cấp độ, không biết tên tiểu đạo diễn, tam lưu đạo diễn, nhị lưu đạo diễn, nhất lưu đạo diễn, nổi danh hàng đầu đạo diễn, quốc tế hàng đầu đạo diễn. Dương Tư Thành từng ở đỉnh cao thời kỳ, cũng chính là cái nhị lưu đạo diễn mà thôi, hắn thực liền nhất lưu đạo diễn ngưỡng cửa đều không có tiến vào. Mà hiện tại, hắn đã nhảy một cái trở thành nổi danh hàng đầu đạo diễn, có thể cùng trong nước các loại đại giả đứng ngang hàng. Tất cả những thứ này đều là dựa vào lão bản nhìn xa trông rộng, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Dương Tư Thành nội tâm cảm khái thời khắc. Trần Viễn đã đi đến lầu 3 phòng ngủ. Hắn tiện tay mở ra tuyển thủ tư liệu, chăm chú xem lên. Họ tên: Nhiếp Văn Thu Tử. Thân phận bối cảnh: phụ thân, Nhiếp Tử Đạo, cấp 1 tướng thanh diễn viên, ca sĩ. 10 năm trước tai nạn xe cộ tạ thế. Mẫu thân: Văn Thu Hiến, vũ công, 10 năm trước tai nạn xe cộ tạ thế. Tuổi tác: 20 tuổi. Trường học: Hạ Vạn Đại học. Sở trường: vũ đạo, hát, yoga, biểu diễn. Thân cao: 172. Ngực: 85. Vòng eo: 53. Vòng ngông: 86. Thể trọng: 50. Tài nhờ ảnh: 1 hình ảnh, 2 hình ảnh, 3 giấy căn cước số: 5126. Số điện thoại di động: 1566. Tài khoản hệ chặt mã: 1566. Lý ngư dây số: 1566. TikTok: 1566. Ghi chú: nên tuyển thủ hiện nay nhân khí siêu cao, toàn mạng fans đột phá 2000 vạn, tiết mục tổ số 1 hạt giống tuyển thủ một trong, đứng đầu thắng lợi ứng cử viên, có thể trọng điểm quan tâm. Này một phần tư liệu, có thể nói phi thường tỉ mỉ. Hầu như sở hữu tin tức đều bao hàm ở bên trong, thậm chí ngay cả tư nhân phương thức liên lạc đều có. Nguyên lai cái này Nhiếp Văn Thu Tử, là cái cô nhi, vẫn là nước Mỹ Hạ Vạt đại học sinh viên tài cao, tuổi còn trẻ liền cố gắng như vậy, tham gia một lần game show tiết mục, liền tăng fan 2000 vạn, tương lai tiền đồ không thể đo lường a. Trần Viễn rất nhanh mở ra tờ thứ 2 tư liệu. Họ tên: Diệp Hàm. Thân phận bối cảnh: Long Hoa tập đoàn Thiên Kim. Tuổi tác: 21 tuổi. Trường học: Phục Đán đại học. Sở trường: đánh trò chơi, kéo đàn vi ô lông, đã tham gia Lang Thang Vũ Trụ truyền hình quay chụp bảy. Trần Viễn từng tờ phiên xuống. Mỗi người tư liệu mô phỏng đều không khác mấy. Tin tức cá nhân vô cùng hoàn thiện. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 855, ẩn nhẫn. Trần Viễn ở tại số 1 biệt thự. Lúc này ở tại biệt thự số 3, tiến kinh thi đấu khu 20 người đứng đầu thí sinh dự thi, chính nghị luận sôi nổi. Tức cũng đã quá 11 h đêm, các nàng vẫn không buồn ngủ chút nào, trái lại lăn lộn khó ngủ. Nặng cân tin tức. Nặng cân tin tức. Tiên tổng hôm nay đã đến Đế Đô, liền ở tại chúng ta sát vách số 1 biệt thự, ta nam thần rốt cục đến rồi. Hoa ha ha ha ha ha. Một vị tướng mạo đoan trang thanh thuần nữ tử, hai tay chống nạnh cười như điên nói. Nàng thanh thuần tướng mạo cùng phóng đãng bất kham hành vi, quả thực hình thành rõ ràng so sánh. La Thiên Văn, ngươi đừng cười như thế khiếp người, quái hù dọa. Các ngươi nói, Tiên tổng có thể hay không vận dụng thân phận của chính mình, đối với chúng ta mưu đồ gây rối à? Ta nhưng là nghe qua một ít đồn đại, mọi người đều nói Yên tổng rất hoa tâm, và thật nhiều mỹ nữ đều sản sinh quá sợ căng đan. Làm sao? Ngươi sợ sẽ nhỉ? Không phải, ta sợ Yên tổng đối với ta không ý nghĩ gì. Ha ha ha ha ha. Các ngươi đừng như thế hoa si có được hay không? Chúng ta là đến tham gia thi đấu, lại không phải tìm đến nam nhân, cùng nghĩ leo lên nhà giàu, còn không bằng nỗ lực tăng lên chính mình, liền nên hướng về Thu Tử tỷ tỷ học tập. Nàng xinh đẹp như vậy, tài nghệ tốt như vậy, vẫn là hạ và sinh viên tài cao, phết đều đột phá 2000 vạn. Đừng tìm Thu Tử so với, ta sợ ta tự thi, tương tự là tham gia tiết mục tuyển thủ, đồng thời vào danh sách đấu vòng loại, đấu bán kết, trận chung kết, tổng trận chung kết, tương tự là yến kinh 20 người đứng đầu, ta fans vẫn chưa tới 1 triệu, người ta đã 2000 vạn, ngẫm lại liền đau lòng. Nghe nói Thu Tử tỷ tỷ cùng Ma Đô thi đấu khu Diệp Hàm, là lần này tổng trận chung kết số 1 hạt giống tuyển thủ, dưới cái nhìn của ta, Thu Tử tỷ tỷ tài nghệ cùng thực lực càng thêm vững vàng, muốn vượt trên Diệp Hàm một đầu, có điều thân phận của Diệp Hàm bối cảnh rất không bình thường, ba nàng là cậu quốc thương hội hội trưởng, Long Hoa tập đoàn tổng giám đốc, chú, bá phụ, thúc thúc, gì, đều là vang dội đại lao cấp nhân vật, bản thân vẫn là ngàn tỷ tập đoàn phó tổng tài, thân phận như vậy tham gia một cái game show tiết mục, nếu như không nắm quán quân, có thể hay không khiến người ta cảm thấy đến tiết mục tổ không cho Long Hoa tập đoàn mặt mũi a. Ta cũng không nghĩ ra, Diệp Hàm như vậy tài phiệt tiểu thư, nếu như nàng muốn đóng phim, tùy tiện lấy chút tiền đi ra, chính mình cũng có thể thành lập một cái truyền hình công ty, tại sao phải dành với chúng ta cơ hội? Ta cũng là say rồi. Còn có Tần Thị tập đoàn Tần Vô Song, Vẹn Đạ TV Triệu Ngọc Kỳ, những thứ này đều là tự mang dòng dõi, người ta tham gia thi đấu, thuần túy chính là chơi vui, nói không chắc tổng trận chung kết quán quân đã bị nội định, thậm chí 10 người đứng đầu đều nội định được rồi. Có câu nói ba người phụ nữ một đại hí. 20 nữ nhân cùng nhau, so với chợ bán thức ăn còn muốn ầm ĩ, các nàng đề tài quần quần không ngừng. Các nàng có thể từ nam nhân cho tới nữ nhân, từ nữ nhân cho tới mỹ phẩm, từ mỹ phẩm cho tới chòm sao bắt quái, ba ngày đều tán gẫu không xong. Bà ba mụ mụ, léo nha léo nhéo. Đây chính là những người trạch nam trong mắt nữ thần. Các nàng ở trước mặt nam sinh biểu hiện rụt rè thẹn thùng, ngầm nhưng một cái so với một cái buông thả, chuyện gì đều có thể tán gẫu. Có thể trong đám người, tựa hồ có một người nữ sinh, có vẻ không quá hợp quần. Nàng ánh mắt lạnh lạnh, biểu hiện bình tĩnh, có vẻ hoàn toàn không hợp, nhưng địa vị cao cả, không ai tìm nàng tán gẫu bắt quái, nàng cũng sẽ không chủ động cùng người khác tán gẫu. Nàng chính là Nhiếp Văn Thu tử. Toàn quốc bỏ phiếu ủng hộ xuất người thứ nhất nhân khí vương tuyển thủ. Đợi thời gian dài như vậy, Trần Viễn ngươi có thể rốt cục đến rồi, ngươi lại muốn không đến, ta cờ mở nở đều sắp thành đỉnh lưu minh tinh. Vì không đưa tới mục tiêu hoài nghi, ta lựa chọn hoàn toàn không chủ động tiếp xúc đối phương, một mực yên lặng chờ đợi cá cắn câu, trí tuệ nhân tạo nắm giữ, quan hệ đến toàn nhân loại phát triển, Trần Viễn tay cầm trọng yếu như vậy khoa học kỹ thuật, nhưng lựa chọn chiếm làm của riêng, sau đó lợi dụng trí tuệ nhân tạo, thay mình làm một ít người không nhận ra cậu thả việc. Này không chỉ có là đối với tài nguyên một loại vô cùng lãng phí, đồng thời cũng là trở ngại nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển một đại ưu ác tính. Tỷ như lợi dụng hacker kỹ thuật, phục chế sát thủ trang web, thành lập đặc kẹp, lại tỷ như xâm lấn các mạng lớn bình đài, mạnh mẽ thanh trừ mặt trái dư luận tin tức, chiếm lấy quyền lên tiếng. Loại hành vi này nghiêm trọng trái với công bằng cạnh tranh thương mại nguyên tắc. Trần Viễn nhất định phải diệt trừ. Thế nhưng ở diệt trừ trước đây, nếu như có thể hiểu rõ trí tuệ nhân tạo bí mật, đây đối với tổ chức mà nói sẽ là đẩy mạnh thế giới thống nhất then chốt một nước cờ. Ta ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là vì không đưa tới mục tiêu hoài nghi, thu được tín nhiệm của đối phương, ở thời khắc mấu chốt dành cho hắn một đòn chí mạng. Tiếp đó, ta nên càng thêm cẩn thận mới là. Hắn đủ có trí tuệ nhân tạo. Hầu như có thể khống chế toàn bộ mạng lưới thế giới, như vậy bắt đầu từ bây giờ, ta nhất định phải thiết cắt hết thảy cùng tổ chức trong lúc đó liên lạc, triệt để đại vào thí sinh dự thi nhân vật, không lộ ra chút nào manh mối mới được. Nhiếp Văn Thu tử ngước nhìn bầu trời đêm, vô cùng bình tĩnh suy nghĩ. Thu tử tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì nhỉ? Một người nữ sinh đi tới tò mò hỏi. La Thiến Văn luôn cảm thấy, Nhiếp Văn Thu tử cùng người khác có chút không giống, nàng theo đuổi có thể cũng không phải là danh lợi. Ta đang nghĩ, ở trên thế giới này, mỗi một cái trống rỗng bên trong, đều là phụ đối ứng vô số không gian song song. Những này không gian song song, nên có giống như chính mình nhân loại, như thế hành tinh có sự sống, như thế mặt trời, như thế dải ngân hà, như thế vũ trụ, liền liền sản sinh song song vũ trụ khái niệm. Khả năng lịch sử một chút sai lệch, liền sẽ hướng đi hoàn toàn khác nhau phương hướng. Rất có khả năng chúng ta chỉ là người kia cuốn sách ấy một nhân vật, thậm chí đều không đúng nhân vật chính, chỉ là một cái nho nhỏ vai phụ mà thôi, chúng ta tồn tại cùng biến mất, đối với thế giới này mà nói, không quan trọng gì. Có thể hiện tại liền có một người độc giả, chính nắm điện thoại di động, hắn khả năng ở trong lớp, cũng khả năng trong chăn, chính đang đọc chúng ta này một quyển tiểu thuyết, mà chúng ta chỉ là tác giả dưới ngòi bút không hề bắt mắt chút nào nhân vật. Vận mệnh đã sớm nhất định, không cách nào thay đổi. Nhiếp Văn Thu tử ánh mắt thâm thúy nói rằng, cái kia trong bầu trời đêm lấp lóe con mắt, tựa hồ vô cùng sáng sủa. Nghe không hiểu. Thu tử tỷ tỷ ngươi làm sao luôn yêu thích nói những này ta nghe không hiểu đồ vật ta. Tuy rằng ta nghe không hiểu, thế nhưng ta cảm thấy rất có đạo lý. Nhanh lên một chút ngủ đi, Thu tử tỷ tỷ, chúng ta ngày mai còn muốn diễn tập đây. Ừ. Tốt. Nhiếp Văn Thu tử gật gật đầu. Sau đó liền tiến vào mộng đẹp. Suốt đêm không nói chuyện, bị khói bụi bao trùm bầu trời, không nhìn thấy nửa điểm ngôi sao. Ngày thứ 2 hừng đông 6 giờ, thì có công nhân viên gọi các nàng rời giường. Nữ sinh cùng nam sinh không giống nhau, các nàng ít nhất phải sớm một canh giờ chuẩn bị rửa mặt hóa trang, ngày hôm nay ngoại trừ Yến Kinh thi đấu khu, hàng chín thành phố lớn thí sinh dự thi cũng sẽ lục tục đến. Công nhân viên gặp đối với sở hữu thí sinh dự thi tiến hành theo dõi quay chụp, ghi chép thành sinh hoạt mạnh dáng vẻ. 120 vị tuyển thủ, tụ hội biệt thự tiểu khu. Ở đại màn ảnh trước mặt, khẳng định không thể mì chay hướng lên trời. Hơn nữa Yến tổng đích thân tới, tiết mục tổ quy định mỗi một cái thi đấu khu đều phải vì là Yên tổng biểu diễn một cái tiết mục. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 856, người đàn ông kia trở về. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, La Thiên Văn, chúng ta 7h đúng muốn đi phòng diễn bá, ngươi nếu không rời giường, chờ một lúc hoa trang cũng không kịp. Lại để ta ngủ một hồi, liền ngủ một hồi một chút, 10 phút ta liền rời giường. Ngươi nam thần Yên tổng đến rồi, Yên tổng đến kiểm tra. Ta dựa vào. Yên tổng ở nơi nào, Yên tổng người đâu? Tốt, Tiểu Mạc Nhi, ngươi dám gạt ta, ăn ta một chiêu long trảo thủ. Bên trong biệt thự nữ sinh, tựa hồ từ lâu hòa vào cùng nhau, bầu không khí một mảnh hài hòa. Các nàng ở đả đả nháo nháo bên trong rời giường, rửa mặt, đánh răng, hóa trang, ăn điểm tâm. Có người dậy trễ, vì lẽ đó vội vội vàng vàng. Có người 5 giờ liền rời giường, không nhanh không chậm. Hiện nay 5 cái bên trong biệt thự, đại khái đã vào ở 82 vị thăng cấp tuyển thủ, chỉ còn dư lại 38 vị tuyển thủ còn chưa đến. Thế nhưng ngày hôm nay nên toàn bộ đến đông đủ. Cuối cùng một nhóm thăng cấp tuyển thủ, công nhân viên đã phái xe bus đi hướng về sân bay đón máy bay. Trần Viễn ngày hôm nay cũng hiếm thấy nổi lên cái sớm giường. Thành tựu tiết mục tổ tứ đại đạo sư một trong, tự nhiên cần muốn lấy mình làm gương. Làm sao có thể ngủ nướng đây? Lão bản, ngài vào ở biệt thự tiểu khu sau khi, ta sắp xếp 2 cái camera công nhân viên, đối với ngài tiến hành theo dõi quay chụp, ngài không ngại chứ? Dương Tư Sầm bay về Trần Viễn xin chỉ thị. Không ngại, muốn đập liền đập đi. Trần Viễn một mặt không đáng kể khoát tay háo một cái. Ngược lại thân phận của hắn đã sớm bại lộ. Thành tựu tiết mục tổ tứ đại đạo sư một trong, khẳng định cần muốn tiến hành quay chụp thu lại. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể Trần Viễn cũng không biết, tiết mục tổ thu lại hắn đồng thời, đã mở ra đồng bộ trực tiếp. Không chỉ là ở Panda TV trên trực tiếp, mà là toàn bình đài trực tiếp. Bởi vì chân chính diễn viên tiết mục vô cùng nóng nảy, cũng sớm đã khai thông toàn bình đài trực tiếp đường nối. Sáng sớm hôm nay, chính thức phòng trực tiếp cũng đã thiết trí bắt mắt tiêu đề. 10 tỷ ảnh đế điên tổng, giáng lâm đế đô, tự mình chỉ đạo tuyển thủ hành động. Cái này tiêu đề vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ăn dưa dân mạng. Phòng trực tiếp cũng sớm đã một mảnh ầm ĩ. Điên tổng người đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Lão tử đã đợi nửa giờ, tiết mục tổ sẽ không nháo mắt từ chứ? Đi ra, ta dựa vào, điên tổng như thế xoáy sao? Có chút không hiểu nổi, tại sao các ngươi cũng gọi hắn điên tổng? Màn đạn nghị luận sôi nổi, Trần Viễn không hề biết gì. Rất nhanh, ở công nhân viên dẫn dắt đi, Trần Viễn đi đến số 6 biệt thự. Số 6 biệt thự chiếm diện tích to lớn nhất, hầu như vượt qua 1.500 bình, bên trong thông qua trang trí cải tạo sau, có một cái to lớn nhất phòng diễn bá. Không gian phi thường rộng rãi, có thể chứa được 500 vị khán giả, thêm vào hơn 100 vị tuyển thủ, cũng không thể không biết chen chúc đồng thời lầu trên lầu dưới, còn nắm giữ chuyên môn vũ đạo phòng luyện tập, phòng thu âm, phòng chụp ảnh, chờ chút. Trần Viễn còn chưa đi tiến vào phòng diễn bá, xuyên thấu qua cửa sổ, cũng đã hoa cả mắt. Bên trong tụ tập dòng giá hơn 80 vị mỹ nữ. Các nàng tuổi tác thống nhất ở 18 tuổi đến 25 tuổi trong lúc đó. Mỗi người dài đến hoa nhường người thẹn, tư thái xinh đẹp. Này rồi ạ, cảm giác so với tiến vào bản ti động còn muốn khuyết đại a. Ngoa thảo. Cùng một màu mỹ nữ, dài đến xấu nhất rõ ràng đều là hoa khôi của trường cấp bậc. Không trách tiết mục sẽ như vậy nóng nảy, ta xem qua sở hữu game show tiết mục bên trong, liền cái này tiết mục mỹ nữ là nhiều nhất. Ta đấu kỵ, ta cờ mở nờ đấu kỵ phát điên hơn, tiến tổng, ta khuyên ngươi làm cái người đi. Màn đạn đã phát điên. Trần Viễn nhìn thấy phòng diễn bá bên trong, mặt khác ba vị đạo sư cũng chưa tới, cảm giác mình một người đi vào trước, có vẻ hơi không có mặt mũi. Cái kia ai, cho ta làm cái khẩu trang cùng mũ, thuận tiện đem ngươi giấy phép lao động cho ta, chúng ta trước tiên không muốn đánh rắn động cỏ. Được rồi, lão bản. Trần Viễn rất nhanh mang tốt mũ cùng khẩu trang. Sau đó gánh một cái máy quay phim, giả trang camera công nhân viên, lén lút chuẩn vào phòng diễn bá ngoại thảo. Tiên tổng cũng quá điếm túi. Gặp chơi, thật biết chơi. Ta muốn đi vẹn đạ TV thông báo tiểu tỷ tỷ, tiên tổng ngụy trang thành camera. Không muốn trong đó quỷ a, huynh đệ. Phòng diễn bá camera công nhân viên có rất nhiều. Trần Viễn đến, cũng không có gây nên cái đám này nữ hài chú ý bởi vì không có đạo sư đến, cái đám này nữ hài có ở diễn tập vũ đạo, có ở thuộc lời kịch, còn có người đang trực tiếp. Tiết mục tổ quy định, sở hữu thăng cấp tổng trận chung kết tuyển thủ đều sẽ đơn độc ở Vẹn Đạ TV khai thông một cái phòng trực tiếp, dùng cho tích lũy nhân khí đồng thời cũng chính là cho Vẹn Đạ TV dẫn lưu. Dùng tiết mục nhiệt độ đến cho Vẹn Đạ TV tăng cường lưu lượng, đồng thời Vẹn Đạ TV lưu lượng nghiêng, cũng làm cho tuyển thủ tăng cường tiền lợi, hợp tác cộng thắng. Bởi vì đại màn ảnh quay chụp, cũng không phải người nào đều có thể chia sẻ đến đồng dạng màn ảnh cơ hội. Có một ít tuyển thủ là đứng đầu ứng cử viên, màn ảnh tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút, mà có một ít tuyển thủ, khả năng liền chỉ có thể làm lá xanh tốt lên. Màn ảnh ít, biểu diễn cơ hội của chính mình liền thiếu. Tổng trận chung kết cạnh tranh càng tàn khốc hơn, vì lẽ đó cần một ít tiểu màn ảnh trực tiếp phụ trợ, đến cho mình tăng cường nhân khí, tăng cường lộ ra ánh sáng suất, thu được một phần giúp đỡ chính mình khán giả. Cái kia chính đang khiêu vũ nữ sinh, nàng phòng trực tiếp là bao nhiêu? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Nàng là Thượng Quan Ngọc, phòng trực tiếp hảo là 668, cũng là đứng đầu tuyển thủ một trong. Nguyên lai nàng chính là Thượng Quan Ngọc, nhảy đến rất tốt. Trần Viễn tiện tay lấy điện thoại di động ra, mở ra Vẹn Đạ app. Rất lâu không có đăng nhập chính mình bình đại tài khoản. Trần Viễn cờ lật đổ bộ. Tịch Mịch Nhất Can Niên, chính thức online. Nguyên lai Yên Tổng mạng tên là Tịch Mịch Nhất Can Niên, chẳng trách mọi người đều gọi hắn Yên Tổng. Yên Tổng đây là muốn làm gì? Hắn là muốn nạp tiền sao? Thật giống thật sự đang sạc tiền. Ngoại thảo a, hắn sung 1 tỷ. Ở hai vị camera công nhân viên ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Viễn tiện tay cho tài khoản của chính mình nạp tiền 1 tỷ thức ăn mèo. Hắn cũng không có phát hiện mình chính đang trực tiếp. Toàn mạng mấy chục triệu khán giả đã chấn kinh đến tê cả da đầu. Mà nhưng vào lúc này, Vẹn Đạ TV, Thượng Quan Ngọc màn ảnh phòng trực tiếp, mắt cấp đại hào, thần hào đế hoàng, Tịch Mịch Nhất Can Niên, ầm ầm giáng lâm. Cái này ai đi vào sân trong nháy mắt, phòng trực tiếp mười mấy vạn khán giả tập thể xôi trào. Ngoa thảo, Yên Tổng giáng lâm. Cung nên Yên Tổng, Yên nhà quân tập hợp. Ta nhìn thấy gì, người đàn ông kia, hắn rốt cục lại trở về. Hắn đến rồi, hắn thật sự đến rồi. Một giây sau, một phát hành tinh va chạm bao phủ đến, chấn động toàn bộ phòng trực tiếp, toàn bình đài cũng vì đó chấn động, sở hữu phòng trực tiếp tập thể phiêu bình. Thần hào hoàng đế Tịch Mịch Nhất Can Niên, biếu tặng cho người dẫn chương trình Thượng Quan Ngọc hành tinh va chạm dấu nhân tập 1. Hành tinh va chạm là Vẹn Đạ TV thần hào chuyên môn lễ vật, cần khai thông thần hào đế hoàng sau đó mới có thể mua, một cái tinh cầu va chạm lên đến 1 triệu giờ mở bờ. Có thể kéo dài 5 phút đồng hồ phiêu bình, toàn bình đài mở ra lưu lượng tiến vào đường nối, cỡ lật lễ vật đặc hiệu, liền có thể trực tiếp tiến vào Thượng Quan Ngọc phòng trực tiếp. Có thể nói là quý nhất lễ vật, không có một trong. Vẹn Đạ TV online đến nay, đưa ra quá hành tinh va chạm loại này lễ vật, không vượt qua 5 người. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 857, nửa giờ xoá quang. Người khác nhiều nhất cũng là bắn một lượt phát. Chỉ có Tịch Mịch Nhất Căn Yên cái này ID tài khoản, đã từng sáng tạo quá nhiều thứ biếu tặng hành tinh va chạm kỷ lục. Tiên tổng truyền thuyết vẫn có người mô phỏng theo, nhưng chưa bao giờ bị vượt qua. Thần hào hoàng đế Tịch Mịch Nhất Căn Yên, biếu tặng cho người dẫn chương trình Thượng Quan Ngọc hành tinh va chạm dấu nhân đậm 20. Trần Viễn tiện tay cơ lắc, trực tiếp đưa 20 phát lễ vật đi ra ngoài. Phía sau hắn hai cái camera tiểu ca, đã tại chỗ bị dọa sợ. Này rơi ạ, 2000 vạn liền như vậy đưa đi, mới mười mấy giây liền không còn. Ta bộ ngươi hầu tử. Châu bò, thật sự châu bò. Tiên tổng xưa nay sẽ không có để ta thất vọng quá. Tâm thái vỡ, lao tử con mẹ nó nhọc nhằn khổ sở công tác, một tháng tiền lương vẫn chưa tới 1 vạn, tiên tổng mười mấy giây liền bắn 2000 vạn. Cầu hai cái camera tiểu ca bóng ma trong lòng diện tích. Lần thứ nhất trực tiếp nhìn thấy Yên tổng soạt lễ vật, ta mọi người choáng váng. màn đạn điên cuồng quét màn hình. Rất nhanh, Thượng Quan Ngọc phòng trực tiếp, online nhân số bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Hầu như không tới 5 phút đồng hồ, hắn online khán giả liền đột phá 1 triệu. Hơn nữa nhân khí còn đang kéo dài tăng vọt. Tràn vào nàng phòng trực tiếp khán giả, không chỉ là đến từ Vện Đạ bình đài, hắn bình đài khán giả cũng bởi vì Trần Viễn trực tiếp xoạt tiền, sau đó chạy tới. Nếu Vện Đạ TV cũng có thể xem Yên tổng trực tiếp, vậy tại sao không ở lại Vện Đạ TV đây? Như vậy liền không cần hai cái bình đài cắt, đỡ phiền phức. Trần Viễn hành động này, vô hình chung cho Vện Đạ TV mang đến to lớn lưu lượng bổ trợ. Tiết mục hiệu quả quả thực nổ tung. Lúc này Thượng Quan Ngọc cũng không có chú ý tới phòng trực tiếp tình huống. Nàng khả năng diễn tập khiêu vũ, quá mức tập trung vào, đều không có cùng phòng trực tiếp khán giả chuyển động cùng nhau. Chờ nàng phản ứng lại thời điểm, Yên tổng đã lưu. Cái này La Thiến Văn tính cách còn thật đáng yêu. Trần Viễn bí mật quan sát, hất tay lại là 10 phát hành tinh và chạm đưa ra ngoài. Ta dựa vào, Tiểu Mạt Nhi ngươi mau đến xem, Yên tổng cho ta soạt lễ vật, vẫn là hành tinh va chạm, dòng giá đưa 10 cái, trời ơi. La Thiến Văn một mặt kinh hô. Mọi người choáng váng. Nàng nam thần mới vừa chú ý tới nàng, trả lại nàng đưa lễ vật. Hưng phấn, kích động, nói năng lộn xộn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta ngày hôm nay trang đều không có hóa, sớm biết ta liền không ngủ nướng. Ta đi, hành tinh va chạm nhưng là chuyên môn lễ vật à, một viên 1 triệu, La Thiến Văn ngươi muốn phát tài. Tiểu Mạt Nhi cả kinh nói. Lúc này đoàn người đã sôi sùng sục. Trần Viễn Như cũng ẩn nút trong bóng tối, hèn mọn phát dục. Các ngươi nói, ta đơn độc cho bên trong mấy cái tuyển thủ soạt lễ vật, sẽ có hay không có không công bình? Đây là khẳng định, lão bản, ngài đơn độc quét lễ vật mấy vị này tuyển thủ, nhất định sẽ bị tiết mục tổ trọng điểm quan tâm, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng thi đấu kết quả. Các mê gia tiểu ca vô cùng đúng trọng tâm nói rằng, vậy không được, thi đấu cần công bằng, không thể làm đặc thù đối xử. Trần Viễn khoát tay áo một cái để cho công bằng, lựa chọn khác cùng dính mưa. Trần Viễn nhanh chóng cắt phòng trực tiếp điên cuồng soạt lễ vật. Mỗi một cái phòng trực tiếp đều là hành tinh va chạm cất bước. Thần Hào Hoàng Đế tịch mịch nhất căn yên, biếu tặng cho người dẫn chương trình Hoa Đô Linh hành tinh va chạm dấu nhân đậm 10. Thần Hào Hoàng Đế tịch mịch nhất căn yên, biếu tặng cho người dẫn chương trình Trần Thiên Thiên hành tinh va chạm dấu nhân đậm 10. Thần Hào Hoàng Đế tịch mịch nhất căn yên, biếu tặng cho người dẫn chương trình Nhiếp Văn Thu tử hành tinh va chạm dấu nhân đậm 10. 7. Trần Viễn tốc độ tay cực nhanh. Không tới một cách giờ, hiện trường 82 vị thí sinh dự thi, Trần Viễn tập thể đưa một làn sóng lễ vật khen thưởng. Chí ít đều là 10 cái tinh cầu va chạm cất bước. Điên rồi, thật sự điên rồi. Tiên tổng vẫn chưa tới một canh giờ, soạt hết 1 tỷ. Ngồi xuống, thao tác cơ bản, chờ 6. Ta quỷ, tiên tổng trong nhà của ngươi còn thiếu cầu sao? Sẽ nói loại kia. Quả nhiên nghèo túng hạn chế trí tưởng tượng của ta, vương nhiều cá bột quan 1 tỷ, dùng 1 tháng, tiên tổng tiêu hết 1 tỷ, chỉ dùng nửa giờ. Tiên tổng cho mỗi một vị thí sinh dự thi, chí ít khen thưởng ngàn vạn, tương đương với nói, những cô gái này chỉ cần đi vào tổng trận chung kết, chí ít thì có 9 triệu thu vào cất bước, Vện Đạ TV cho nữ người dẫn chương trình chia làm nhưng là 9 phần 10 a. Ngoa thảo a. Nguyên lai like đây là ẩn dấu phúc lợi, sớm biết ta cũng đi tham gia thi đấu. 6. Lúc này giờ khắc này, phòng trực tiếp mấy ngàn vạn khán giả tập thể chấn động dữ dội. Cảm giác mình đối với tiền tài khái niệm chịu đến nghiêm trọng xung kích. Từng cái suýt chút nữa con người đều trừng đi ra. Trực tiếp xoạt tiền, vẫn là ở mấy chục triệu khán giả dưới mí mắt, ngay ở trước mặt toàn bình đại cư dân mạng, nửa giờ quét 1 tỷ. Chuyện như vậy cũng chỉ có Yên tổng làm được. Quả thực phát điên. Hào vô nhân tính. Lúc này giờ khắc này, không chỉ là phòng trực tiếp khán giả, hiện trường phòng diễn bá sở hữu thí sinh dự thi, từng cái hầu như khiếp sợ đến hóa đá. Yên tổng người còn chưa thấy, liền đến một cái siêu cấp gói quà lớn. Hắn soạt số tiền này, hiện trường là có thể lấy ra, ngày thứ 2 liền có thể đi mua nhà. Người vĩnh viễn không biết tương lai sẽ có niềm vui bất ngờ ra sao chờ ngươi. Tiên tổng thật sự quá hào phóng, ta xưa nay liền chưa từng thấy hào phóng như vậy người, nam thần không thẹn là nam thần, thật bá đạo, thật là uy vũ. Có mấy nữ hải tử hưng phấn mặt đỏ tới mang tai. Đương nhiên, cũng có vẻ mặt khá là bình thản. Thì như Nhiếp Văn Thu tử, ngàn vạn khen thưởng, căn bản là không có cách dao động nàng như sắt thép ý chí. Nội tâm của nàng vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng đồng dạng trang làm ra một bộ rất hưng phấn, rất vui vẻ dáng vẻ. Mặc dù Trần Viễn không ở hiện trường, nàng cũng sẽ không lộ ra chút nào kẽ hở, bất cứ lúc nào đều cần yêu cầu nghiêm khắc chính mình đem sở hữu chi tiết nhỏ diễn dịch đến hoàn mỹ. Cái này Nhiếp Văn Thu tử, sắp thực có vẻ hạc đứng trong bầy gà, mặc dù ở mỹ nữ như mây chỉ huy hiện trường, nàng lạnh lạnh khí chất cũng là lừng lánh nhất một vẻ sáng. Bất cứ lúc nào, bất kỳ trường hợp đều không thể che lấp hào quang của nàng. Diệp Hàm không có đến đế đô trước, có thể ở khí chất trên có thể cùng Nhiếp Văn Thu tử sánh vai, tựa hồ thật không có. Ngay ở Trần Viễn hơi ngây người thời khắc, Nhiếp Văn Thu tử phòng trực tiếp đột nhiên xuất hiện người thứ 2 mát cấp hoàng đế. Thần Hào Hoàng Đế Thu Tử Thần Hộ Mệnh, biếu tặng cho người dẫn chương trình Nhiếp Văn Thu Tử hành tinh va chạm dấu nhân đậm 10. Thần Hào Hoàng Đế Thu Tử Thần Hộ Mệnh, biếu tặng cho người dẫn chương trình Nhiếp Văn Thu Tử hành tinh va chạm dấu nhân đậm 50. Thần Hào Hoàng Đế Thu Tử Thần Hộ Mệnh, biếu tặng cho người dẫn chương trình Nhiếp Văn Thu Tử hành tinh va chạm dấu nhân đậm 100. Ngoa thảo a. Thu tử không thẹn là tiết mục tổ nhân khí đệ nhất nữ thần, lại có đại ca dám cùng Yên tổng hò hét. Giơ tay chính là 100 triệu, này đại ca cũng rất có thực lực a. Thu tử fans vượt qua 2000 vạn, bị những khác đại ca coi trọng cũng rất bình thường. Yên tổng, không muốn túng, chính là làm. Phòng trực tiếp màn đạn nghị luận sôi nổi, tựa hồ có chút cố ý mang tiết tấu hiểm nghi. Mà ngay tại lúc này, Trần Viễn phát hiện Diệp Hàm lại phát sóng. Đây là Diệp Gia Thiên Kim lần thứ nhất mở trực tiếp, vẫn là ở tiết mục tổ yêu cầu bên dưới mới khai thông phòng trực tiếp. Lúc này nàng mới vừa xuống máy bay, có chuyên môn camera nhân viên tiến hành theo dõi quay chụp. Diệp Hàm độ thiện cảm đã lên đến 94 điểm, ta còn chưa từng có ở trên người nàng hoa quá một phân tiền, cơ hội này ngàn năm một thợ a. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 858, hệ thống soạt tan vỡ. Lúc này, Nhiếp Văn Thu từ phòng trực tiếp, online nhân số đã đột phá 5 triệu, hơn nữa mỗi một cái đều là thật sự online nhân số. Sở hữu bình đài, hầu như không có bất luận cái nào người dẫn chương trình phòng trực tiếp có thể đạt đến kinh khủng như thế như vậy hiệu quả. Bởi vì tiết mục tổ toàn mạng đạo lưu, Trần Viễn trực tiếp có thể ở toàn mạng sở hữu bình đài tiến hành quan sát, lại như xem League of Legends ở thế giới tổng trận chung kết như thế. Huya, Geezer, toàn dân, chấm tay, TikTok, Bilibili, yêu bảy nghệ, vưu quần, cờ cờ, hoa tiêu, núi lửa, yên lặng chờ hơn 50 cái lịch dễ ảm, mấy ngàn vạn dân mạng điên cuồng tràn vào vẹn đạ tờ vờ đờ ồn g thời phần lớn đều cơ lực tiến vào Nhiếp Văn Thu từ phòng trực tiếp. To lớn lưu lượng xung kích bên dưới, dẫn đến vẹn đạ TV bình đài lưu lượng trong nháy mắt tăng vọt 5 lần, cao nhất cùng online nhân số đột phá dòng dã 100 triệu. Ở phía sau đài cầm máy bộ đàm, chính đang chỉ huy công tác Dương Tư Sầm đã triệt để há hốc mồm. Ta dựa vào a, Yên tổng không thẹn là Yên tổng, lại có thể nghĩ tới đây dạng dẫn lưu phương thức. Vẹn đạ TV hấp dẫn sở hữu bình đài dân mạng, tuy rằng ở bề ngoài Yên tổng bỏ ra một khoản tiền lớn, thế nhưng đợt này tiết mục hiệu quả kéo chật, rất có khả năng gặp dẫn đến vẹn đạ bình đài đăng đỉnh trực tiếp giới nhất ca vị trí, trở thành toàn mạng vòi nước số 1. Cứ tính toán như thế đến, vẹn đạ định giá còn có thể lại chướng 5 tỷ, Yên tổng quét 1 tỷ, huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Lão bản không thẹn là lão bản, cách cục chính là không giống nhau, quả thực chính là hình người lưu lượng máy thu hoạch. Ngay ở Dương Tư Sầm nội tâm sợ hãi không ngớt đồng thời, Trần Viễn đối với mình toàn mạng trực tiếp hành vi không biết gì cả. Hắn còn tưởng rằng camera tiểu ca vẹn vẹn chỉ là đơn thuần chỉ huy, mà lúc này giờ khắc này, bởi vì Diệp Hàm mới vừa khai thông trực tiếp, phòng trực tiếp nhân khí còn không cao lắm. Ôn lại khán giả cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi. Cùng Nhiếp Văn Thu từ phòng trực tiếp 5 triệu khán giả lẫn nhau so sánh, hình thành rõ ràng so sánh. Nhưng Trần Viễn ánh mắt lại sáng lên. Hắn rốt cuộc tìm được soạt liếm cậu tiền tuyệt hảo cơ hội. Lại lần nữa mở ra nạp tiền giao diện. Nạp tiền số tiền: 10 nguyên, 50 nguyên, 100 nguyên, 500 nguyên, 1000 nguyên, 5000 nguyên, 10000 nguyên, 50000 nguyên, 100000 nguyên đặc thù nạp tiền đường lối, 100 triệu nguyên, 1 tỷ nguyên, 10 tỷ nguyên ngoại thảo. Tại sao chúng ta nạp tiền đường lối cùng Yên tổng nạp tiền đường lối không giống nhau? Chúng ta cao nhất một lần chỉ có thể nạp tiền 10 vạn, Yên tổng năng lượng cao nhất một lần nạp tiền 10 tỷ. Ngươi này không phí lời sao? Người ta Yên tổng VIP the layer, nạp tiền là không giới hạn ngạch, không phải vậy bằng hắn loại này khen thưởng tốc độ, chỉ là nạp tiền phải sung một ngày. Ngoại thảo a, Yên tổng lại sung 10 tỷ. Ngay ở sở hữu khán giả khiếp sợ không thôi đồng thời, Trần Viễn đến rồi một cái cao nhất 10 liền sung. Mỗi một lần cao nhất nạp tiền 10 tỷ, 10 lần nạp tiền 100 tỷ. Cư dân mạng, cả màn hình dấu chấm hỏi, khiến người ta hoài nghi Yên tổng sung tiền, có thể hay không là tiền giả. Con mẹ nó vẹn đạ TV toàn bộ bình đại cũng là giá trị thị trường hơn 30 tỷ. Ngươi trực tiếp nộ sung 100 tỷ. Liền rơi ạ thái quá. Rất nhanh, Trần Viễn cơ lực tiến vào Diệp Hàm phòng trực tiếp. Hoan nên thần hào đế hoàng tịch mịch nhất căn yên, giáng lâm bản phòng trực tiếp. Đến rồi, thật sự đến rồi, người đàn ông kia muốn bắt đầu rồi sao? Toàn quân tấn công. Yên nhà quân, tập hợp. Lên lên lên hừng hực, yên quân xuất trinh, không có một mảng cỏ. Hống hống hống hống hống, cam nàng. Vô số dân mạng kích động mặt đỏ tới mang tai. Từng cái suýt chút nữa hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên đến ở Trần Viễn dẫn dắt đi, bọn họ phảng phất tự phát tạo thành một nhánh quân đội. Một nhánh đầy đủ đủ có mấy chục triệu người mạng lưới đại quân. Yên tổng chỉ về nơi nào, bọn họ liền nhằm phía nơi nào đến nơi, hủy thiên diệt địa. Hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Rốt cục, một phát đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, khủng bố hành tinh va chạm, kéo dài chấn động lòng người lễ vật đặc hiệu. Cả màn hình nổ tung. Thần hào hoàng đế tịch mịch nhất căn yên, biếu tặng cho người dẫn chương trình Diệp Hàm hành tinh va chạm dấu nhân đầm 10. Thần hào hoàng đế tịch mịch nhất căn yên, biếu tặng cho người dẫn chương trình Diệp Hàm hành tinh va chạm dấu nhân đầm 100. Thần hào hoàng đế tịch mịch nhất căn yên, biếu tặng cho người dẫn chương trình Diệp Hàm hành tinh va chạm dấu nhân đầm 1000. Trần Viễn dùng độc thân 20 năm tốc độ tay, điên cuồng cờ lật lễ vật biếu tặng. Một giây đồng hồ chí ít có thể bắn 5 phát. Bằng 1 giây 5 triệu, 15 giây ngàn vạn. 1 phút 60 giây chính là 3 cái ức. 1 canh giờ 60 điểm chính là 180 ức. Trên thực tế Trần Viễn tốc độ tay càng nhanh hơn. Hắn vẫn chưa tới một canh giờ, liền bắn 20 tỷ. Khiếp sợ, hóa đá, nghẹt thở. Thời khắc này, tất cả mọi người đều tập thể rung động. Bọn họ một cái há to miệng, chưa bao giờ có một khắc cảm giác mình là như vậy nghèo túng. Người có tiền thế giới, quét mới bọn họ nhận thức. Còn có loại này thao tác. Diệp Hàm phòng trực tiếp, vừa bắt đầu chỉ có mấy trăm người, theo Yên nhà quân xuất trinh tụ tập, phòng trực tiếp online khán giả, rất sắp đột phá rồi 1 triệu, 5 triệu, ngàn vạn, cho đến cuối cùng đạt đến đỉnh cao trị 13 triệu. Toàn quốc 1.4 tỷ nhân khẩu, tương đương với mỗi 100 người liền có một người đang xem nàng trực tiếp, đây cơ hội là sáng tạo thần thoại bình thường ghi chép. Chỉ vì người đàn ông kia ở cho nàng soạt tiền, hơn nữa đã nộ quét mấy chục tỷ. Thân ái khán giả, thật không tiện, hệ thống tan vỡ. Trần Viễn điện thoại di động màn hình một hắc, trong nháy mắt đầy đầu hắc tuyến. Cái gì ngọn ý, hệ thống như thế yếu đối sao? Lại cho ta soạt tan vỡ. Châu bò, lại đem hệ thống đều soạt tan vỡ. Vẹn đạ kỹ thuật bộ ngành là làm gì ăn, điểm ấy lưu lượng đều không chịu nổi sao? Tiến tổng, ngày mai các ngươi không nên tới đi làm. Lúc này Diệp Hàm mới vừa đến biệt thự tiểu khu. Dọc theo đường đi nàng hoàn toàn không có xem qua trực tiếp màn ảnh, căn bản là không chú ý chính mình trực tiếp tình huống. Nàng cung Tần Vô Song đồng thời, tuy tùng cuối cùng một nhóm 38 vị thăng cấp thành viên, thành công đến. Hàm Hàm, ngươi phát hiện không có, làm sao mọi người đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn ngươi? Tần Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng, đúng đấy, ta cũng phát hiện, thậm chí cùng tổ mấy nữ sinh, xem ánh mắt của ta đều rất kỳ quái. Hàm Hàm ngươi xinh đẹp như vậy, bọn họ đấu kỵ ngươi cũng rất bình thường. Không có à, các nàng cũng rất đẹp, tại đây cái tiết mục tổ bên trong, so với ta đẹp đẽ nữ sinh nên có rất nhiều. Hàm Hàm ngươi quá khiêm tốn. Trần Viễn cái tên này ở tiết mục tổ làm đạo sư, cả ngày đối mặt nhiều như vậy oanh oanh nghiến nghiến, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Lẽ nào là muốn tán gái? Nhưng hắn tại sao không đến thao ta? Lẽ nào là ta không đủ đẹp đẽ? Thần Vô Song một mặt buồn bực nói, làm sao sẽ chứ, song song vẻ đẹp của ngươi là Ma Đồ công nhận. Vậy tại sao hắn không đến thao ta, thật sự tức giận. Diệp Hàm đại đại, đúng là ngươi sao? Wow, Tiên Tổng đại đại mới vừa cho ngươi quét mấy chục tỷ lễ vật, đem phòng trực tiếp đều cho soạt tan vỡ, quá lợi hại, ta tên Trần Tiên Tiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Một vị tính cách hoạt bát mỹ nữ, đầy mặt kích động chạy tới cùng Diệp Hàm chào hỏi. Lời này vừa nói ra, Diệp Hàm tại chỗ liền bối rối. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 859, hắn là yêu thích ta. Trần Viễn cho ta soạt lễ vật sao? Còn quét mấy chục tỷ. Đúng. Tiết mục tổ công nhân viên gật gật đầu. Diệp Hàm lấy điện thoại di động ra, đổ bộ chính mình vẹn đạ TV hậu trường tài khoản. Nàng ngày hôm nay mới ngày thứ nhất khai thông phòng trực tiếp, thậm chí đều không có cùng khán giả chuyển động cùng nhau quá. Vừa mới bắt đầu xem thời điểm, phòng trực tiếp online nhân số 167, fans quan tâm 150. Mặt sau cảm thấy rất kẻ nhạt, liền không quản. Mà hiện tại quá không tới 2 giờ. Phòng trực tiếp online nhân số 1335-9801. Phòng trực tiếp quan tâm 1569-0012. Hậu trường tiền lời 26983526268 nguyên. Fans trực tiếp đột phá 15 triệu. Hậu trường tiền lời dĩ nhiên có hơn 260 ức. Kinh người như vậy tiền lời ngạch, trực tiếp đem Diệp Hàm cho chỉnh choáng váng. Coi như nàng xuất thân tài phiệt thế gia, cũng không thể tùy tùy tiện tiện kiếm lời mấy chục tỷ chứ. Trực tiếp không tới 2 giờ, kiếm lời hơn 30 tỷ, hù dọa. Kinh người như vậy tác phẩm, Trần Viễn đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Hàm đóng lại trực tiếp, sau đó liền bấm Trần Viễn điện thoại. "Này, Trần Viễn, ngươi làm gì thế muốn thưởng cho ta nhiều tiền như vậy?" Diệp Hàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Không phải vừa vặn phát hiện ngươi phát sóng sao? Thank you bằng hữu, thuận tiện ủng hộ ngươi một làn sóng." Vẹn vẹn chỉ là chống đỡ một làn sóng sao? Ngươi chống đỡ một làn sóng muốn soạt mấy chục tỷ. Ngươi có phải là sáu? Diệp Hàm muốn nói ngươi không phải yêu thích ta, nhưng nhận ra được chu vi có người nhìn nàng, liền gò má hơi đỏ lên, muốn nói lại thôi. "Đúng, mấy chục tỷ ta cảm thấy đến soạt thiếu, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng." Trần Viễn thuận miệng nói rằng, có vẻ không để ý chút nào. Hắn nhất định là tại dùng giả vờ ung dung ngữ khí, biểu đạt chính mình nội tâm cực nóng ý nghĩ. Thông qua thời gian dài như vậy ở chung, trải qua rất nhiều chuyện sau, Diệp Hàm sâu sắc hiểu rõ Trần Viễn nội tại phẩm chất, nàng rất xác định chính mình là yêu thích Trần Viễn. Chỉ có điều nàng vẫn không dám xác định Trần Viễn tâm ý, người này rất kỳ quái, căn bản không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn thật giống ai cũng yêu thích, lại thật giống ai đều không thích. Nhưng là hiện tại, nàng rốt cục xác định, Trần Viễn là yêu thích nàng. Không phải vậy tham gia chân chính diễn viên tiết mục tổ mỹ nữ nhiều như vậy, tại sao đơn độc chỉ cho nàng quét mấy chục tỷ? Triệu Ngọc Kỳ không phải dự thi sao? Thần Vô Song cũng tương tự dự thi nhỉ? Tại sao không cho các nàng soạn? Này rõ ràng là đặc thù yêu chuộng. Một người đàn ông, vĩnh viễn không thể nhìn hắn nói cái gì, muốn xem hắn làm cái gì. Hành động, vĩnh viễn là đối phương nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. Nếu như một cái cho ngươi quét mấy chục tỷ lễ vật nam nhân không thích ngươi, lẽ nào lời chót lưỡi đầu môi nói yêu thích nam nhân của ngươi, chính là thật sự yêu thích ngươi sao? Trần Viễn tâm ý đã rất rõ ràng, không thể nghi ngờ, hắn là yêu thích ta. Diệp Hàm, độ thiện cảm 1. Ken. Liếm cầu đối tượng Diệp Hàm, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Ken. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 260 ức, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 26 ức. Ken. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 60. Ken. Khen thưởng ký chủ kỹ năng, tâm lý học tinh thông, đàn vi ô lông tinh thông, thư pháp tinh thông, tiếng Anh cấp 8, tiếng Nhật cấp 8, hẻm núi đỉnh cao vương giả ý thức. Họ tên, Trần Viễn. Tuổi tác, 22 tuổi. Thân cao, 185 cờ mở tờ hờ hế trọng, 80 cực mạnh, 280. Thể chất, 230. Tinh thần, 180. Nhanh nhẹn, 180, người bình thường bình quân trình độ trị, 10. Trạng thái, không gì cản nổi. Còn lại tuổi thọ, 180 năm. Còn lại cường hóa điểm, 120 điểm. Kỹ năng, cơ lực kiểm tra kỹ năng danh sách. Lại đột kích ngược thành công. Đáng tiếc, liếm cầu tiền cũng không kịp xoa xong, mới quét hơn 20 tỷ liền GG. Trần Viễn cảm giác cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước Vẹn Đạ TV thành lập thời điểm, Trần Viễn đơn độc yêu cầu thiết trí một cái 1 triệu lễ vật, chỉ vì thuận tiện chính mình soạt liếm cầu tiền. Lúc đó còn cảm thấy đến 1 triệu một cái giả lập lễ vật sẽ có hay không có điểm quá khuyết đại. Hiện tại Trần Viễn cảm thấy rất nhức giái. Biết sớm như vậy, lúc trước liền nên để kỹ thuật bộ ngành thiết trí một cái 100 triệu lễ vật. Như vậy soạt lên thuận tiện có thêm. 1 triệu một cái lễ vật, hạn mức vẫn là quá nhỏ a. Trần Viễn cho Hàm Hàm quét nhiều như vậy lễ vật, lẽ nào hắn là yêu thích Hàm Hàm sao? Tuy rằng ta vẫn biết Hàm Hàm ra thế so với ta càng tốt hơn, người cũng so với ta càng xinh đẹp, nhưng là sáu. Thần Vô Song nhìn thấy Diệp Hàm hậu trường tiền lời, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Nàng quan tâm không phải lễ vật tiền lời, mà là Trần Viễn là không phải là bởi vì yêu thích Diệp Hàm, vì lẽ đó trước sau đối với nàng duy trì như gần như xa thái độ. Chỉ cần nàng không liên hệ Trần Viễn liền rất ít chủ động liên hệ nàng, điều này làm cho nàng bao nhiêu cảm thấy đến có chút oan ức. Lúc này, đoàn người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tiên tổng cho hắn thí sinh dự thi soạt lễ vật, nhiều nhất cũng là quét cái mấy chục triệu, liền Nhiếp Văn Thu tử cũng không ngoại lệ, có thể chỉ có cho Diệp Hàm quét mấy chục tỷ, này rõ ràng là khác nhau đối xử a. Có cái ngạo kiều nữ sinh, một mặt đấu kỵ nói rằng, Đúng đấy, Yên tổng rõ ràng càng coi trọng Diệp Hàm, lần này tổng trận chung kết quán quân, nên trừ Diệp Hàm ra không còn có thể là ai khác. Ngẫm lại cũng rất bình thường, dù sao cũng là Diệp gia thiên kim, tài phiệt tiểu thư, vẫn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cũng chỉ có như vậy đỉnh cấp tài phiệt tiểu thư mới có thể cùng Yên tổng được cho môn đăng hộ đối, gia đình bình thường nữ sinh, mặc kệ dài đến xinh đẹp nữa, dù sao xuất thân chênh lệch nhiều như vậy, như thế nào cùng người ta thiên kim tiểu thư so với. Đều là tư bản một hồi trò chơi, còn chưa là Yên tổng muốn cho ai hỏa ai liên hỏa, Yên tổng cho ta soạt mấy chục tỷ, ta cũng có thể hỏa, sau đó ta đem tiền cho Yên tổng lui về, vẹn đa bình đài cũng là Yên tổng dưới cờ, hắn chính là dùng lượng lớn tài chính thao tác một làn sóng, thực căn bản không thiệt thòi tiền gì, còn có thể kiếm lấy lượng lớn lưu lượng, đây chính là thương mại hoạt động. Một cái nhìn thông minh lanh lợi nữ sinh, đầy mặt khẳng định suy đoán nói. Nàng tựa hồ từ lâu nhìn thấu trận này tư bản trò chơi. Nào có người thật sự gặp cho nữ người dẫn chương trình soạt mấy chục tỷ lễ vật. Này rõ ràng là tư bản hoạt động, kiếm lấy lưu lượng. Nói không chắc Long Hoa tập đoàn cũng đã cùng Yên tổng đạt thành chiến lược hợp tác rồi. Người ta thuần túy chính là tiết mục hiệu quả. Có thể ngươi không phải không thừa nhận, như vậy tiết mục hiệu quả, như vậy tư bản hoạt động phương thức, đạt được trước nay chưa từng có thành công. Thực soạt lễ vật, lừa gạt lưu lượng, mang tiết tấu, loại này xáo lộ có rất nhiều người vận dụng. Cũng không có bất kỳ một công ty có thể đạt đến Yên tổng như vậy hiệu quả. Bởi vì không người nào dám thật sự soạt mấy chục tỷ. Bọn họ cũng căn bản cầm không ra nhiều tiền như vậy. Quan trọng nhất chính là Yên tổng có chính mình bình đại, mà bọn họ không có. Lúc này Trần Viễn còn ở ngụy trang thành camera tiểu ca. Có mấy người hiếu kỳ nữ tuyển thủ, dựa vào lúc nghỉ trưa, lấy vào tay kỵ. Các nàng bắt đầu tìm kiếm Yên tổng phòng trực tiếp. Nay sáu hoàn cảnh này, làm sao như thế quen thuộc a? Ta ném, Yên tổng lại ngụy trang thành camera tiểu ca. Ta muốn xa chết rồi, quá mất mặt, vừa nãy ta ở Yên tổng trước mặt thả một cái thí, ô ô ô La Thiến Văn bù mặt, suýt chút nữa không tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng lại ở nam thần trước mặt, làm ra chuyện như vậy. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 860, chói chặt Nhiếp Văn Thu tử. Khiếp sợ. Rít gào. Phá âm. Ở một đám mỹ nữ tuyển thủ tiếng thét chói tai bên trong, Trần Viễn bị người nhận ra được. Yên tổng đại đại, đúng là ngài. Thần tượng của ta xuất hiện, a a a a a. Trần lão sư được. Lão sư được. Lão sư được. Theo vị thứ nhất mỹ nữ xưng hô Trần Viễn là lão sư, mặt sau tuyển thủ bắt đầu dồn dập xưng hô Trần Viễn là lão sư. Mọi người tập thể kêu một tiếng, lão sư được. Cái này tân xưng hô, để Trần Viễn có chút khó có thể thích ứng. Tổng cảm giác danh tự này thật giống ở nơi nào nghe qua. Có điều Trần Viễn họ Trần, hắn lại là tiết mục tổ đạo sư một trong, đồng thời lại là truyền hình vòng 10 tỷ anh đế. Tự nhiên xứng đáng một tiếng, Trần lão sư. Những này người mới tuyển thủ như thế xưng hô hắn, tựa hồ cũng không thật xấu. Hạch hạch. Các ngươi khỏe. Trần Viễn đưa tay đánh một hồi bắt chuyện. Tổng cảm giác thoáng có như vậy vẻ lúng túng. Một người đối mặt hơn 80 vị hoa khôi của trường cấp bậc mỹ nữ, thực sự khó có thể thích ứng, đặc biệt những mỹ nữ này còn cười dịu dàng nhìn hắn. Thật sự không chịu nổi. Đang lúc này, Dương Tư Sầm, Cao Toàn Âm, Giang Mạn Ảnh, Đa Na Hạ Thủy, bốn vị đạo sư rốt cục lóe sáng ra trận. Phía sau bọn họ còn mang theo mặt khác 38 tên thí sinh dự thi, cùng với một đám tiết mục tổ công nhân viên, toàn bộ ở phòng diễn bá tụ tập đến đây, 120 vị thí sinh dự thi, toàn bộ đến đông đủ. Đội hình cực mạnh. Lúc này Trần Viễn mới phát hiện trường lại có không ít khuôn mặt quen thuộc. Diệp Hàm, Tần Vô Song, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Minh Minh, Sở Ngọc Mặc, Tần Băng Tuyết, Từ Nhạc Nhạc, Hà Chỉ Anh, Chu Nhược Hi, này có thể tất cả đều là Trần Viễn chói chặt đối tượng a. Dĩ nhiên tất cả đều thăng cấp. Má ơi, lão tử con mắt đều xem bỏ ra, làm sao nhiều mỹ nữ như vậy? Làm sao bản thân không văn hóa, một câu họa thảo đi thiên hạ. Tiến tổng, ta khuyên ngươi tự lo lấy. Này rồi ạ, tùy tiện một cái làm vợ ta, ta cờ mở nờ đem xương sườn đánh gãy cho ngươi nấu canh uống. Thật sự không tìm được một người dáng rất xấu, kém cỏi nhất lại đều so với trường học của chúng ta hoa khôi của trường đẹp đẽ, lão tử muốn khóc. Toàn mạng phòng trực tiếp điên cuồng quét màn hình, đem tiết mục nóng này nhiệt độ lại lần nữa đẩy hướng về phía một cái độ cao mới. Lão bản, ngài có muốn hay không trước tiên nói hai câu? Dương Tư Sầm đem mịt rổ phồn đưa tới. Vậy được đi. Trần Viễn tiếp nhận mịt rổ phồn. Có mấy vị đạo sư cùng mình đứng chung một chỗ, Trần Viễn cảm giác trên người áp lực tựa hồ ung dung rất nhiều. Vừa nãy ta nghe thấy có người gọi ta lão sư, các ngươi đã gọi ta một tiếng lão sư, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi học. Ở trên lớp trước, ta cần trước tiên tiến hành điểm danh, đón lấy ta báo một cái tên, các ngươi đáp một tiếng đến, sau đó đứng dậy, hiểu chưa? Rõ ràng. Mọi người đồng thanh nói rằng. La Thiến Văn. Đến. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: La Thiến Văn. Tuổi tác: 19 tuổi. Thân cao: 169 cm tờ hở hế trọng, 51 nhân trị, 90 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ mới bắt đầu độ thiện cảm, 95 điểm. Keng, chói chặt thất bại. Keng. Bởi vì ký chủ gặp phải còn chưa chói chặt, cũng đã đột kích ngược cao nhan trị liếm cầu, đủ để giải thích ký chủ mỹ lực đã hình thành chất đột phá, thành công thoát khỏi điếu ti thân phận. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm, 50. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 170. Ngoa thảo. Trần Viễn suýt chút nữa kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống như thế, không có chói chặt tình huống, lại trực tiếp liền biến thành liếm cầu. Mới bắt đầu độ thiện cảm liền lên đến 95 điểm. Liền rơi ạ, thái quá. Trần Thiên Thiên. Đến. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Trần Thiên Thiên. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 173 cm tờ hở hế trọng, 50 nhân trị, 9.2 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ mới bắt đầu độ thiện cảm, 60 điểm. Keng, mới bắt đầu độ thiện cảm quá cao, chói chặt thất bại. Thi mộng nhưng mà, 86 phân, chói chặt thất bại. Lô Vũ Phỉ, 8 phân, chói chặt thất bại. mới tiểu giai 8. 5 phân, chói chặt thất bại, 6. Trần Viễn liên tục điểm danh hơn 50 cái tên, toàn bộ chói chặt thất bại. Những nữ sinh này đối với Trần Viễn độ thiện cảm, thấp nhất cũng có 30 điểm trở lên, cao nhất tiếp cận 90, không có một cái chói chặt thành công. Khả năng là Trần Viễn thành tiểu tiết mục tổ đạo sư, tự mang vầng sáng, rất khó khiến người ta không sùng bái đương nhiên, La Thiến Văn là cái đặc thù ví dụ. Không có giá trị tham khảo. Trần Viễn liền rất không nói gì. Sớm biết liền không soạt lễ vật. Hiện ở một cái mới bắt đầu độ thiện cảm đều như thế cao, này còn làm sao chói chặt. Nhiếp Văn Thu Tử. Đến. Theo Trần Viễn đọc lên danh tự này. Trong đám người, một vị tướng mạo lạnh lạnh, khí chất thoát tục, tư thái xinh đẹp, nắm giữ thiên sứ bình thường tướng mạo, ma quỷ bình thường vóc người nhẹ nhàng thiếu nữ, đứng lên. Nàng mi mục như họa, thủy mục thanh hoa, trên người để lộ ra một luồng thần bí lại khí tức nguy hiểm. Phảng phất là nhân gian vưu vật, dung mạo như thiên tiên, chim sa cá lặn. Vừa giống như một đóa hoa hồng có gai, không như vậy dễ dàng khiến người ta tiếp cận. Đối với những thứ này người, Trần Viễn thực đã không ôm cái gì hy vọng. Khả năng muốn tự hủy nhân vật thiết lập, hạ thấp một hồi độ thiện cảm mới được. Nhưng hắn lại cảm thấy rất phiền phức. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Nhiếp Văn Thu Tử. Tuổi tác: 20 tuổi. Thân cao: 172 cờ mở tờ hờ hế trọng, 50 cường trị, 98 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ mới bắt đầu độ thiện cảm: 95 điểm. Keng, chói chặt thành công. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 200 điểm. Khen thưởng kỹ năng: đỉnh cấp ám sát, vây súng bạo đầu, hacker tinh thông, bom tinh thông, 16 quốc ngôn ngữ tinh thông, ẩn nút tinh thông, phản trinh sát tinh thông, hành động tinh thông, giám định tinh thông, vũ đạo tinh thông, cổ y ổ gạ tinh thông, chiến đấu tinh thông, hát tinh thông, vật lý tinh thông, hóa học tinh thông. Nguyên bản trong ngáy mắt, Trần Viễn trong lòng vui vẻ. Rốt cục có cái em gái chói chặt thành công. Có thể chói chặt sau khi thành công, Trần Viễn lúc này liền sợ hết hồn. Nay em gái đến cùng là lai lịch ra sao, lại sẽ nhiều như thế kỹ năng. Còn có thể vây súng bạo đầu, 16 quốc ngôn ngữ. Ngươi xác định đây là một cái diễn viên cần thiết kỹ năng. Giời ạ, ngươi cũng có thể đi làm quốc gia đặc công, hơn nữa bình thường đặc công đều không như thế châu bò. Có chút khó mà tin nổi, một cái 20 tuổi nữ sinh, làm sao sẽ nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng, ngươi từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học, cũng học sẽ không như thế nhiều kỹ năng chứ. Trừ phi nàng là một thiên tài, hoặc là giống như ta có cái hệ thống, bằng không thực sự khó mà giải thích, nàng ở có hạn thời gian trong, làm sao sẽ nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng. Hơn nữa mỗi một cái đều rất châu bò. Thân phận của nàng, vô cùng khả nghi. Trần Viễn hầu như có thể kết luận, nữ nhân này đến tham gia thi đấu, tuyệt đối không phải vì trở thành một diễn viên, làm một minh tinh. Nàng sẽ không là tên sát thủ chứ? 95 điểm độ thiện cảm, này rồi ạ, rõ ràng là muốn giết chết lao tử a. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 861, ta không để ý Thu Tử dít. Thu Tử quá đẹp, ta yêu Thu Tử. Thu Tử mới thật sự là nữ thần, ta muốn cho nữ thần làm liếm cầu, go go go. Làm cho có cái gì không tốt? Ta là liếm cầu ta kiêu ngạo, ta là liếm cầu ta tự hào. Làm đại màn ảnh rơi vào Nhiếp Văn Thu Tử trên người trong mấy mắt. Phòng trực tiếp vô số cư dân mạng tập thể xôn xao. Bọn họ bị Thu Tử nhan trị khiếp sợ. Mặc dù là ở 120 vị mỹ nữ trong đám người, Thu Tử khí chất như cũ không cách nào che lấp. Trái lại mỹ nữ càng nhiều, liền càng có thể tôn lên nàng khác với tất cả mọi người tuyệt mỹ khí chất. Quả thực ánh sáng vạn trượng, gặp mạnh thì mạnh. Ở toàn bộ phòng diễn bá, e sợ cũng chỉ có quốc tế siêu sao Đèn Lạ Hạt Thủy cùng Diệp Hàm, có thể cùng ngang hàng một hồi. Hắn mỹ nữ, tựa hồ cũng biến thành lá xanh. Mà những người này, đặt ở nơi khác, chí ít đều là hoa khôi của trường cấp bậc. Có thậm chí là 9 điểm nhan trị đỉnh cấp mỹ nữ. Nghe theo nhưng mà bị trở thành làm nền. Trần Viễn ánh mắt rơi vào Nhiếp Văn Thu Tử trên người, tựa hồ dừng lại mấy giây, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, tiếp tục điểm danh. Hắn cũng không có nóng lòng vạch trần thân phận của đối phương. Theo ta chơi mị sĩ ẩn, ỉm họ sạt lệ. Ngươi sợ còn không biết ai là bất hắc. Hoa Đô Linh, đến. Thượng Quan Ngọc, đến. Âu Dương Linh, đến. 7. Trần Viễn đem 120 vị thăng cấp tuyển thủ từng cái điểm danh, thuận tiện thông qua chính mình đã gặp qua là không quên được mạnh mẽ trí nhớ, đem ở đây mỗi một cái tuyển thủ tên cùng thân phận đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Thực tối ngày hôm qua, hắn cũng đã xem qua tất cả mọi người tư liệu, bao quát số đo 3 vòng, thể trọng, cá nhân phương thức liên lạc, ham muốn, chờ tư mật tin tức. Nhưng nhìn quá không có nghĩa là liền có thể đối được chân nhân. Thời đại này, nữ sinh đánh ra đến bức ảnh cùng bản thân nàng cơ bản không có một đồng liên quan, không hề giá trị tham khảo. Chỉ có xem qua chân nhân sau, người mới biết ai là ai. Hà Chỉ Anh, đến. Theo vị cuối cùng thí sinh dự thi điểm danh xong xuôi, Trần Viễn phất phất tay, ra hiệu mọi người đều ngồi xuống. Rất cao hứng có thể ở đây cùng đại gia quen biết, ta tên Trần Viễn, người đưa biệt hiệu Yên Tổng, các ngươi cũng có thể gọi ta Trần lão sư. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ lấy tiết mục tổ đạo sư thân phận, cùng hắn 4 vị đạo sư đồng thời, cùng các ngươi cộng đồng thu lại chân chính diễn viên này đường tiết mục tổng trận chung kết. Hy vọng các ngươi quý trọng thời gian sau này, bởi vì nửa tháng sau, tiết mục tổ liền sẽ mở ra vòng cờ knockout phân đoạn. Lần thứ nhất vòng cờ knockout, liền sẽ trực tiếp đào thải 60 tên học viên, nói cách khác, các ngươi ở đây chỉ có một nửa người có thể lưu lại. Cụ thể thi đấu chế, ta liền không nhỏ nói rồi, chờ một lúc Dương đạo gặp cho các ngươi giảng giải. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Dương Tư sầm một mặt choáng váng. Tiết mục tổ lúc nào đã nói nửa tháng sau liền muốn bắt đầu đào thải người? Hơn nữa còn một lần đào thải 60 tên tuyển thủ. Không có cái này sắp xếp a. Ta là đạo diễn ta cũng không biết. Lão bản ngươi có phải là đang nói hưu nói vượng? Không sai, Trần Viễn chính là nói hưu nói vượng. Hắn làm sao biết cái gì tiết mục quy tắc, ngược lại hắn nói là cái gì quy tắc, vậy thì là cái gì quy tắc? Chính các ngươi nhìn làm. Chân chính diễn viên tiết mục như vậy nóng nảy, dựa theo tiết mục tổ ý nghĩ, là muốn làm hết sức đem tiết mục thi đấu chế kéo dài. Như vậy mới có thể đem tiền lời sử dụng tốt nhất. Ai biết Yên tổng đến rồi một làn sóng nói theo pháp ra. Hắn là lão bản hắn to lớn nhất, không người có thể phản bác. 6. Ngay ở Trần Viễn tham gia tiết mục thời điểm, Mado, phố ngoại thành phía đông khu một cái không hề bắt mắt chút nào trung y tiệm thuốc bên trong, Bắc Thần Dược Vương giết chết dược chủ cửa hàng, tạm thời thiết cư hạ xuống. Vốn là cửa hàng đông y lão bản, nhìn hắn một người già, còn bị trọng thương, lòng tốt thu nhận giúp đỡ, cho hắn xem bệnh. Kết quả nhưng đem mình đưa lên hoàng tuyển con đường. Trải qua Lý Chiết Khải phản bội sau, Bắc Thần căn bản không tin tưởng bất luận người nào, đặc biệt ở hắn bị thương trong lúc, tuyệt không có thể bại lộ hành tung. Thẳng thắn giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu họa. Kinh qua thời gian 2 ngày tĩnh dưỡng, Bắc Thần thương thế tạm thời ổn định lại. Trên bả vai đạn súng ngắm vết thương đã bắt đầu vảy kết. Vết thương của hắn khép lại tốc độ mau kinh người. Thành tựu khóa gen 3 tầng cường giả, mặc kệ là tố chất thân thể, vẫn là sức hồi phục, đều vượt xa khỏi người bình thường không chỉ gấp 10 lần. Người khác thương gân động cốt 100 ngày, hắn khả năng chừng 10 ngày, liền có thể tốt thất thất bát bát. Mấy ngày nay, Ma Đô giới nghiêm triển khai một hồi xưa nay chưa từng có chống khủng bố quét hát hành động, có quân đội đóng quân, những người đến từ trên quốc tế sát thủ, hầu như tất cả đều gặp phải nghiêm khắc trấn áp, này trái lại cho bản tọa cơ hội thở lấy hơi. Chờ lão phu chữa khỏi thương thế, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lý Chiết Khải, Trần Viễn, còn có những người phản bội quá lão phu gia tộc, các ngươi đều phải chết. Bắc Thần Dược Vương một bên điều dưỡng thương thế đồng thời, vừa bắt đầu chế tác mặt nạ da người. Hắn chế tác mặt nạ da người, tổng cộng có 3 cái. Một cái là dược chủ cửa hàng giáng dấp, hắn cần thay hình đổi dạng, đồng thời cũng có thể phòng ngừa dược chủ cửa hàng bị giết tin tức để lộ đi ra ngoài. Một cái khác là thân phận mới khuôn mặt, lo trước khỏi họa. Cái cuối cùng, hắn chuẩn bị chế tác một tấm cùng Đông Huyền Dược Tôn giống như lúc mặt nạ da người, ngụy trang thành Đông Huyền lão nhi giáng dấp. Nếu như lần sau hắn lấy Đông Huyền thân phận của Dược Tôn xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt, này tiểu nhi tất nhiên một mực cung kính, căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn kính yêu sư tôn, gặp lấy thủ đoạn lôi đỉnh, đem chém giết. Trần Viễn, nếu ngươi không tiết số tiền lớn, ở trên quốc tế triệu tập lượng lớn sát thủ, muốn lấy lão phu nhân đầu, lão phu kia cũng không cần bận tâm thân phận, lấy lớn ép nhỏ. Một đám bọn trốn nhắt, một cái chạy trốn tới Hồng Kông, một cái chạy trốn tới Đế Đô, các ngươi cho rằng thật sự có thể chạy ra tay của lão phu lòng bàn tay sao? Ngây thơ. Bắc Thần Dược Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn trong ánh mắt sát ý chút nào chưa giảm, trái lại càng ngày càng nồng nặc. Cùng lúc đó, sát thủ Hạt Tử cùng Lâm Thư Đồng hai người chính đang bị tạm giam cách ly, thế nhưng vẫn chưa chặt đứt các nàng cùng ngoại giới trong lúc đó liên hệ. Các nàng như cũ có thể chơi điện thoại di động, cũng có thể đánh trò chơi, chính là cần phải bị nghiêm ngặt kiểm soát. Nguyên lai, Trần Viễn ca ca đã không ở Ma Đô, hắn vừa vặn đi Yến Kinh tham gia tiết mục đi tới, sớm biết ta liền không đến Ma Đô đất thị phi này, hiện tại liền hành động đều gặp phải hạn chế. Lâm, người đàn ông này thật sự đáng giá ngươi làm như vậy sao? Vừa nãy trực tiếp ta xem qua, không phải không thừa nhận, hắn xác thực rất có tiền. Có tiền đến có thể cho một nữ nhân khác soạt mấy chục tỷ lễ vật, cũng có thể cho hắn thí sinh dự thi, mỗi cái đều xuyến trên mấy chục triệu, khả năng ngươi đối với hắn mà nói, cũng chỉ là bên trong một cái mà thôi, căn bản có cũng được mà không có cũng được, ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất. Lấy điều kiện của ngươi, tìm tiếp đàn ông như thế nào không tìm được. Ngươi không hiểu, giữa chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, không phải dăm ba câu có thể nói tới thành, lúc trước Trần Viễn ca ca chỉ thích ta một người, là ta sau đó bắt hắn cho làm không còn, vì lẽ đó hắn hiện tại mới biến thành bộ dáng này. Ta không ngại hắn cho những khác nữ sinh soạt lễ vật, chỉ cần có thể cứu vãn hắn, làm chuyện gì ta đều đồng ý. Lâm Thư Đồng một mặt kiên định nói rằng, ngươi cũng quá thấp kém. Nguyên bản ta cho rằng, có người đàn ông đồng ý hoa 3,7 tỷ tới cứu ngươi, các ngươi hẳn là hai bên tình nguyện, trong lòng hắn cũng là rất quan tâm ngươi. Bây giờ nhìn lại, quan hệ của các ngươi căn bản là không ngang nhau, thậm chí khả năng là ngươi mong muốn đơn phương, tưởng mở. Ta không để ý. Lâm Thư Đồng khoát tay háo một cái, căn bản không nghe lọt. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng Đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 862, thịnh hành toàn cầu. Lúc này, bình đài trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Lâm Thư Đồng ánh mắt si mê nhìn chăm chú điện thoại di động. Nhìn Trần Viễn thành tựu đạo sư thân phận, phát biểu nói chuyện. Ngày hôm nay là toàn quốc tổng trận chung kết mở ra ngày thứ nhất, các vị tuyển thủ có muốn tới hay không điểm tài nghệ biểu diễn? Tiên tổng đại đại, nếu không ngài có thể hay không trước tiên làm cái mới đầu đi, ta trước đây ở trong video xem qua ngài đàn dương cầm, không biết có thể hay không hiện trường biểu diễn một làn sóng. Trong đám người chi, La Thiến Văn đột nhiên đứng lên đưa ra để đạo sư biểu diễn tài nghệ quá đáng yêu cầu. Sắc mặt nàng chợt đỏ bừng, có vẻ kích động lại dáng dấp sốt sắng. Một mặt chờ mong, tới một người, Yên tổng đại đại tới một người. Một đám em gái, ngươi một lời ta một lời, dồn dập ồn ào. Tiếng vỗ tay vang lên. Trần Viễn thịnh tình không thể chối từ. Lúc này, Nhiếp Văn Thu Tử trong ánh mắt, đột nhiên có một vẻ sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn điều tra Trần Viễn sở hữu tư liệu, đối với tính cách của người đàn ông này hiểu rõ vô cùng. Hắn là một cái yêu thích khoe khoang tài hoa, ở các loại trường hợp trang bức nam nhân. Đặc biệt đàn dương cầm diễn tấu, trình độ cực sâu, hầu như đạt đến thế giới hàng đầu trình độ. Ở như vậy một cái mỹ nữ như mây trường hợp, Trần Viễn hẳn là sẽ không buông tha khoe khoang cơ hội của chính mình, mà phòng diễn ba cái kia một chiếc đàn dương cầm bên trong, ta lắp đặt cao nổ tung đạn, chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống khuyên thai trên điều khiển từ xa nút bấm, bom liền sẽ nổ tung. Nếu như Trần Viễn chính đang đàn dương cầm, hắn chính là mở ra khóa gen 3 tầng tốc độ phản ứng, cũng căn bản không tránh thoát. Vậy được đi. Xem ở La Thiến Văn cho hắn cống hiến 50 cường hóa điểm phần trên, Trần Viễn quyết định thỏa mãn cái này fan hâm mộ yêu cầu. Vừa vận phòng diễn ba các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, Trần Viễn thả xuống microphone. bước chân ổn mà lại hào hiệp bước tiến, từng bước mà đi đến phòng diễn bá trung ương trên sàn nhảy. Rất nhanh, hắn khoảng cách trước mắt đàn dương cầm chỉ có ngăn ngắn không tới cách xa 5 mét. Bầu không khí không tên có chút sốt sáng lên. Đang lúc này, Trần Viễn điện thoại di động đột nhiên vang lên, đây là một cái số điện thoại lạ hoắc, địa chỉ đến từ Mado. Trần Viễn suy nghĩ một chút, đè xuống tiếp nghe. Là ai? Là ta, Trần Viễn ca ca, ta đã trở lại cổ quốc. Lâm Thư Đồng. Trần Viễn ca ca, ngươi còn nhớ âm thanh của ta? Đô đô đô. Lâm Thư Đồng đang chuẩn bị kích động nói lên hai câu, Trần Viễn đã cúp điện thoại. Suối quẩy. Thật cơ mở nở suối quẩy. Quả thực bám dai như địa. Chính các ngươi chơi đi, lão tử không tâm tình gậy. Trần Viễn ném câu nói tiếp theo, một mặt phẫn nộ rời đi phòng diễn bá ngoại thảo. Tiên tổng đây là sao? Làm sao đột nhiên liền bỏ gánh không làm? Có tiền, tùy hứng. Ta thật giống nghe thấy Lâm Thư Đồng danh tự này. Lâm Thư Đồng là ai? Đó là một cái từng để cho Yên tổng làm liếm cậu nữ nhân. Thật hay giả, Yên tổng còn có làm liếm cậu thời điểm. Cái kia đến trường dạng gì a? Lại bỏ qua. Hắn là có cảnh giác sao? Nhiếp Văn Thu tử nhíu nhíu mày. Căn cứ nàng tính toán, Trần Viễn ở trường hợp này, biểu diễn đàn dương cầm diễn tấu độ khả thi rất lớn, vì lẽ đó sớm làm ra dự đoán, ở đàn dương cầm bên trong thu xếp bom ở bề ngoài xem, đây là tùy cơ lựa chọn, nhưng thực là thông qua tinh vi tính toán, còn có người vật tính cách phân tích. Là làm đủ đầy đủ chuẩn bị một hồi thăm dò. Rất đáng tiếc, nàng thất bại. Rời đi phòng diễn bá, Trần Viễn trên mặt tức đến nổ phổi, vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi, khôi phục yên lặng như cũ. Vừa mới cái kia Nhiếp Văn Thu tử, nghe được ta đồng ý đàn dương cầm thời điểm, con người hơi phóng to một tia, nếu như là dĩ vãng, ta khả năng căn bản sẽ không chú ý như vậy không đáng chú ý chi tiết nhỏ. Có thể thông qua hệ thống xác nhận, đã biết được thân phận nàng tình huống, loại này nhỏ bé biểu hiện, liền rất đáng giá coi trọng. Không làm được cái này đàn dương cầm từng bị giở trò. Đang lúc này, Trần Viễn điện thoại di động chấn động một chút. Vừa tài liên thông Trần Viễn bở Bluetooth ai nghe. Chủ nhân, đã kẹp trên có sát thủ đệ trình cứu viện Lâm Thư Đồng nhiệm vụ này ta có hay không muốn xét duyệt thông qua đây? Bởi vì căn cứ hệ thống mạng lưới quản giáo, Lâm Thư Đồng bóng người vẫn chưa xuất hiện ở Mado. Thông qua đi, Lâm Thư Đồng đã cứu về rồi, sau đó chuyện của nàng không muốn lại quản, nàng là chết hay sống, đều cùng ta không có quan hệ. Được rồi, chủ nhân. 6. Thời gian loáng một cái, liền quá nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, trên quốc tế phát sinh không ít đại sự. Đầu tiên là Samsung tập đoàn tài chính chủ tịch lễ tang kết thúc, tân đảm nhiệm chủ tịch, Park Jung Ja thành công kế vị. Tuổi tác hắn có điều 25 tuổi ra mặt, liền trở thành ngàn tỷ tài phiệt chủ tịch, tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Được khen là con nhà giàu bên trong trần nhà. Cùng lúc đó, Hồng Kông đột nhiên truyền đến một cái khiếp sợ thế nhân tin tức. Giang Trường tập đoàn chủ tịch Lý Chiết Khải, với hôm qua phát hiện chết thảm trong nhà, bị người chặn ngang cắt thành hai nửa. Liền ngay cả tình nhân cùng con riêng cũng bị tại chỗ chém giết. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm người nhìn thấy mà giật mình, tê cả da đầu. Hồng Kông tổ trọng án hoài nghi, Lý Chiết Khải hẳn là tao ngộ đến báo thủ, mà đến nay hung thủ còn chưa đổi bắt quy án. Vụ án còn chờ tiến một bước điều tra. Tin tức này vừa ra, toàn mạng tất cả xôn xao. Ở trên quốc tế đều tạo thành không nhỏ náo động. Có người nói Lý Chiết Khải ở trước khi chết đã mua cùng ngày bay đi nước Anh vé máy bay, đáng tiếc còn chưa kịp lên đường, liền bị giết khẩu. Đồng thời, gần nhất có một khoản trò chơi đột nhiên thịnh hành thế giới các quốc gia. Này khoản trò chơi tên là Chiến Thần Điện. Loại hình cùng ăn gà có chút tương tự. Cụ thể là lúc nào hỏa lên không biết, ngược lại đột nhiên liền phát hỏa. Đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi, bao phủ Âu Á đại lục. Bây giờ thậm chí đã lan tràn đến Bắc Mỹ. Thế giới các quốc gia người trẻ tuổi cũng bắt đầu tự phát đề cử này khoản trò chơi, hình thành người truyền nhân hiện tượng. Này khoản trò chơi có thể gọi lương tâm chế tác, không chỉ có chơi vui, hình ảnh tinh mỹ, hơn nữa thao tác đơn giản, dễ dàng bắt đầu, làm một khoản loại cỡ lớn mobile game, nó so với những khác mobile game càng thêm thuận tiện, không tồn tại quốc tế mạng lưới hạn chế vấn đề, chỉ cần phát cái liên tiếp, toàn cầu đều có thể. Sau đó toàn cầu tờ layer đổ bộ một cái trò chơi, còn có thể mở ra ngàn người đoàn chiến đồng thời chiến thần điện áp sau đó, lại còn có thể mở ra toàn cầu xã giao tán gẫu công năng. Ở trong game kết giao bạn tốt. Thật giống cái này căn bản không chỉ là một cái đơn giản trò chơi áp, đồng thời còn có xã giao thuộc tính, tuyên bố nhiệm vụ, kiếm tiền tiếp đơn, cùng chơi tán gẫu, giao đồ ăn điểm đơn, trí năng phiên dịch, mạng ước đánh xe, video tuyên bố, điện ảnh quan sát, du lịch mua sắm, toàn cầu hướng dẫn, toàn bộ cũng có thể ở chiến thần điện bên trong hoàn thành. Này khoản áp liền rất thần kỳ. Một khoản trò chơi lại có nhiều như vậy công năng khác, quả thực khó mà tin nổi. Hơn nữa nó mỗi một cái công năng, thậm chí làm so với chuyên môn phần mềm áp còn tốt hơn. Tỷ như toàn cầu hướng dẫn công năng, so với chuyên nghiệp hướng dẫn phần mềm muốn càng thêm tinh chuẩn. Toàn cầu ngôn ngữ phiên dịch, thực hiện câu thông không cản trở giao lưu. Chiến thần điện người sử dụng, xuất hiện hiện tượng cấp tăng vọt, hầu như mỗi một ngày đều chí ít tăng cường ngàn vạn trở lên lượng. Toàn cầu trò chơi người sử dụng, hiện nay mới thôi, đã đột phá 100 triệu. Trưởng thành tốc độ vô cùng hù dọa. TikTok, Huya, Deezer, Panda, chấm tay, Bilibili, Ly Ngư, toàn dân, chờ các đại lợi dễ ảm, gần nhất cũng đột nhiên xuất hiện một đám trực tiếp chiến thần điện ăn gà người dẫn chương trình đồng thời cấp tốc nóng nảy lên. Chiến thần điện này khoảng trò chơi gần nhất làm sao như thế hỏa, thật giống mọi người đều đang đùa. Thật sự chơi rất vui, cùng nước ngoài tờ lỡ đồng thời đánh trò chơi, hoàn toàn không có câu thông cản trở. Phiên dịch công năng quả thực châu bò. Các vị các đại lão, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút, ta chơi chiến thần điện sau đó, cảm thấy đến này khoảng trò chơi xác thực chơi rất vui, thế nhưng điện thoại di động bố trí có chút theo không kịp, ta dự định thay cái tân điện thoại di động, có hay không đại lão tiến cử lên cái gì điện thoại di động khá là thích hợp. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 863, đề cử bản cổ điện thoại di động. Lầu 1, Apple đi. Lầu 2, Apple không xong rồi, chơi chiến thần điện ta đề cử bản cổ số 6 điện thoại di động, cái này di động chơi chiến thần điện là thật sự trôi chảy, ai dùng ai biết. Lầu 3, xác thực, bàn cổ số 6 điện thoại di động là thật là thơm, ta 5000 khối mua điện thoại di động, so với Apple 1 vạn đồng điện thoại di động đều hương. Lầu 4, nhất định phải là bàn cổ số 6, thực sự quá thơm. Lầu 5, ta hoài nghi bàn cổ số 6 chính là vì chiến thần điện Donnie đóng giày. Lầu 6, các ngươi đây vẫn đúng là nói đúng, bàn cổ số 6 điện thoại di động cùng chiến thần điện sau lưng đều có Yên tổng đầu tư, người ta vốn là một nhà. Bàn cổ số 6 điện thoại di động ở nơi nào mua a? Có thể đi manh manh mua sắm áp bên trong mua, có chính thức thời gian giảm giá, chiến thần điện mua sắm khu cũng có thể trực tiếp đặt hàng, còn có thể nhận lấy 500 nguyên phiếu giảm giá. Ở rất nhiều trò chơi trên diễn đàn, cư dân mạng bắt đầu tự phát đề cử bản cổ số 6 điện thoại di động. Nay khoản điện thoại di động có thể gọi giá cả so với vương, có thể sử dụng ít nhất tiền, mua được cao cấp nhất thiết bị, trò chơi trôi chảy độ cực cao, then chốt vẫn là chính thức đề cử, danh tiếng cũng rất tốt, một cách tự nhiên trở thành tuyệt đại đa số người lựa chọn tốt nhất. Có cái phi thường hiện tượng kỳ quái, bản cổ số 6 điện thoại di động nóng nảy tiêu thụ, lại là từ châu Âu bắt đầu. Châu Âu The Layer phi thường yêu thích dùng này khoản di động, thậm chí còn chuyên môn cùng Apple điện thoại làm so sánh kiểm tra. Kết quả cùng giá cả trong điện thoại di động, bàn cổ số 6 hơn một chút. Không người nào có thể chạy trốn, thật là thơm định luật. Là vàng đều sẽ phát sáng. Khai thiên chiến phủ phù hiệu, rốt cục hình thành chính mình danh tiếng cùng cao cấp hàng hiệu hình tượng. Tại sao ta ở nước Anh mua bàn cổ số 6 điện thoại di động, muốn so với đại lục Trung Quốc giá bán quý 1000 đồng tiền? Có hay không đại lục bằng hữu có thể giúp ta đại mua? Một bộ điện thoại di động ta nhiều cho 200 khối. 200 khối quá thấp, ta cho 300 khối đánh thành, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Cầu quốc trang web giá bán là thật sự tiện nghi, hơn nữa còn có 500 khối đại kim khoán, những này phúc lợi chúng ta nước ngoài du học sinh đều không có. Đúng đấy, hiện ở nước ngoài đã đoạn hàng, quả thực một kỵ khó cầu, đại lục 6000 khối điện thoại di động đã bị hai đạo con buôn xào đến hơn 1 vạn khối, chuyện này quả thật quá đen. 6. Mado. Cự tinh tập đoàn chiến thần điện trò chơi phòng làm việc. Phụ trách vận doanh này khoản trò chơi Tần Khả Nôn, bắt được số liệu tặng lại sau, triệt để choáng váng. Nàng ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Này 6 sao có thể có chuyện đó? Chiến thần điện tối ưu hóa cải bản sau đó, số liệu lại xuất hiện như vậy nghịch thiên tăng trưởng, ngắn ngắn hơn nửa tháng, The Layer người sử dụng tăng lên dữ dội 100 triệu. Loại này người sử dụng tăng trưởng tốc độ, hầu như vượt qua lúc trước hiện tượng cấp mô game vương giả thuốc trừ sâu không chỉ gấp 10 lần, quá khủng bố. Tân tổng, căn cứ chúng ta được số liệu tặng lại, chiến thần điện nóng này, tựa hồ thúc đẩy bản cổ số 6 điện thoại di động lượng tiêu thụ, để bản cổ điện thoại di động hình thành vô cùng tốt danh tiếng, nghe nói Mado có cái bản cổ điện thoại di động cửa hàng độc quyền, đã bán ra, còn có người xếp hàng mua điện thoại di động. Thật hay giả? Tần Khả Nôn trong ánh mắt mang theo một tia khó mà tin nổi. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, khiếp sợ ngơ ngác. Tất cả những thứ này đều là lão bản ở sau lưng bố cục sao? Chiến thần điện có thể vốn là vì là bản cổ điện thoại di động Donnie đóng dậy một khoản trò chơi, lại có thể thông qua trò chơi sản nghiệp bố cục, tiến tới thúc đẩy điện thoại di động hàng hiệu tiêu thụ, mở ra lối riêng thành lập cao cấp điện thoại di động hàng hiệu hình tượng. Chuyện này quả thật chính là thế kỷ 21 vĩ đại nhất thị trường sách lược một trong. Mỗi một cái sản nghiệp bố cục đều hoàn toàn liên kết, mỗi một bước kế hoạch đều ở hắn nắm trong bàn tay. Chúng ta cho rằng hắn đang làm trò chơi, thực hắn ở làm điện thoại di động, chúng ta cho rằng hắn ở làm điện thoại di động, thực hắn còn bố cục giao đồ ăn, video ngắn, xã giao tán gẫu, mạng ước đánh xe, thương mại điện tử mua sắm, du lịch hướng dẫn, đồng bộ phiên dịch, thậm chí ngay cả tìm việc làm tuyển mộ đều bao hàm bên trong. Này, chính là Yên tổng giã tâm sao? Mọi phương diện thẩm thấu mọi người mỗi một cái sinh hoạt chi tiết nhỏ, đem sở hữu sản nghiệp một lưới bắt hết. Đặc biệt toàn cầu đồng bộ phiên dịch công năng, trực tiếp đem toàn cầu ngôn ngữ cản trở trong nháy mắt hoàn tụ thì, sau đó bọn nhỏ, thậm chí đến trường cũng không cần học tập bất kỳ ngoại ngữ, chỉ cần một cái chiến thần điện, liền có thể đi khắp toàn thế giới. Tương lai giáo dục ngành nghề e sợ sắp trở trời rồi. Quốc tế cùng quốc tế trong lúc đó giao lưu, có thể sẽ trong nháy mắt rút ngắn một bước dài, chuyện này quả thật bậy. Tần Khả Nôn đã không dám lại nghĩ như xuống. Chiến thần điện xuất hiện, có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ thời đại, trực tiếp thay đổi mọi người phương thức sống. Này tuyệt không chỉ là một khoản trò chơi. Cái kia quái Lý Gia Mục thất bại như vậy thảm, hắn cùng Yên tổng tư tưởng độ cao, căn bản không ở một cái mức độ tiến lên. Lão bản trí tuệ cùng cái nhìn đại cục, thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Tần Khả Nôn tâm thần rung động đối với Trần Viễn kính phục cùng kính ngưỡng, trong nháy mắt kéo lên tới một cái có 102 độ cao. Tần Khả Nôn, độ thiện cảm 10. Tần Khả Nôn, độ thiện cảm 10. Tần Khả Nôn, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Tần Khả Nôn, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Ken. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 100 tỷ nguyên, khen thưởng ký chủ phản lợi tức, 10 tỷ nguyên. Ken. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 50. Ken. Khen thưởng ký chủ kỹ năng, tiếng Anh tinh thông, tâm lý học tinh thông, thương mại quản lý tinh thông, xí nghiệp tài nguyên chỉnh hợp tinh thông, kế toán tinh thông, pháp luật tinh thông, bày ra tinh thông. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hờ hế trọng, 80 cực mạnh, 280. Thể chất: 230. Tinh thần: 180. Nhanh nhẹn: 180, người bình thường bình quân trình độ trị: 10. Trạng thái: không gì cả nổi. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm: 220 điểm. Kỹ năng: cơ lực kiểm tra kỹ năng danh sách. Ngoa thảo: đối diện ném lôi, chú ý tránh né. Diệp Hàm: ngươi mau mau nhiều ném mấy cái bom khói, lại tới nữa rồi hai đội, muốn mở ra hỗn chiến. Ngã xuống, Tần Vô Song ngươi nhanh ngã xuống, đừng có chạy lung tung, thảo bên trong có cái vốn đệm mọt, suýt chút nữa đem lão tử ầm chết rồi. Toàn ngâm ngươi đến dịu ta một hồi. Trần Viễn đang cùng mấy cái em gái tổ đoàn đánh trò chơi, dẫn dắt các nàng đại sát tứ phương. Ai biết vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Cách xa ở Ma Đô Tần Khả Nôn, lại trực tiếp đột kích ngược thành công. Chuyện ra sao a? Ta thật giống cái gì đều không có làm đi, nàng làm sao chính mình liền đột kích ngược thành công? Giữa lúc Trần Viễn đã từng chìm đắm ở đột nhiên đột kích ngược vui sướng bên trong lúc điện thoại di động hình ảnh một hắc. Các nàng bị đoạn diệt. Chiến thần điện này khoảng trò chơi, mặc dù là Trần Viễn cái kia biến thái bình thường thao tác ý thức, cũng không nhất định có thể ăn được gà đặc biệt hắn yêu thích thương thép. Rất dễ dàng gặp phải 7, 8 cái đội ngũ hô chiến. Dưới tình huống này, phi thường dễ dàng bị người loạn thương đánh chết, bất luận rất mạnh thao tác ý thức cũng không được. Một hồi trò chơi Trần Viễn giết thắng 1530 người, cuối cùng lại bị cái vụn đệ mọt cho âm chết rồi. Liền rất cáu. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 864, còn có chuyện như vậy. Ngay ở Trần Viễn lôi kéo một đám em gái đánh trò chơi thời điểm đế đô sân bay. Long Hoa hàng không. Một vị mạo xấu xí người đàn ông trung niên từ sân bay đi ra. Đế đô, bản tọa rốt cục đến rồi. Bắc Thần Dược Vương khẽ miệng lộ ra một tia cười gằn. Thanh Cửu nắm giữ thuật dịch dung tồn tại, đã kẹp treo giải thưởng truy sát, đối với hắn mà nói thùng rông kêu to. Chỉ cần không lấy bộ mặt thật gặp người, căn bản không có có thể bắt đến hắn Bắc Thần Dược Vương. Nửa tháng trước đây cái kia một hồi phục kích ám sát, là các ngươi cơ hội tốt nhất, mà hiện tại, cơ hội này các ngươi đã bỏ qua. Bây giờ lão phu thương thế khôi phục, thậm chí nhân họa đắc phúc, đột phá bình cảnh, bước vào tam giai trung kỳ, lại có gì người có thể làm sao lão phu? Lý Chí Khải tên phản đồ này, cái khác thì tôi xin mời nhiều hơn nữa vệ sĩ, ở lão phu trong mắt đều thùng rông kêu to, lão phu giết hắn như giết chó. Dám to gan phản bội lão phu người, lại vẫn muốn chạy trốn đến châu Âu đi hưởng phúc. Quả thực mơ háo. Cái kế tiếp liền đến phiên người Trần Viễn. Bác Thần Dược Vương nhìn sân bay một cái to lớn hình người tấm bảng quảng cáo, lạnh giọng nói rằng: "Cái này tấm bảng quảng cáo trên nhân vật, thình lình chính là Trần Viễn cùng hắn mỹ nữ tuyển thủ đồng thời quay chụp bức ảnh. Tấm bảng quảng cáo trên, viết hai câu phi thường bắt mắt quảng cáo. Chân chính diễn viên, vì là bàn cổ điện thoại di động mà đại ngôn. Còn rất tác vận." Bác Thần Dược Vương ánh mắt lạnh lùng. "Không phải không thừa nhận, Trần Viễn tiểu nhi xác thực phi thường có tài hoa, xưng là nhất đại thiên kiêu cũng không quá đáng. Tuổi còn trẻ, liên đủ có thành tựu như thế này, lại cho hắn một quãng thời gian phát triển, hắn tất nhiên có thể trở thành là một đời truyền kỳ, bàn cổ điện thoại di động cũng chưa chắc không thể trở thành thời đại tiếp theo Apple. Hắn có thể chính là tương lai khuấy lên một thời đại nhân vật nổi tiếng. Chỉ tiếc, hắn lập tức liền muốn chết." Bác Thần Dược Vương rời đi sân bay sau, tùy tiện tìm một cái khách sạn, tạm thời dàn xếp lại. Sau đó mở ra hành lý của chính mình vali, bắt đầu thay đổi quần áo. Sau một tiếng, hắn biến thành một người khác. Chỉ thấy người này tóc trắng xóa, trên người mặc một bộ cổ phong trường bào, bạch mi râu bạc trắng, tuy rằng tuổi già mua, nhưng sắc mặt hường hào, xương cốt cường tráng, thân hình vĩ đại, trong lúc phất tay, hiển lộ hết một phái tông sư phi phàm khí độ. Hắn chính là sông hoàng phố trên, một chiêu dây bại Bắc Thần Dược Vương, một thân tuyệt thế y thuật, nghịch thiên cải mệnh, bị người xưng là lục địa thần tiên tuyệt thế tồn tại, Đông Huyền Dược Tôn. Làm Bắc Thần Dược Vương thay đổi quần áo kết thúc, đi ra khách sạn một sát na, đế đô các gia tộc lớn, dồn dập vì thế mà chấn động. Cái này sức bùng nổ tin tức, rất nhanh lấy vô cùng tốc độ kinh người, truyền bá ra ngoài. Lục địa thần tiên Đông Huyền tiền bối 6 giáng lâm đế đô. Đông Huyền tiền bối, thật sự giáng lâm đế đô sao? Nhanh nhanh nhanh, mau mau chuẩn bị xe, lập tức đi nghênh đón Đông Huyền tiền bối. Lần trước ở Ma Đô, tiểu tử Lăng Thân chúng kịch độc, thoi thoát, vẫn là Đông Huyền tiền bối ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, mới kiếm trở về này cái mạng nhỏ, lần trước cũng không kịp cố gắng cảm tạ Đông Huyền tiền bối, lần này tiền bối giáng lâm đế đô, ta ngụy ra tất làm quét giường đón lấy. Đại ban nói đúng lắm, xác thực nên phải cố gắng cảm tạ một hồi Đông Huyền tiền bối. Gia tộc ta lão gia tử thân hoạn trọng bệnh, đã không còn nhiều thời gian, nếu như có thể Đông Huyền dược tôn xuất thủ cứu giúp, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống, cũng không biết này Đông Huyền tiền bối thật khó mà nói. Có thể hay không cùng cái kia Bắc Thần Dược Vương như thế tính cách quái lạ. Thử một lần đi, Đông Huyền Dược Tôn thành tiểu cao nhân tiền bối, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu, lần trước ngụy gia tôn nữ, không phải là bị hắn cấp cứu sao? Lần trước nghe nói là Trần Viễn cầu xin, Đông Huyền tiền bối mới gặp xuất thủ cứu chữa Ngụy Tử Lăng, lần này muốn thỉnh cầu Đông Huyền Dược Tôn, e sợ còn phải đối với Trần Viễn lấy lòng mới được. Ta cảm giác sự tình có chút không đúng dịp, lần này, các bộ ngành tổ chức một hồi hội nghị, nhằm vào Trần Viễn thương mại bố cục phát triển, chúng ta triển khai tỉ mỉ tiểu tổ thảo luận, Trần Viễn xí nghiệp tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, thậm chí ở vài phương diện khác đã từ từ sản sinh lũng đoạn xu thế, nếu như không hơn nữa ngăn chặn, e sợ gặp hình thành thế lực bá chủ cấp bậc lũng đoạn xí nghiệp, này nghiêm trọng phá hoại thị trường cân bằng, nếu như ta muốn chèn ép Trần Viễn sản nghiệp, có thể hay không dẫn đến cùng Đông Huyền Dược Tôn trở mặt, mà không muốn cứu chữa lao ra từ nhà ta. Đây là khẳng định, Tôn hội trưởng, Trần Viễn xí nghiệp tuy rằng phát triển cấp tốc, nhưng hiện nay mới thôi, vẫn không có hình thành lũng đoạn, cũng chưa từng xuất hiện đuôi to khó vây tình huống, không cần thiết hiện tại liền đối với tiến hành hạn chế, hoãn lại một chút, chờ đem lão gia tử nhà ngươi thân thể chữa khỏi, chức vị của ngươi càng trên một tầng, đến thời điểm lại xử lý cũng tới kịp. Vậy chỉ có thể trước tiên như vậy. Bác Thần Dược Vương nằm mơ đều không nghĩ đến. Ngay ở hắn chuẩn tìm Trần Viễn phiên phức, dự định giải quyết này tiểu nhi, để hắn thầy cho hai người, nhục nhã Dược Vương cốc mối thủ thời điểm đế đô các gia tộc lớn, dồn dập tìm tới cửa. Những gia tộc này bao hàm Ngụy gia, Trần gia, Giang gia, Triệu gia, Tôn gia chờ các đại đỉnh cấp thế gia. Mỗi cái gia tộc đều đối với hắn lễ ngộ rất nhiều. Vào lúc này, Bác Thần bắt đầu khó khăn. Hắn không biết Đông Huyền Dược Tôn đến cùng là cái gia sao tính cách, bởi vì hắn cũng là tiếp xúc qua một lần, căn bản không biết. Nếu như trực tiếp từ chối, thấy chết mà không cứu, có thể hay không cùng Đông Huyền bản thân tính cách ngược lại, mà dẫn đến Trần Viễn tiểu nhi đối với hắn sản sinh hoài nghi. Nếu như lựa chọn xuất thủ cứu giúp, con mẹ nó nhiều như vậy gia tộc bệnh nhân, cứu chữa lên cũng quá phiền phức. Ta cờ mở nờ là đến giết người, lại không phải tới cứu người. Ai có nhàn hạ thoải mái quan tâm các ngươi chết sống? Cũng được, Đông Huyền lão nhi xuất thủ cứu chữa quá Ngụy Tử Lăng, thấy được vì là tác phong, phải là một chính phái nhân sĩ, sẽ không thấy chết mà không cứu. Lão phu liền ra tay trị liệu mấy cái bệnh nhân, tận lực và nhân vật tính cách dán vào, không đến nỗi còn không ra tay, liền lộ ra cái hở. Thời gian loáng một cái, liền đến sáng ngày thứ hai. Khoảng thời gian này, Trần Viễn nhàn rỗi không chuyện gì, gặp dành thời gian chơi game, tình cờ thu lại một hồi tiết mục, cũng sẽ dành thời gian đi phòng luyện tập chỉ đạo một hồi tuyển thủ hành động. Hắn thành tựu vượt qua ảnh đế cấp những khác tồn tại, đang diễn kỹ phương diện, sát thực nắm giữ độc đáo kiến giải, rất nhiều chính quy lão sư đều nói không rõ vấn đề, Trần Viễn thường thường có thể nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân, dẫn dắt người mới diễn viên, nhanh chóng tìm tới nhân vật cảm giác. Vòng cờ knockout quy tắc là diễn viên phân tổ, trực tiếp quay chụp điện ảnh phim ngắn, dựa vào thành tích nói chuyện. Ai hành động được, ai hành động kém, vừa xem hiểu ngay. Ngày hôm nay là vòng cờ knockout thành tích đi ra ngày thứ nhất, cũng là mang ý nghĩa sẽ có 60 vị tuyển thủ rời đi cái này tiết mục. Trần Viễn thành tựu tiết mục tổ đạo sư, có chút không đành lòng nhìn những cô gái này khóc, nhưng không có cách nào, luôn có người muốn đào thải. Mãi đến tận cuối cùng quyết ra 10 người đứng đầu, 3 người đứng đầu, người thứ nhất. Chỉ huy sau khi kết thúc, Diệp Hàm tìm tới Trần Viễn. "Trần Viễn, ngươi nghe nói không? Sư tôn của ngươi Đông Huyền Dược Tôn giáng lâm Đế Đô." "Thứ độ gì?" Nghe được Đông Huyền Dược Tôn danh tự này, Trần Viễn cảm giác có chút thần kỳ, Đông Huyền Dược Tôn không phải lão tử tùy tiện bịa đặt một nhân vật sao? Bản tôn ở đây, chẳng lẽ còn có cái thứ hai Đông Huyền Dược Tôn hay sao? "Thật sao? Sư tôn của ta thật sự xuất hiện ở Đế Đô sao?" Trần Viễn sửng sốt mấy giây sau, lập tức phản ứng lại. "Đúng, nghe nói Đông Huyền Dược Tôn hôm qua giáng lâm Đế Đô, bị tám đại thế gia một trong Tôn gia cho mời trở lại, tùy tiện một lần ra tay, liền chữa khỏi Tôn lão gia tử nhiều năm bệnh gì, một thân tuyệt thế y thuật, tại chỗ kinh diễm mọi người. Còn có chuyện như vậy? Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình." Chương 865, ngươi muốn đánh lên ta? Người này dự định làm gì? Có thể giả mạo Đông Huyền Dược Tôn, tất nhiên nắm giữ thuật dịch dung. Một mực cái tên này không chỉ có ngụy trang rất giống, liền ngay cả một thân y thuật cũng là hàng thật đúng giá, đủ để lấy giả làm thật. Gặp thuật dịch dung, đồng thời y thuật cao siêu, ngoại trừ Bắc Thần lão nhi còn ai vào đây? Vấn đề là Đông Huyền Dược Tôn nhân vật này căn bản là không tồn tại nhỉ. Người con mẹ nó giả trang ta giả trang người, không phải là muốn giả mạo sư tôn ta, sau đó đánh lén lão tử chứ? Trần Viễn không nói gì. Loại này thao tác có thể làm được đến, cũng chỉ có các ngươi thầy trò hai người. Thật rời ạ, một cái so với một cái kỳ hoa. Trần Viễn, Đông Huyền tiền bối đến Đế Đô tìm ngươi, vì chuyện gì? Diệp Hàm trong ánh mắt mang theo một tia ngờ vực. Nàng lúc trước liền đã đoán, Đông Huyền Dược Tôn rất có khả năng là Trần Viễn bản thân. Có thể hiện chuyện đang xảy ra, không thể nghi ngờ lật đổ nàng trước suy đoán. Hẳn là sợ ta bị ám sát, cố ý đến bảo vệ ta đi, dù sao ta trước đắc tội rồi không ít người, luôn có điều dân muốn hại chấm. Nên cái từ này mang theo một loại nào đó không xác định nhân tố. Chứng minh Trần Viễn đối với Đông Huyền Dược Tôn ý đồ đến, không rõ ràng lắm, đối mặt tin tức này, hắn biểu hiện có chút ngạc nhiên. Tựa hồ cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Sư phụ của chính mình đến Đế Đô tìm hắn, chẳng lẽ không là một cái chuyện rất bình thường sao? Tại sao Trần Viễn sẽ cảm thấy khó mà tin nổi? Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình khác? Ngay ở Trần Viễn cùng Diệp Hàm thảo luận thời điểm, Nhiếp Văn Thu tử, tựa hồ cũng biết tin tức này Đông Huyền Dược Tôn giáng lâm. Tin tức này làm cho nàng tâm thần rung động. Một cái Trần Viễn cũng đã vô cùng khó có thể đối phó, hơn nữa so với hắn càng thêm lợi hại Đông Huyền Dược Tôn, e sợ lần hành động này gặp khó càng thêm khó. Vừa bắt đầu, ta cho rằng Trần Viễn gặp lệnh hảo nữ sắc, có thể trên thực tế ta thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, ta phát hiện hắn cũng không phải một cái chỉ bằng vào sắc đẹp liền có thể cua nam nhân, chí ít hiện nay mới thôi, hắn chưa từng có chủ động tiếp xúc qua ta, ta liền một lần cơ hội hạ thủ đều không tìm được. Bây giờ càng thêm thần bí khó lường Đông Huyền Dược Tôn xuất hiện ở Trần Viễn bên người, ta bại lộ nguy hiểm nhất định sẽ gia tăng thật lớn, coi như cướp đoạt tiết mục tổng quản quân, e sợ cũng không tìm được tiếp cận Trần Viễn cơ hội, càng khỏi nói đánh cắp trí tuệ nhân tạo bí mật. Cùng ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nhiếp Văn Thu tử lấy lại bình tĩnh. Khả năng lần này, nàng cần lại lần nữa tìm kiếm tổ chức trợ giúp. Đông Huyền nhất định phải chết. Có như vậy một vị nhân vật mạnh mẽ bảo vệ ở Trần Viễn bên người, căn bản không thể đánh cắp đến trí tuệ nhân tạo mã nguồn. Nhất định phải gạt bỏ Trần Viễn bên người cánh chim. Nghĩ đến bên trong, Nhiếp Văn Thu tử thông qua đặc thù con đường, đem chuyện nào cho hồi báo lên. Sơ Cún Bùn cao tầng, châm đối với chuyện này, lập tức tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp. Trí tuệ nhân tạo tác dụng đã từ từ lộ ra đi ra. Toàn cầu đồng bộ phiên dịch công năng, tuyệt đối là một tay vương nổ. Rất có khả năng thay đổi tương lai thế giới cách cục. Vào lúc này muốn nắm giữ quyền chủ động, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, bằng không cầu quốc quật khởi không thể cản phá, trực tiếp uy hiếp đến nước Mỹ bá chủ địa vị. Rất nhanh, Sở Cùn Bùn cao tầng liền ra lệnh. Lần này, sở hữu ẩn nút ở cầu quốc đỉnh cấp đặc công, nhất định phải vô điều kiện nghe theo Mạt Nhật Luân Hồi mệnh lệnh. Hiệp trợ nàng cường sát Đông Huyền Dược Tôn, không tiếc bất cứ giá nào. Nhiếp Văn Thu tử rất nhanh được tổ chức cao tầng đáp lại, gia tăng rồi một tia tự tin, lần hành động này sẽ có 136 vị hàng đầu đặc công, nghe theo hiệu lệnh, hiệp trợ nàng rình giết Đông Huyền. Thu tử tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, làm sao có chút mất tập trung nhỉ? La Thiến Văn bưng thau cơm đi tới, một mặt hiếu kỳ hỏi. Không sao, không nghĩ cái gì. Thu tử tỷ tỷ, ta lần này thật sự thật mạo hiểm a, thiếu một chút liền bị đào thải, có điều lần này ta vẫn là lấy 59 tên thành tích thành công thăng cấp, thật sự quá may mắn. Có điều ta biết kỹ xảo của chính mình trình độ bình thường, muốn thăng cấp vòng kế tiếp 30 mạnh khả năng hy vọng không lớn. Thu tử tỷ tỷ, ngươi có thể hay không mang ta, nghe nói chúng ta bắt đầu từ ngày mai liền muốn đi vào thần điểm truyền hình căn cứ quay chụp điện ảnh. Gặp có dài đến một tuần phim nhờ quay chụp nhiệm vụ, tổng cộng chia làm 6 cái đoàn kịch, mỗi một cái đoàn kịch gặp có 10 vị thí sinh dự thi đảm nhiệm đoàn kịch không giống diễn viên nhân vật. Thu được người thứ nhất tiểu tổ, có thể toàn viên trực tiếp thăng cấp vòng kế tiếp 30 mạnh, ta cảm thấy đến người thứ nhất rất có khả năng sẽ ở Thu Tử Tỷ Tỷ ngươi tiểu tổ bên trong sản sinh, Thu Tử Tỷ Tỷ mang ta đi, ta cho ngươi diễn nha hoàn đều thành. La Thiến Văn một mặt lấy lòng nói rằng đừng xem nàng ở bề ngoài lẫm lẫm liệt liệt, thực trong lòng rất cơ trí. Nếu năng lực chính mình theo không kịp, vậy thì ôm cái trước bắt đuổi, để Thu Tử Tỷ Tỷ dẫn nàng trang bức dẫn nàng phi. Ngày mai chúng ta muốn đi thần điểm truyền hình căn cứ sao? La nha, Thu Tử Tỷ Tỷ ngươi không có nghe tiết mục tổ lao sư sắp xếp sao? Ngươi cũng đừng lo lắng, không cần có áp lực quá lớn, cái kia Diệp Hàm tuy rằng nhân khí cũng rất cao, có rất nhiều người đều định bợ nàng, thế nhưng chúng ta cũng không cần sợ nàng, ta tin tưởng Thu Tử Tỷ Tỷ ngươi có thể thắng nàng. La Thiến Văn nói sự tình cùng Nhiếp Văn Thu Tử trong lòng nghĩ sự tình, căn bản là không phải một chuyện. Một cái nghĩ làm sao thăng cấp thi đấu, một cái khác nghĩ làm sao cường sát Đông Huyền Dược Tôn. Lần này đi thần điểm truyền hình căn cứ quay chụp điện ảnh, tựa hồ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Thần điểm truyền hình căn cứ, thành tựu cầu quốc to lớn nhất truyền hình căn cứ, bên trong tụ tập lượng lớn diễn viên quần chúng, đoàn kịch, du khách. Bên trong có đập phim chiến tranh, có đập phim cổ trang, còn có đập thanh xuân thần tượng mảnh, các loại đạo cụ đầy đủ mọi thứ. Ngư long hỗn tạp. Mỗi cái đoàn kịch đều cần chiêu thu quần diễn, 200 đồng tiền một ngày quán hộ cơm. Nếu như đặc công lẫn vào đoàn kịch, chắc chắn sẽ không bị dễ dàng nhận ra đem giả thương đổi thành súng thật. Ngay ở thần điểm thành phố điện ảnh, phục kích Đông Huyền Dược Tôn, bày xuống Thiên La địa võng, chuyện này quả thật chính là trời cũng giúp ta. Được, có thể, ngươi có thể gia nhập ta tiểu tổ. Nhiếp Văn Thu Tử gật gật đầu. Có thật không? Thu Tử Tỷ Tỷ, thực sự thật cảm ơn ngươi, mua Thu Tử Tỷ Tỷ đây là ta tìm căng tin á di nhiều muốn một cái đùi gà, cho ngươi ăn. La Thiến Văn một mặt hưng phấn nói. Cảm giác có đại lao mang theo đồng thời phi, liền cơm khô đều càng ngày càng thơm. Rất nhanh. Đông Huyền Dược Tôn, hành y tế thế, như trên đời hoa đà bình thường, phổ độ chúng sinh, liên tục cứu chữa Tôn gia, Giang gia, Triệu gia. Ba nhà lao gia tử tin tức lan truyền đi ra ngoài Đông Huyền tiền bối danh bất hư truyền, ba nhà lao gia tử bị bệnh liệt giường nhiều năm, nhìn rất nhiều danh y cũng không có cách nào. Nhưng mà ở Đông Huyền Dược Tôn trị liệu bên dưới, rất nhanh sẽ có thể xuống đất bước đi. Quả nhiên là y học thánh thủ, tuyệt thế thần y. Hơi hơi thể hiện rồi một làn sóng, chứng minh y thuật của chính mình cao siêu sau đó. Bắc Thần Dược Vương quyết định lập tức động thủ, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Ai biết chân chính Đông Huyền Dược Tôn có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Nghe Tôn gia tiểu nhi tử nói, Trần Viễn dưới cờ tiết mục tổ, lập tức liền muốn ở thần điểm thành phố điện ảnh quay trụ điện ảnh, thu lại tiết mục. Trần Viễn cũng sẽ ở thần điểm thành phố điện ảnh trú lưu một tuần, bản tọa ngày mai liền đi đến trường quay phim tham ban, mượn cơ hội chém giết Trần Viễn tiểu nhi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 866, phim điệp viên cũng không nhất định chịu thiệt. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng chân chính diễn viên tiết mục tổ, mang theo 60 thăng cấp tuyển thủ, cùng với hơn 500 cái công nhân viên, đồng thời đi đến thần điểm thành phố điện ảnh. Lần này tiết mục tổ, tổng cộng chia làm thành 6 cái đoàn kịch. Còn mời mọc không ít thâm niên diễn viên, cùng nhau gia nhập đoàn kịch, cộng đồng chế tạo lục bộ phim nữa. Vốn là vừa bắt đầu, tiết mục tổ chỉ dự định tùy tiện đập mấy bộ phim ngắn, hoặc là lấy ra một ít kinh điển truyền hình tác phẩm đoạn ngắn, để người mới diễn viên tự do phát huy, trực tiếp tiến hành hành động so sánh, đơn giản thuận tiện. Thế nhưng Trần Viễn đối với cái phương án này không hài lòng lắm. Hắn thậm chí hoài nghi tiết mục tổ có tiết kiệm chi hiểm nghi. Cưỡng chế quy định, mỗi cái đoàn kịch chi không thể ít hơn ngàn vạn. Nhất định phải đem tiền sai hết, chính các ngươi nhìn làm. Nếu như hoa không xong, tháng sau liền không phải tới đi làm. Dương Tư Sầm có chút không nói gì. Xưa nay chưa từng nghe tới loại yêu cầu này. Người khác đoàn kịch là có thể tiết kiệm chi liền tiết kiệm chi, đến Yên Tổng nơi này lại hoa không xong tiền liền xuống cương. Quả thực quét mới một đám đoàn kịch công nhân viên ba quan. Dương Tư Sầm, Đen Lạ, Giang Mạn Ảnh, Cao Toàn Ngâm mấy người thường nghị một hồi chuyện này. Các nàng nhất trí cho rằng Yên Tổng là một cái nắm giữ hơi cao nghệ thuật theo đuổi người, căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, Yên Tổng đưa ra yêu cầu nhất định có đạo lý của hắn. Có thể ngươi hiện tại không hiểu, thế nhưng nghe Yên Tổng dựa theo yêu cầu của hắn làm việc khẳng định không sai. Như vậy vấn đề đến rồi, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể ở một tuần quay chụp nhiệm vụ bên trong tiêu hết ngàn vạn. 6 cái đoàn kịch, tổng cộng 60 triệu. Bởi vì tiết mục tổ thí sinh dự thi đảm nhiệm diễn viên chính, các nàng là không có cát xê. Diễn viên chính không tồn tại một phân tiền cát xê tình huống, vẹn vẹn chỉ lĩnh cái hộp cơm, có vẻ như chi liền trực tiếp chém tới to lớn nhất một đầu. Mấy vị đạo sư tỉ mỉ tiến hành rồi một phen thảo luận, cuối cùng lập ra một loạt dùng tiền kế hoạch. Đầu tiên là kịch bản vấn đề. Nếu Yên Tổng đưa ra yêu cầu, kịch bản tự nhiên không thể quá kém, thẳng thắn trực tiếp mua kim bài biên kịch nguyên sang kịch bản. Nay một cái kịch bản, liền cần bỏ ra tới 100 vạn. Thứ hai, lương cao mời mọc đoàn kịch đạo diễn, phó đạo diễn, trang vụ, ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia, bố cảnh sư, đạo cụ sư, chuyên gia trang điểm, đặc cấp nhân viên, hậu kỳ, biên tập, tất cả đều tìm tốt nhất, quý nhất. Thứ ba, tăng cường lấy cảnh chi phí, mở rộng phim nhờ quy cách, thậm chí mời nổi danh diễn viên tham dự đến tiết mục tổ quay chụp bên trong. Vấn đề là chân chính hàng hiệu diễn viên, chắc chắn sẽ không đi cho một người mới làm vai phụ, này không thể nghi ngờ là tự xuống giá mình. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể tận lực đi tìm những người đối lập cát xê hơi cao, nhưng là vừa không phải lớn như vậy bài diễn viên, đồng thời đồng ý diễn vai phụ. Người như thế thông thường đều là diễn viên gạo cội. Người vĩnh viễn đều phải tin tưởng, người ta quý là có quý đạo lý. Như vậy một trận thao tác hạ xuống, lẽ ra có thể đem này ngàn vạn xài hết. Nếu như như vậy cũng xài không hết, vậy thì nhiều tìm một ít quần diễn, mãi đến tận đem kinh phí xài hết mới thôi. Liên như vậy, nguyên bản truyền hình phim ngắn biến thành một bộ hoàn chỉnh điện ảnh, mỗi một bộ chế tác kinh phí đều lên đến ngàn vạn. Tiết mục tổ cuối cùng quyết định, này 6 bộ phim trực tiếp cầm rạp chiếu bóng chiếu phim, ai thành tích tốt nhất, phòng bán vé cao nhất, ai liền thăng cấp. Trực tiếp dùng thị trường kiểm nghiệm tới nói minh tất cả. Đây mới thực sự là công bằng. Do chân chính diễn viên tiết mục tổ tiến hành tuyên truyền, bản thân liền là hợp nhất tiết mục, liền tuyên truyền chi phí đều bất đi. Ngược lại Yên tổng dưới cờ, nắm giữ toàn quốc to lớn nhất rạp chiếu phim, muốn lúc nào chiếu phim đều được. Liền như vậy, tiết mục tổ ở thần điểm thành phố điện ảnh quay chụp hoạt động, bị chính thức xác định được. Ở đoàn kịch đi đến trường quay phim một chiếc xe buýt trên, Dương Tư Sầm trợ lý đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Dương đạo, vừa nãy thành phố điện ảnh một cái người phụ trách nói cho ta, chúng ta tiết mục tổ ở thần điểm thành phố điện ảnh cảnh tượng thuê chi phí, đạo cụ thuê chi phí, toàn bộ miễn phí, đồng thời cho chúng ta khai thông VIP đường nối, tất cả lấy chúng ta đoàn kịch ưu tiên. Còn có chuyện như vậy? Dương Tư Sầm một mặt choáng váng. Đúng, Dương đạo, Cự Tinh tập đoàn nắm giữ thần điểm thành phố điện ảnh cổ phần, bản thân liền là thành phố điện ảnh ba cổ đông lớn một trong, bây giờ Cự Tinh tập đoàn bị Phi Độn tư bản thu mua, cấp độ kia với thần điểm thành phố điện ảnh cũng thuộc về Yên tổng sản nghiệp một trong, bọn họ tự nhiên muốn nịnh bợ đại lão bản. Trợ lý nói như thế, nguyên lai có tầng này quan hệ. Dương Tư Sầm gật gật đầu. Thành phố điện ảnh cho tiết mục tổ đại bật đèn xanh, này rất có khả năng lại gặp tiết kiệm một bút chi, đồng thời cũng tiết kiệm không ít thời gian ít đi cảnh tượng thuê chi phí cùng diễn viên chính cắt xê, một bộ phim trực tiếp chém tới 90% chi. Này ngàn vạn sợ là có chút muốn xài không xong tiết tấu. Nếu không cho công nhân viên phát hơn chút tiền thưởng, nhưng là phát tiền thưởng cũng là cần đạt đến nhiệm vụ tiêu chuẩn nha. Dương đạo, chúng ta đoàn kịch định khách sạn, nếu không liền lựa chọn Đế Tôn khách sạn làm sao? Sở hữu đoàn kịch thành viên đều trụ khách sạn 5 sao, nên đủ để đẩy lên chúng ta tiết mục tổ mặt mũi. Được, cái kia liền y theo tiêu chuẩn này đến, nên có thể tăng cường một số lớn chi. Trừng 10 giờ sáng, tiết mục tổ đến thần điểm thành phố điện ảnh. Hơn 500 người đoàn đội, chia làm 6 cái công tác tiểu tổ. Mỗi trong một tiểu tổ diện, có 10 vị thăng cấp tuyển thủ, tổng cộng 60 người. Tiết mục tổ vì các nàng chuyên môn cung cấp một phần diễn viên danh sách. Các nàng có thể chính mình căn cứ yêu cầu của chính mình, kịch bản nhân vật giả thiết, nội dung vở kịch hướng đi, lựa chọn mình muốn hợp tác diễn viên, đồng thời tự mình chiêu thu diễn viên của chúng. Nhiệm vụ gấp vô cùng tập hợp. Thời gian chỉ có một tuần. Một tuần lễ sau, các nàng nhất định phải lấy ra một bộ hoàn chỉnh phim nữa, đệ trình này một phần sát hoạch nhiệm vụ. Đoàn kịch bên trong, dành cho các nàng phát huy đầy đủ tự do không gian, bất cứ lúc nào có thể thỉnh giáo chuyên nghiệp lao sư, cần tất cả tài nguyên, đều làm hết sức thỏa mãn. Rất nhanh nhiệm vụ truyền đạt. Quay chụp nhiệm vụ bắt đầu rồi. Lục bộ phim nữa. Một bộ thanh xuân trường học mạnh. Một bộ phim võ hiệp. Một bộ phim khoa học viễn tưởng. Một bộ chức tràng phim thương mại. Một bộ phim hồi hộp. Một bộ phim điệp viên. Trong vòng 7 ngày, toàn bộ đọc xong, này không thể nghi ngờ là một hồi thử thách to lớn. Không cần các nàng đập tốt bao nhiêu, hành động có bao nhiêu đồng, chỉ cần ở trong thời gian quy định, hoàn thành nhiệm vụ là được. Tận lực làm được hoàn chỉnh, đem đối thủ của hắn làm hạ thấp đi là có thể. Dù sao các nàng đều là người mới, không cần cùng trên thị trường những người kinh điển điện ảnh đối phó so với, chỉ cần hoàn thành chính mình biểu diễn là tốt rồi. Xong xuôi, Thu Tử tỷ tỷ, chúng ta vận khí quá chênh lệch, lại bắt được phim điệp viên kịch bản, ta nhân vật lại là cái nữ đặc công. Này thực quá khó khăn. Hơn nữa phim điệp viên điện ảnh, bình thường phòng bán vé đều sẽ không quá cao, chúng ta thực sự quá chịu thiệt. Diệp Hàm bắt được thanh xuân thần tượng mảnh kịch bản, Tần Vô Song bắt được phim võ hiệp kịch bản, các nàng kịch bản đơn giản hơn nhiều, hơn nữa thích hợp nhiều người cũng nhiều. La Thiến Văn một mặt chán trường nói rằng: "Đừng lo lắng, phim điệp viên cũng không nhất định chịu thiệt, cố gắng phát huy chính mình là tốt rồi." Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi: "Nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?" Chương 867, bốn mắt nhìn nhau. Nhiếp Văn Thu tử ánh mắt hờ hững, tựa hồ định liệu trước. "Nghe nói không, chân chính diễn viên tiết mục tổ chính đang tuyển mộ diễn viên của chúng, bên kia tiền lương đặc biệt cao, một ngày 500 đồng tiền đây." Hơn nữa hộp cơm đều là 50 đồng tiền một phần tinh xảo xa hoa phần món ăn. Thật hay giả? Phía ta bên này đoàn kịch quần diễn tiền lương cũng mới một lượng 100 khối tiền một ngày, hộp cơm liền đùi gà đều không có, điều kiện quá chênh lệch. Người ta mở như thế cao tiền lương, khẳng định là có yêu cầu, coi như chỉ là cái quần diễn, cũng có mấy phần hành động mới được, không phải vậy có lỗi với này cái giá cả. Có tiền hay không không đáng kể, ta liền cảm thấy gia nhập Tiên Tổng đoàn kịch, khả năng là một cơ hội, vạn nhất bị đạo diễn vừa ý, trực tiếp biến thành ký kết diễn viên, không làm được sau đó có thể trở thành một minh tinh. Tiểu tử, ngươi mới vừa tốt nghiệp chứ? Có giấc mơ là tốt, thế nhưng cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, lão ca ta đã bắc phiêu 10 năm, chạy 5 năm diễn viên của chúng, chủ yếu nghề nghiệp là giao đồ ăn, kẻ chạy cờ chỉ là kiếm trước, đừng đưa cái này làm chủ nghiệp, người gặp chết đói. Chân chính diễn viên tiết mục tổ ta đã sớm quan tâm, bên trong mỹ nữ như mây, mỗi người đều là hàng đầu mỹ nữ, loại công việc này hoàn cảnh, đừng nói 500 đồng tiền một ngày, chính là không trả thù lao, để ta cấp lại tiền gia nhập đoàn kịch ta đều đồng ý, kha kha. Một đám diễn viên quần chúng diễn viên nghị luận sôi nổi. Thân điểm thành phố điện ảnh lại lớn như vậy, có tốt đoàn kịch mọi người đều cấp tiến vào. Rất nhanh diễn viên chiêu mộ hoàn thành đạo diễn cầm kịch bản, trực tiếp liền bắt đầu đóng kịch. Huynh đệ, ngươi cũng là chuyên nghiệp quần diễn sao? Cảm giác ngươi rất có khí chất nha, lại vẫn tự mang trang bị tiến vào tổ. Ngươi cây súng kia nhìn cùng súng thật tự. Đều là đạo cụ, cũng là kiếm cơm ăn, đừng thực sự ha. Chúng ta phim điệp viên đoàn kịch trang bị rất xa hoa nha, lại còn có AV đút mở súng ngắm, 80-22 lựu đạn, M18 hình bóng khói, nga gió xoáy 220mm áo giáp rocket, MP5 súng tiểu liên, đạo cụ tổ rất chuyên nghiệp, quả nhiên không thẹn là đại đoàn kịch. Huynh đệ ngươi rất hiểu nhỉ? Ta chính là cái quân sự mê. Không có chuyện gì thích xem báo, huynh đệ ngươi cái này a cờ cảm giác xem thật sự như thế, có thể hay không cho ta mượn vui đùa một chút? Này không được, thương ở người ở, thương vong người vong, vật này lao ca ngươi mò không được. Quả nhiên không thẹn là 500 khối một ngày của diễn, nhanh như vậy liền vào hí, lao đệ quả nhiên chuyên nghiệp a. 6. Nói phân hai con. Ngay ở đoàn kịch công tác triển khai khí thế hừng hực thời điểm, một lượng hào hoa rộn rã sở cũ li nạn đứng ở thần điểm thành phố điện ảnh lối vào. Đông Huyền tiền bối, nơi này chính là thần điểm thành phố điện ảnh, tiên tổng cùng đoàn kịch nên đang ở bên trong đóng kịch, bọn họ là đại đoàn kịch nên rất dễ tìm, tùy tiện tìm mấy người hỏi thăm dưới thì nên biết bọn họ vị trí cụ thể. Tài xế một mặt cung kính nói, được, ngươi trở về đi thôi, lão phu tự mình đi đến là được. Bác thần dược vương khoát tay háo một cái, lập tức mở ra xếp sau cửa xe đi xuống. Hắn một thân cổ phong trường bào không gió mà bay, trong lúc phất tay triển lộ ra một luồng kinh người bức khí. Như vậy tạo hình nếu như ở chỗ khác khẳng định nhìn vô cùng quái dị, nhưng là ở thần điểm thành phố điện ảnh, loại này tạo hình đó là không thể bình thường hơn được, càng khuyết đại yêu ma quỷ quái đều có. Bác thần dược vương giáng lâm trong ngay mắt, hắn liền bị chuyên nghiệp đặc công cho nhìn chằm chằm. Chú ý các đơn vị, chú ý, Đông Huyền dược tôn xuất hiện ở thần điểm thành phố điện ảnh, mục tiêu đã xuất hiện, mục tiêu đã xuất hiện, không muốn manh động, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chờ mục tiêu tiến vào phục kích vòng. Nhiếp Văn cầu con quay về đặc thù thai nghe nói rằng, vâng sơ. Lúc này Nhiếp Văn thu tử đã đổi toàn thân áo đen áo bào đen, đồng thời mang theo mặt nạ, đem toàn thân cái bọc chặt chẽ, ai cũng không nhận ra được. Thay đổi quần áo sau khi kết thúc, thu tử lập tức ở đạo cụ tổ nắm lấy nàng này thanh AV đút mở súng ngắm, chớp mắt một cái liền xuất hiện ở nóc nhà địa vị cao đánh lên đốt. Thực lần này mai phục sơ nịp tờ hơn xa Nhiếp Văn cầu còn một người, tổng cộng có 12 vị hàng đầu sơ nịp tờ. Thế nhưng Đông Huyền dược tôn thần bí khó lường, để cho an toàn nàng quyết định tự mình ra tay, làm như vậy thực có bại lộ thân phận nguy hiểm. Thế nhưng không có cách nào, Đông Huyền dược tôn không diệt trừ, cục diện gặp càng thêm khó khăn, hiện tại đã cố không được nhiều như vậy. Lão bản, ta mới vừa khảo sát một chút, này 6 cái đoàn kịch, cảm giác vẫn là phim điệp viên đoàn kịch hiệu suất cao nhất ta, những khác đoàn kịch còn đang lục lọi nên làm gì quay chụp giai đoạn, phim điệp viên đoàn kịch đã bắt đầu trực tiếp hành động lên, các bộ ngành công tác hiệu suất đều phi thường cao, liền rất có chuyên nghiệp tố dưỡng. Dương Tư Sầm không nhịn được tán dương. Xác thực rất có chuyên nghiệp tố dưỡng. Trần Viễn gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Nhiếp Văn Thu tự dự định làm gì? Đây là rốt cục không kiềm chế nổi, muốn ra tay rồi sao? Những này quần diễn bên trong, rõ ràng lẫn vào một chút chân chính đặc công, chẳng lẽ muốn mượn cơ hội này đối với ta triển khai ám sát? Tuy rằng ta thực lực bây giờ đã đủ mạnh, nhưng là cũng không thể không phòng thủ, hay là muốn vững vàng một điểm mới được. Vĩnh Viễn không muốn đánh giá thấp thực lực của đối thủ, bởi vì ngươi không biết lá bài tẩy của đối phương, cũng không biết nàng kêu bao nhiêu người, lật thuyền trong mương người thực sự quá nhiều rồi. Tự đại người thường thường chết sớm. Ta thực lực bây giờ, liền đạn dọc kẹt đều chịu không được, lại có tư cách gì thả lỏng cảnh giác? Hệ thống, cho ta cường hóa sức mạnh, thể chất, tinh thần, nhanh nhẹn, toàn bộ thuộc tính cường hóa 50 điểm. Keng. Lần này cường hóa, cần tiêu hao ký chủ 200 điểm cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định cường hóa? Xác định. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hở hế trọng, 81 tử mạnh, 330. Thể chất: 280. Tinh thần: 230. Nhanh nhẹn: 230. Người bình thường bình quân trình độ trị: 10. Trạng thái: không gì cả nổi. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm: 20 điểm. Một giây sau, một luồng sức bùng nổ sức mạnh lưu chuyển toàn thân. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp bùng lên một đoạn dài. Trần Viễn đơn thể lực lượng bạo phát, đã đạt đến bình thường thành niên nam tính 33 lần. Một quyền đủ để đánh chết một đầu voi. Như vậy thân thể tố chất, nên không đến nỗi bị một làn sóng mang đi chứ. Hoàn thành cường hóa sau, Trần Viễn đi ra phòng chụp ảnh, tận lực ở tại chống trải địa phương, như vậy có lợi cho thực lực của hắn phát huy. Mà nhưng vào lúc này, một vị tiên phong đạo cốt cổ phong lão người, đột nhiên một tay gánh vác, đạp không mà tới. Như một vị tuyệt thế tiên nhân bình thường, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, tung hành bay vọt một cái rộng mấy chục mét sông đào bảo vệ thành. Sau đó lăng không hư độ, dĩ nhiên bay lên có tới cao 18 mét trên thành tường, không có mượn bất kỳ phụ trợ đạo cụ. Hắn mặc trường bào, theo gió mà động, một tay gánh vác với tường thành chi đầu, khiếp sợ toàn trường. Này sáu đây là bộ phải sao? Tại sao ta không có nhìn thấy sau lưng của hắn dây thừng a? Hiện tại công nghệ cao, thực sự là càng ngày càng lợi hại, bộ phải đều đổi thành trong suốt dây thừng sao? Cái này diễn viên hành động rất không bình thường a, khí chất cảm giác lập tức liền lên đến rồi, phải là một diễn viên gạo cội. Bác thần dược vương đứng ở cao lầu trên thành tường, quan sát toàn trường, liếc mắt liền thấy Trần Viễn. Trần Viễn cũng nhìn thấy hắn, bốn mắt nhìn nhau. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 868, bản tọa nổi giận. Bầu không khí có chút quỷ dị. Hai người tâm tư khác nhau. Bác thần, không nghĩ tới sao, bản tọa gặp lấy ngươi sư tôn dáng dấp dáng lâm trường quay phim, còn chưa một mực cùng kính tới đón tiếp bản tọa, chờ ta gần người một sát na, chính là ngươi này tiểu nhi giờ chết. Mưa to diện hồn châm nhanh như chớp giật, 10 mét bên trong, không người có thể trốn, vào máu là chết, bên trong tức hẳn phải chết. Trần Viễn, bác thần cái tên này lần trước có phải là đầu óc bị đánh hỏng rồi? Ngươi cùng ta chơi trốn miêu miêu đây, sẽ không cho rằng dịch dung sau ta cũng không nhận ra ngươi chứ? Ngươi nếu như dịch dung thành người khác, lão tử vẫn đúng là không nhất định có thể nhận được ngươi, nhưng là ngươi giả trang Đông Huyền dược tôn, ngươi đang đùa ta đây. Các bộ ngành vào chỗ, à sân. Đạo diễn hô lên khởi động máy khẩu hiệu. Chính là hiện tại, động thủ. Ngay ở không khí này vi diệu thời gian đột nhiên xảy ra dị biến. Bành sáu. Trong phút chốc, liên tiếp tiếng súng vang lên. Dòng dã 12 vị sơ nịp tờ, đồng thời đối với Bắc Thần Dược Vương phát động công kích. Súng ngắm xạ kích tốc độ nhanh như chớp giật. Nếu là người bên ngoài, căn bản là không thể tránh ra. Có thể Bắc Thần Dược Vương phản ứng vô cùng kinh người, trong phút chốc, chỉ thấy thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. lấy vô cùng tinh diệu đi vị, trong nháy mắt tách ra có viên đạn, căn bản không có một súng đánh bên trong hắn, lại là sniper. Lẽ nào có lý đó, bản tọa lần trước bị thương nặng, mới sẽ làm bọn ngươi bọn đạo trích có cơ hội để lợi dụng được, nhưng hôm nay bản tọa thương thế dĩ nhiên khôi phục, các ngươi còn dám tới? Nghĩ đến lần trước hắn bị một bầy kiến hôi truy sát, bác thần suýt chút nữa tại chỗ nổi khủng, đang lo không công phu đi tìm các ngươi, hiện tại ngược lại tốt, từng cái tất cả đều chính mình đưa tới cửa. Bản tọa không ngại một lần đem bọn ngươi tàn sát hầu như không còn. Một đạo hàn mang lướt qua, bác thần dược vương sát ý tăng vọt. Chỉ thấy hắn ống tay áo vung lên, vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo, có tới 8 đạo ánh bạc từ hắn ống tay bay ra. Trong chớp mắt, 12 tên ẩn núp sniper, dĩ nhiên có 8 người trong nháy mắt bị xuyên thủng mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Đông Huyền Dược Tôn ra tay, càng khủng bố như vậy. Trong chớp mắt liền tàn sát 8 tên hàng đầu đặc công chiến sĩ. Nhiếp Văn Thu tử suýt chút nữa kinh ngạc. Mục tiêu vướng tay chân trình độ đã vượt qua nàng dự đoán, không thể lại có thêm bất kỳ lưu thủ. Tất cả mọi người nghe lệnh, trực tiếp phát động tổng tiến công, tập hỏa Đông Huyền lão tặc. Phải. Sơ. 8 tên đặc công bị giết, hiện trường hơn 100 tên nước Mỹ tinh anh đặc công tại chỗ nổi khủng. Súng tiểu liên, bán tự động súng trường, từng binh sĩ thức bạ dù cả, tại chỗ liền giăng lên. Khủng bố hỏa lực áp chế, giống như là thủy triều hướng về Bắc Thần Dược Vương ầm ầm mà đi. Cao to tường thành vòng bảo hộ, trực tiếp bị nổ ra to lớn chỗ hổng. Khủng bố tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, bao phủ ra đầy trời ánh lửa. Ngoa thảo a, phim điệp viên đoàn kịch người đều mạnh như vậy sao? Từng cái cùng thật sự đánh trật tự. Bạo phá tổ đồng chí thực sự quá ra sức, hình ảnh này, hiệu quả này, trực tiếp kéo chợt nha. Điệp viên tổ diễn viên thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta đoàn kịch căn bản không có cách nào so với, quá chuyên nghiệp, thực sự quá chuyên nghiệp, khiến cho ta cờ mở nở đều cảm thấy đến khá giống thật sự. Khủng bố hỏa lực áp chế, lại lần nữa đem Bắc Thần Dược Vương đánh cho mặt mày xám xịt, suýt chút nữa đều bị nổ choáng váng, cảm giác màng thai đều sắp bị đánh nát. Cũng còn tốt hắn thời khắc mấu chốt, mở ra tầng thứ 3 khóa gen, lấy có 102 tốc độ, tách ra đạn dọc kẹt nổ tung trung tâm phạm vi. Vẹn vẹn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Bắc Thần Dược Vương nổi giận, hắn thật sự nổi giận. Lại nhiều lần bị bắt nạt, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Thảo rơi ạ. Ngũ độc khói xanh tán, phá. Chỉ thấy Bắc Thần Dược Vương ở di chuyển nhanh chóng bên trong, lấy ra một viên tiểu cầu. Hắn con ngón tay búng một cái, tiểu cầu ở trong không khí hóa thành nhất lưu quang, sau đó làm đợt nổ tung. Nổ tung sau tiểu cầu, hóa thành quần quần khói xanh một phấn. Cái này tiểu cầu mặt ngoài nhìn qua, không hề lực sát thương, có thể cái kia cố khói xanh bên trong, tựa hồ mang theo một loại nào đó kịch độc. Chỉ cần hút vào một chút, liền sẽ miệng sủi bọt mép, cả người co giật. Nhiều hút vào hai cái khói độc, liền sẽ bị tại chỗ độc chết. Thực sự khủng bố đến cực điểm. Hiện trường lại có 20 mấy đặc công trúng chiêu, mất đi sức chiến đấu. Hỏa lực áp chế, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, xuất hiện một tia chỗ trống. Bác Thần Dược Vương mượn cơ hội này, triển khai máu tanh tàn sát. Chỉ thấy hắn hai tay háo vung dậy, lại có mấy chục đạo ánh bạc từ hắn ống tay bay ra. Mưa to diệt hồn châm, một châm diệt một người. Dòng giá 136 vị đỉnh cấp đặc công, dĩ nhiên ở trong chốc lát, bị hắn lấy sức một người, tàn sát 57 người. Tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Lúc này, Nhiếp Văn Thu Tử đã tìm tới tốt nhất đánh lén địa vị. Nhìn nhiều như vậy tổ chức chiến sĩ bị giết, nàng trong lòng trong nháy mắt phẫn nộ. Nâng lên AV đút mở trong nháy mắt, chính là một phát vây súng đánh ra ngoài. Còn có Sony tự dám mạo hiểm đầu, cho rằng phổ thông súng ngắm có thể bắn giết lão phu sao? Ngây thơ. Không đúng, đây là 6. Bác Thần Dược Vương vốn cho là hắn có thể dễ dàng tách ra này phát đạn súng ngắm, có thể hắn vạn lần không ngờ, này phát đạn súng ngắm lấy một cái vô cùng xảo quyệt góc độ bắn lại đây. Lại trên không trung đánh ra hỗn lượn độ cong, coi như mở ra tầng thứ 3 khóa gen, tựa hồ cũng không cách nào chuẩn xác dự đoán đạn súng ngắm xạ kích địa vị. Hắn hiểm chi lại hiểm tách ra phát thứ nhất vây súng, nhưng là rất nhanh phát thứ hai vây súng liền đánh tới. Một phát tiếp một phát, trực tiếp cho hắn tạo thành áp lực cực lớn. Tìm công sự tránh né đều không dùng. Công sự căn bản là không có cách lẩn tránh gặp chuyển hướng viên đạn. Bác Thần Dược Vương vãi cả linh hồn, vô cùng mạo hiểm né tránh ba phát vây súng. Đây là Gun Cạ Tạ sao? Dĩ nhiên là trong truyền thuyết Gun Cạ Tạ. Ngoa thảo a. Bác Thần Dược Vương tâm thái vỡ. Một tên gặp Gun Cạ Tạ sniper, trình độ kinh khủng, đủ để so với được với 100 vị hàng đầu sniper tính gộp lại tác dụng. AV đút mở tốc độ bắn lực sát thương, cùng Gun Cạ Tạ kết hợp, tạo thành đơn thể lực sát thương, khủng bố đến cực điểm. Chỉ cần có mảy may né tránh sai lệch, hắn rất có khả năng liền sẽ bị bạo đầu bắn giết. Tên này sơn nhỉ tự cho bản tọa áp lực thực sự quá to lớn, nhất định phải đem cấp tốc giải quyết, nếu như là đơn độc đối mặt, bản tọa chưa chắc sẽ sợ hắn, có thể thế cục bây giờ đối với ta mà nói vô cùng bất lợi. Đối phương có hắn giúp đỡ đối với bản tọa tạo thành hỏa lực áp chế, bản tọa vừa ló đầu liền sẽ chịu đòn, mà đối phương nhưng có thể trắng trợn không kiêng dè công kích. Trong tay ta mưa to diện hồn châm đã không hơn nhiều, còn sót lại 10 viên, đối phương hỏa lực quá mạnh, nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là trước tiên lưu đi. Bác Thần Dược Vương đột nhiên ý thức được, chính mình đợt này tiếp tục cứng rắn xuống, rất có khả năng mất lương. Trong lòng nhất thời bắt đầu sinh ý lui. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ cũng chiến có điều đàn sói, nên túng thời điểm nhất định phải túng. Vì sao lần này bản tọa lại bị tập hỏa? Lẽ nào thân phận của ta đã bại lộ, Trần Viễn tiểu nhi đã sớm chuẩn bị? Ta cam ngươi nhưỡng. Cuối cùng 10 viên mưa to diện hồn châm, nhất định phải bức lui phe địch hỏa lực, hình thành hỏa lực phát ra không chặn, bản tọa mới có khả năng mượn cơ hội thoát đi. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 869, này cũng không phải một việc xấu. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trần Viễn vẻ mặt có chút choáng váng. Này rồi ạ, tình huống thế nào a? Bọn họ đánh như thế nào lên? Bác Thần Dược Vương cùng Thu Tử đánh nhau, xem Trần Viễn là sương sở. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Viễn lập tức phản ứng lại. Này Bác Thần lão nhi ngụy trang thành Đông Huyền Dược Tôn, Thu Tử lầm tưởng hắn là của ta sư tôn, vì lẽ đó liền làm hắn. Cái này Nhiếp Văn Thu Tử, ngoại trừ bản thân nắm giữ không tầm thường thực lực, sau lưng tựa hồ còn có một cái thế lực mạnh mẽ tổ chức, dĩ nhiên có thể triệu tập nhiều như vậy đặc công sát thủ, nàng cùng Đặt Nẹt lại có liên quan gì? Duy nhất không có ghi lại ở Đặt Nẹt tuyệt mật cơ sở dữ liệu, chỉ có thế giới xếp hạng thứ 10 hàng đầu sát thủ, nàng sẽ là ai chứ? Chẳng cần biết nàng là ai, cái tổ chức này muốn giết Đông Huyền Dược Tôn, khẳng định cùng ta là quan hệ thù địch, bây giờ làm Hà vừa không có xuống tay với ta, lẽ nào có mưu đồ khác? Trong nháy mắt, Trần Viễn đã nghĩ thông rất nhiều then chốt nhân tố. Bắc Thần Dược Vương cùng Nhiếp Văn Thu Tử mục tiêu đều là hắn. Hai người này đều là kẻ địch. Kẻ địch của kẻ địch hẳn là bằng hữu. Nếu như hai người bọn họ hợp tác, đợt này đồng thời tập hỏa lão tử, không làm được lão tử cũng bị đánh thành tượng. Coi như thực lực ta so với Bắc Thần Dược Vương hơn một chút, e sợ cũng khó có thể chống đỡ mạnh như vậy hỏa lực phát ra. Bắc Thần lão nhi đợt này là thay ta gánh oan nha. Nhưng ngươi làm đánh lén, còn muốn trang Đông Huyền Dược Tôn đến tình tướng, lúc này xong chưa, biến thành gánh oan hiệp đi. Trần Viễn suýt chút nữa thì cười chết. Bắc Thần ngươi chính là đến khôi hài chứ? Các ngươi thầy trò hai người đều yêu thích gánh oan. Chính là hiện tại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Ngay ở Bắc Thần Dược Vương bị Thu Tử áp chế, trốn vào một đống pháo đài trong nháy mắt, một tên đặc công rốt cục điều chỉnh tốt góc độ, bắn ra cái kia một phát gió xoáy 220mm áo giáp rocket. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Trình đống pháo đài hiện trường bị nổ sụp. To lớn ngọn lửa sóng trùng kích, bao phủ ra 50 mét có hơn. Khủng bố nổ tung rốt cục để đoàn kịch ý thức được, cái này căn bản không phải đang đóng kịch, đây là thật nổ a. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng thét chói tai không dứt bên tai. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chỉ thấy cái kia to lớn nổ tung phế tích bên trong, một đạo nổi lên ánh lửa bóng người, phóng lên trời. Hắn bị nổ ra chóc thịt bong, nhưng lại ngửa mặt lên trời rít gào. Lại như vậy cũng chưa chết. Mệnh cũng quá cứng. Đi chết. Bắc Thần Dược Vương kêu thảm một tiếng, cuối cùng phóng ra ra 10 viên mưa to diệt hồn châm. 7 tên đặc công tại chỗ bị dây. Cuối cùng có 3 viên độc châm, hướng về Nhiếp Văn Thu Tử vào tới, phong tỏa Thu Tử sở hữu đi vị. Thu Tử cũng ở Bắc Thần Dược Vương lộ đầu trong nháy mắt, đột nhiên đánh ra một phát vây súng. Cao thủ so chiêu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Nhiếp Văn Thu Tử đồng dạng tốc độ nhanh như chớp giật, đồng thời phi thường linh hoạt. Nàng thân hình lóe lên, né tránh bên trong một viên mưa to diệt hồn châm. Mặt khác một viên, giơ tay lên bên trong súng ngắm tiến hành đón đỡ, có thể nàng rất hiển nhiên coi khinh Bắc Thần Dược Vương ôm nỗi hận một đòn sức mạnh. Cái kia cỗ to lớn va chạm lực xuyên thấu, làm cho nàng thân hình bất ổn, dẫn đến không có né tránh cuối cùng một viên độc châm. Tuy rằng nàng thành công tách ra sở hữu chỗ yếu, có thể cuối cùng một viên độc châm vẫn là ở bả vai nàng trên vẽ ra một đạo bé nhỏ lỗ hổng. Bắc Thần Dược Vương đồng dạng hạ trạng thế thảm. Vừa nãy cái kia một phát gió xoáy rocket, trực tiếp đem hắn oanh thành trọng thương. Hắn trong cơn giận dữ, phóng lên trời, ôm nỗi hận một đòn ở hắn bạo phát đồng thời, cũng bị trở thành người khác biêng ngắm, không trung không chỗ mượn lực ở một cái nắm giữ gun cả tạ tay súng thần trong mắt. Người đã là cái người chết. Này một phát vẫy súng bạo đầu, tinh chuẩn đả kích, muốn tránh cũng không được. Thời khắc mấu chốt, Bắc Thần Dược Vương nâng lên tay trái của chính mình, chặn lại rồi sắc bạo đầu AV-DM đạn súng ngắm. AV-DM lực xuyên thấu kinh khủng đến mức nào? Một phát vào hồn. Bắc Thần Dược Vương cánh tay trái, tại chỗ bị đánh thành hai đoạn. Cụt tay cầu sinh. Vì phòng ngừa bị bạo đầu dính giết, hắn dĩ nhiên lựa chọn mất đi một cánh tay. Trận chiến này thực sự khốc liệt đến cực điểm, hầu như tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Trốn, mau mau trốn. Mất đi một cánh tay Bắc Thần Dược Vương, tốc độ không giảm chút nào. Dĩ nhiên lại lần nữa bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tốc độ. Liều mạng trọng thương đánh đổi, lao ra nước Mỹ đặc công phục kích vòng đây. Nhiếp Văn Thu Tử còn muốn nhấc thương rình rết, có thể bả vai nàng hơi đau xót, chỉ cảm thấy cả người cũng bắt đầu đầu váng mắt hoa lên. Này châm có độc. Tiểu nhân hèn hạ. Độc tố phát tác rất nhanh, hầu như vào máu là chết. Mặc dù là nàng loại này bị cải tạo quá thân thể tố chất, cũng khó có thể chịu đựng. Nàng môi rất nhanh biến thành màu đen, cả người cũng bắt đầu trở nên sủi lơ vô lực, đã vô lực tái chiến. Mưa to diệt hồn châm độc tố kinh khủng đến mức nào? Chính là Bắc Thần Dược Vương tỉ mỉ luyện chế mà thành. Chết trên trái đất độc nhất độc tố. Người bình thường nhiễm phải một điểm liền sẽ nổ chết mà chết. Nhiếp Văn Thu Tử dựa vào gen cải tạo chiến sĩ thân thể tố chất, mới không có lập tức tử vong. Thêm vào nàng trúng độc tương đối nhẹ nhàng. Thế nhưng tình huống như thế, nàng khả năng cũng chống đỡ không được quá lâu. Rất nhanh, nàng liên từ trên nóc lầu bò hạ xuống, cởi chính mình áo bào đen khăn che mặt. Sau đó sắc mặt trắng bệch đi tới La Thiến Văn trước mặt, chợt hôn mê bất tỉnh. Thu Tử tỷ tỷ, Thu Tử tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Ngươi đến rồi, Thu Tử tỷ tỷ bị thương, nhanh lên một chút gọi xe cứu thương 6. La Thiến Văn lớn tiếng la lên. Tránh ra, đều tránh ra, tình huống nàng bây giờ vô cùng nguy hiểm, đem nàng giao cho ta. Trần Viễn Tử trong đám người đi ra đem Nhiếp Văn Thu Tử chặn ngang ôm lấy, đây chính là 200 điểm cường hóa khen thưởng, còn có thần kỳ gun cạ tạ kỹ năng, tuyệt không thể bỏ qua. Nếu không xem ngươi là liếm cầu trói chặt đối tượng, đợt này lao tử liền không cứu ngươi. Cứu một cái thời khắc dự định giết chết chính mình nữ sát thủ, tổng cảm giác như là đang đùa với lửa. Trần Viễn đem Nhiếp Văn Thu Tử ôm vào một cái lâm thời phòng nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu vì nàng trị liệu. Trong mơ mơ màng màng, Thu Tử tựa hồ nhận ra được có người đàn ông chính nằm nhòi chính mình trên bả vai mút vào, thật giống đang vì mình hút độc. Loại độc tố này hà khủng bố, ngay cả mình đều không chống đỡ được, người bình thường trực tiếp mút vào, không khác nào tự tìm đường chết. Trong mơ mơ màng màng, nàng ngủ thiếp đi. Huynh đệ, trình diễn xong xuôi, đừng giả bộ chết rồi, mau mau lên. Một người tuổi còn trẻ còn diễn, đẩy một cái bên cạnh thi thể, ngựa khí tùy ý nói rằng: Lão ca, ngươi có chút vào hí quá sâu, lại không đứng lên, hộp cơm đều làm cho người ta linh hết. Còn diễn tiếp tục đẩy một cái, có thể thi thể như cũ không phản ứng chút nào, sơ sơ mạch đập cùng hô hấp, không thở, liền mạch đập đều đình chỉ. Người chết, thật sự người chết, ta má ơi! còn diễn tại chỗ bị dọa đi đáy. Rất nhanh, cảnh sát chạy tới hiện trường. Thân điểm thành phố điện ảnh hiện trường bị phong tỏa, sở hữu đóng kịch đoàn kịch toàn bộ bị tiêu dừng. Chuyện này tính chất thực sự quá mức ác liệt. Có người đánh cháo đoàn kịch đạo cụ, đổi thành chân chính lựu đạn, súng ống, đạn rocket, đồng thời triển khai một hồi quy mô lớn hỗn chiến, trực tiếp tạo thành hơn 60 người tử vong, hơn 30 người bị thương. Cầu quốc thứ 9 cục tiếp nhận, lập án điều tra. Rất nhanh bọn họ phát hiện, những này tử vong nhân viên danh sách, tất cả đều có kỳ lạ, bọn họ rất có khả năng là mười mấy năm qua, bí mật ẩn núp ở đế đô là nước Mỹ đặc công. Chẳng biết vì sao, đột nhiên lựa chọn bại lộ đồng thời còn bị người giết chết. Vốn là bọn họ ẩn giấu cực sâu, đã triệt để hòa vào đế đô mỗi cái bộ ngành, thế nhưng lần này bại lộ, có thể sẽ đào ra một cái to lớn manh mối, đem nước Mỹ đặc công một lưới bắt hết. Có thể, này cũng không phải một việc xấu. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 870, nhân họa đắc phúc. Sáng ngày thứ hai, Nhiếp Văn Thu Tử ở trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy khắp toàn thân đau nhức vô lực, hẳn là chúng độc sau di chứng về sau. Coi như là rắn hổ mang chúa rắn độc, đều không nhất định có thể đem ta hạ độc được, nhưng là Đông Huyền Dược Tôn một cái độc châm, vẹn vẹn chỉ là sát phá một điểm ra, liền để ta rơi vào tình cảnh như thế. Nếu là cùng đối phương đơn đả độc đấu, chết người nhất định là ta, lần này thực sự quá mạo hiểm, 136 vị tổ chức tinh nhuệ đặc công liên thủ, dĩ nhiên đều không có đem ông lão này giết chết, vẹn vẹn chỉ phế bỏ hắn một cánh tay, người này thực sự quá khó chơi. Có điều mất đi một cánh tay, Đông Huyền Dược Tôn thực lực nhất định sẽ mất giá rất nhiều, trong thời gian ngắn, uy hiếp tính sẽ cực kỳ giảm nhỏ, không đáng sợ, đúng là lần này tạo thành động tĩnh lớn như vậy, tổ chức gần nút ở cầu quốc đế đô nhiều năm đặc công thành viên, e sợ cũng bị tận diệt rơi mất. Hơn nữa lần này ra tay, rất có khả năng sẽ làm Trần Viễn đối với ta sản sinh hoài nghi. Nhiếp Văn Thu Tử nhíu nhíu đầu. Cục diện trước mắt, tựa hồ cũng không có thuận lợi như vậy, Đông Huyền Dược Tôn trọng thương đào tẩu, tổ chức đặc công bại lộ, đồng thời tử thương nặng nề. Mà nàng đến nay mới thôi, còn chưa tiếp xúc được trí tuệ nhân tạo hạt nhân bí mật. Lần hành động này đối với tổ chức mà nói, tổn thất quá to lớn. Thu Tử tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi nha, thật sự quá tốt rồi, ngươi đã ngủ mười mấy tiếng. La Thiến Văn cầm một phần canh gà đi vào gian phòng, phát hiện Nhiếp Văn Thu Tử đã tỉnh lại, một mặt kinh hỉ nói rằng: "Đây là nơi nào?" Thu Tử đứng dậy hỏi: "Chúng ta ở Đế Tôn khách sạn, lần này Thu Tử tỷ tỷ ngươi thật sự quá xui xẻo rồi, chúng ta khỏe mạnh đóng kịch, không nghĩ đến thật sự gặp phải nước ngoài đặc công muốn ám sát mỗi một đại nhân vật, Thu Tử tỷ tỷ ngươi không cẩn thận bị ngộ thương rồi. Vốn là ta nghĩ gọi xe cứu thương đem ngươi đưa đi bệnh viện, nhưng là thời khắc mấu chốt, Tiên tổng đại đại nói muốn tự mình thay ngươi xử lý vết thương, sau đó liền sáu. Nói chung Thu Tử tỷ tỷ ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, nghe nói Yên tổng là dùng miệng giúp ngươi hút độc, nếu như ta cũng bị thương, cũng không biết Yên tổng đại đại có thể hay không giúp ta hút độc." Nói nói, La Thiến Văn đột nhiên do đồng tình, biến thành đố kỵ. Có thể bị Yên tổng đại đại như vậy ôm, còn sản sinh loại kia tiếp xúc thân mật. Thật sự thật là làm cho người ta ước ao. Khiến cho nàng đều muốn bị thương, như vậy liền có thể cùng nam thần tới một lần tiếp xúc thân mật. Là Trần Viễn giúp ta trị liệu sao? Đúng, Thu Tử tỷ tỷ ngươi cũng không cần như vậy thẹn thùng, dù sao lúc đó tình huống nguy cơ, ta cảm giác Yên tổng đại đại khả năng còn đối với ngươi có chút ý nghĩa, không phải vậy tại sao như vậy làm? Nói tới chỗ này, La Thiến Văn cảm giác mình càng ngày càng ước ao ghen tị. Thu Tử cũng không có xem bình thường nữ hải như vậy thẹn thùng. Nàng cân nhắc chính là cấp độ càng sâu vấn đề. Nếu như Trần Viễn phát hiện ta chính là ám sát hắn sư tôn sát thủ, tất nhiên sẽ không xuất thủ cứu ta. Nói cách khác, ta trước mặt vẫn chưa bại lộ, Trần Viễn nên cũng cho rằng ta chỉ là bị ngộ thương mà thôi, bằng không nếu như hắn phát hiện thân phận chân thật của ta, tuyệt sẽ không xuất thủ cứu ta. Thông qua lần này ân cứu mạng, ta vừa vặn có thể lấy này đến gần hắn, báo đáp hắn. Chính là tích thủy chi ân làm dũng tuyển báo đáp, huống chi là ân cứu mạng, cơ có, động cơ có, ta đến gần hắn hợp tình hợp lý, nếu như có thể trở thành bên cạnh hắn người đáng tin tưởng nhất, nhất định có thể thu được trí tuệ nhân tạo bí mật. Thu Tử phát hiện, lần bị thương này, tựa hồ nhân họa đắc phúc, trái lại nắm giữ cùng Trần Viễn cấp độ càng sâu tiếp xúc cơ hội. Bế tắc liền như vậy đánh vỡ. Thu được Trần Viễn tín nhiệm, chỉ là vấn đề thời gian. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Nhiếp Văn Thu Tử tâm trí kiên định, nhằm vào Trần Viễn kế hoạch, nàng chắc chắn sẽ không bởi vì ân cứu mạng mà từ bỏ nhiệm vụ. Có điều độ thiện cảm vật này, cùng ngươi ý chí kiên không kiên định không có bất cứ quan hệ gì. Bản thân nàng căn bản cũng không có nhận ra được, nàng đối với Trần Viễn hảo cảm đã tăng lên trên như vậy từng tia một. Tuy rằng có thể bỏ qua không tính, có thể lượng biến tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ sản sinh biến chất. Thu Tử tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể gọi thẳng Yên tổng đại đại tục danh, như vậy là không lễ phép. La Thiến Văn tựa hồ là Trần Viễn trung thực fans, có thể gọi đỉnh cấp fan cuồng. Nếu không thì cũng sẽ không lần thứ nhất gặp mặt, liền đột phá 95 điểm độ thiện cảm. Coi như nàng cùng Thu Tử quan hệ không tệ, cũng không cho phép người khác đối với Yên tổng đại đại không tôn trọng. Vậy được đi, sau đó ta không gọi tên hắn, ta gọi hắn Trần lão sư có thể chứ? Nói chung lần này phi thường cảm tạ Trần lão sư, hắn cứu ta, ta nên mua cái lễ vật đưa cho hắn, như thế nào cũng phải biểu đạt một hồi tâm ý của chính mình. Trả lễ lại. Thường xuyên qua lại trấn hệ làm thủ. Thu Tử tỷ tỷ, còn có một việc phải nói cho ngươi, bởi vì đoàn kịch phát sinh đặc công sự kiện ám sát, thậm chí vận dụng súng đạn vũ khí, thần điểm thành phố điện ảnh đã bị chính thức cho phong, sở hữu đoàn kịch toàn bộ đình công, sở hữu bộ ngành đều phải vô điều kiện tiếp thu điều tra. Mặc kệ là nhà chúng ta đoàn kịch, vẫn là người khác đoàn kịch, toàn bộ đều phải bị điều tra, liền ngay cả Dương đạo đều bị ban ngành liên quan cho mang đi. Ta nghe người ta nói, những người đặc công sát thủ, mượn dùng đoàn kịch vận tải đạo cụ con đường, ngầm buôn lậu súng đạn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta tiết mục khả năng muốn ngừng chiếu một quãng thời gian. Tiên tổng quyết định, chờ điều tra sau khi kết thúc, đem tiết mục tổ quay chụp nhiệm vụ, chuyển đến Tiên môn thành phố điện ảnh. Đương nhiên, chuyện này đã bị phong tỏa tin tức, sở hữu truyền thông cấm chỉ phát sóng, không phải vậy có thể sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng xấu, này đều là bên trong tin tức, Thu Tử tỷ tỷ ngươi chớ nói lung tung nha. La Thiến Văn tựa hồ có hơi bắt quái, nhưng cũng cho Thu Tử cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng xấu. Cùng lúc đó, Đông Huyền Dược tôn trọng thương đào tẩu tin tức, không cẩn thận để lộ tiếng gió ở các gia tộc lớn lan truyền mở ra. Không ai từng nghĩ tới, phản phất lục địa thần tiên bình thường Đông Huyền tiền bối, lại bị nước ngoài gián điệp đặc công cho phục kích đồng thời bị thương nặng, đứt đoạn mất một cánh tay, rất có khả năng lành ít dữ nhiều. Các gia tộc lớn nghị luận sôi nổi. Mà ngay ở cái này cửa hàng, vị này tiên phong đạo cốt Đông Huyền tiền bối, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Hắn giáng lâm ở Ngụy gia đại viện, kiểm tra lại một hồi Ngụy Tử Lăng bệnh tình, sau đó nhẹ nhàng đi, chỉ để lại một vệ thần bí khó lường bóng lưng. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Đông Huyền Dược Tôn bị thương nghe đồn là giả. Sự tính đã chính xác 100%, Đông Huyền Dược Tôn đối mặt hơn 100 vị nước Mỹ đỉnh cấp đặc công ám sát phục kích, không chỉ có mảy may chưa thường, trái lại giết ngược lại đối phương hơn 60 người, coi như là đối mặt đóng cuốn giáp đạn dọc kẻ tạc, cũng không hư hại chút nào. Hắn xế chiều hôm nay còn tới Ngụy gia, cho Ngụy thị bộ tộc một vị thống đốc chữa bệnh, ung dung chữa khỏi đối phương nhiều năm ẩn tật, một thân y thuật cùng lăng không phi độ thủ đoạn, hào không làm bộ, khẳng định là Đông Huyền tiền bối bản tôn không thể nghi ngờ. Đây cũng quá khó mà tin nổi, thậm chí ngay cả đạn đạo hoành tạc đều không thương mảy may. Thế gian càng có như thế châu bò tồn tại. Người tu tiên, hắn nhất định là trong truyền thuyết chân chân chính chính người tu tiên. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 871, đan khăn quàng cổ. Theo tin tức truyền ra, các gia tộc lớn không khiếp sợ ngơ ngác, liền ngay cả thứ 9 cục đều vì vậy mà sợ hãi. Đông Huyền Dược Tôn nói tên, càng ngày càng sâu không lường được. Triệu gia, Giang gia, Ngụy gia, Tôn gia, Đế đô 8 đại đỉnh cấp thế gia, thì có một nửa gia tộc đều đối với Đông Huyền Dược Tôn cảm kích không ngớt, đồng thời lại tâm sinh kính sợ. Nhiếp Văn Thu từ căn bản không biết. Trần Viễn mượn cơ hội này, một lần nữa lợi dụng Đông Huyền thân phận của Dược Tôn đi ra ngoài xếp vào cái bức. Đồng thời lại thu gặt một làn sóng Bắc Thần Dược Vương cứu chữa quá mấy gia tộc lớn hảo cảm. Dặn dò chăm sóc đổ nhi Trần Viễn. Bản tôn một đời không màng danh lợi, không vì là thế tục hỗn loạn, duy nhất có làm bận tâm chính là cái kia đệ tử thân truyền Trần Viễn, các ngươi mấy gia tộc lớn nếu như muốn cảm ơn, vậy thì đi cảm tạ Trần Viễn đi. Sư phó ân tình, đồ nhi đến được, cũng coi như hợp tình hợp lý. Đợt này thao tác hạ xuống, Bắc Thần Dược Vương tất cả hành động đều vì Trần Viễn đánh không công. Quả nhiên là đỉnh cấp người làm công. Mà Trần Viễn cũng mượn cơ hội này, đầy đủ chứng minh Đông Huyền Dược Tôn vị này nhân vật huyền thoại là chân thực tồn tại. Hắn cùng Trần Viễn đồng thời từng xuất hiện, tất nhiên không phải Trần Viễn giả trang Đông Huyền Dược Tôn so với các ngươi tưởng tượng bên trong càng thêm châu bò. Một thân thủ đoạn quỷ thần khó lường đủ để kinh sợ khắp nơi bọn đạo trích năm. Ta đến cùng nên tuyển cái ra sao lễ vật đưa cho Trần Viễn tốt hơn? Nhất Văn Thu Tử trên điện thoại di động tìm kiếm biếu tặng cho nam sinh lễ vật danh sách đột nhiên có chút khó khăn. Mặt trên lễ vật không có một cái thích hợp Trần Viễn. Đường đường sát thủ chi vương lại bị đưa nam sinh lễ vật chuyện như vậy cho làm khó. Tâm thái có chút vỡ. Chủ yếu Trần Viễn thật giống cái gì cũng không thiếu, hắn là cao quý yên tổng, là nổi danh mạng lưới thần hào, muốn phòng có phòng, muốn xe có xe, muốn tiền có tiền, cái gì cũng có. Đưa bình thường lễ vật, thật giống có chút không lấy ra được, có vẻ không có thành ý đưa quý trọng lễ vật, ở yên tổng trong mắt, thật giống không có gì là quý trọng. Liền rất khó. Nếu không, hỏi một chút La Thiến Văn. Loại này tiểu nữ sinh sự tình, có thể nàng gặp hiểu thêm. Nhất Văn Thu Tử trong lòng oán thầm nói. Chỉ chốc lát sau, Thu Tử liền tìm đến La Thiến Văn. Tiểu La, ngươi biết đưa nam sinh lễ vật gì, gặp có vẻ khá là có thành ý. Thu Tử tỉ tỉ, ngươi đột nhiên lại hỏi vấn đề thế này, ta cảm giác có chút khó mà tin nổi. Trưởng thành như ngươi vậy, mặc kệ đưa ra sao lễ vật cho nam sinh, bọn họ đều sẽ cảm thấy phi thường có thành ý đi. La Thiến Văn há to mồm khuyết đại nói, nam sinh này không giống nhau. Ta rõ ràng, ngươi cũng không phải là muốn tặng quà cho Yên tổng chứ? Đúng. Nhất Văn Thu Tử gật gật đầu, hào phóng thừa nhận. La Thiến Văn có chút không nói gì, trầm mặc mười mấy giây, nàng đột nhiên thở dài, không nghĩ đến tính cách lành lạnh Thu Tử tỷ tỷ, cuối cùng cũng đã trở thành tình địch của ta. Thế nhưng ta không trách ngươi, ai bảo ta nam thần hắn ưu tú như vậy? Tiểu La, ngươi khả năng đối với ta có chút hiểu lầm, cho nên ta muốn đưa hắn lễ vật, chỉ là vì cảm tạ hắn lần trước cứu chữa, đây là lễ phép căn bản, ta đối với hắn là không có bất luận cảm tình gì. Thu Tử tỷ tỷ, ta hiểu. La Thiến Văn gật gật đầu, một bộ không cần ngươi nhiều lời, ta cái gì đều hiểu vẻ mặt. Ta cảm thấy đến nữ sinh đưa nam sinh lễ vật, quan trọng nhất chính là tâm ý đến là được, Yên tổng có tiền như vậy, bất kỳ quý trọng lễ vật hắn cũng không thiếu, nếu như cái này lễ vật là Thu Tử tỷ tỷ tự mình làm, nhất định sẽ làm cho người khó có thể quên. Tự mình làm? Đúng, tỷ như Thu Tử tỷ tỷ ngươi tự tay trước một cái khăn quàng cổ, Tiên tổng thu được như vậy lễ vật sau, nhất định sẽ rất cảm động, nói không chắc sẽ yêu ngươi, vừa vặn gần nhất đế đô khí trời khá là lạnh, đưa khăn quàng cổ thích hợp nhất. Này sáu, thật sự muốn tự tay trước một cái khăn quàng cổ sao? Nhất Văn Thu Tử cảm giác đầu có chút lớn đường đường sát thủ chi vương, tự tay đan khăn quàng cổ, như vậy thật sự thích hợp sao? Thu Tử tỷ tỷ ngươi sẽ không đan khăn quàng cổ sao? Sẽ không không liên quan à, ta có thể dạy ngươi à? Nhất Văn Thu Tử chỉ đã học làm sao giết người, chưa từng có học được làm sao làm một cái hiền thê lương mẫu. Cảm giác họa phong đều có chút bị La Thiến Văn cho mang lại rồi. Có điều vì thu được Trần Viễn tín nhiệm, do xét đến trí tuệ nhân tạo bí mật, coi như học đan khăn quàng cổ cũng không phải không thể. Nhất thời chịu nhục không tính là gì, quan trọng nhất chính là hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, La Thiến Văn lấy ra hai đống len sợi bóng, còn có mấy cây que gỗ tử, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận truyền thụ Nhiếp Văn Thu Tử làm sao đan khăn quàng cổ. Vật này rất đơn giản, bắt đầu rất nhanh. La Thiến Văn trước một lần, Thu Tử ngay lập tức sẽ học được. Nàng làm việc phi thường chăm chú, không tới 2 giờ, một cái khăn quàng cổ liền bị nàng đánh đi ra. Tạ Thiên, tại sao Thu Tử tỷ tỷ ngươi đan khăn quàng cổ đều nhanh như vậy, ngươi đúng là lần thứ nhất vây bắt cân sao? Đúng. Nhiếp Văn Thu Tử gật gật đầu. Nàng có chút đả kích La Thiến Văn lòng tự ái. Thu Tử tỷ tỷ, như ngươi vậy gặp không bằng hữu, ngươi nói ngươi người đẹp đẽ, vóc người cũng được, lại rất có tài hoa, vẫn là hạ vạt đại học sinh viên tài cao, ngươi cũng đã ưu tú như vậy, tại sao liền chức khăn mặt đều muốn lợi hại hơn ta? So với đan khăn quàng cổ có ý nghĩa gì sao? Đây chỉ là lặp lại máy móc cánh tay vận động mà thôi. La Thiến Văn tâm thái vỡ. Chẳng lẽ trên đời thật sự có thiên tài? Ta ở Thu Tử tỷ tỷ trước mặt, dĩ nhiên không còn gì khác. 6. Lúc này Bắc Thần Dược Vương, hạ chàng có chút thê thảm. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, xưa nay sẽ không có thảm như vậy quá. Cái quái gì vậy? Hắn phát hiện mình bất luận dịch dung thành ai, đều phải bị truy sát. Hắn dùng Bắc Thần Dược Vương khuôn mặt, Bắc Thần Dược Vương bị toàn cầu sát thủ truy sát. Hắn dùng Đông Huyền Dược Tôn khuôn mặt, Đông Huyền Dược Tôn bị càng ác hơn một làn sóng người truy sát, bên trong còn có gặp Gun Cạ Tạ cao thủ hàng đầu. Hắn dùng chính mình bản tôn dáng dấp, bản tôn dáng dấp thật giống cũng bại lộ, tương tự bị người đuổi giết. Ngoa thảo a, lão tử cái quái gì vậy, thực sự là gặp vật đen. Tại sao mỗi lần gặp phải Trần Viễn tiểu nhi, chung quy phải phát sinh loại này chuyện xui xẻo, lẽ nào này tiểu nhi trời sinh khắc ta hay sao? A a a a a a, tức chết ta rồi. Phốc. Bắc Thần Dược Vương lửa giận công tâm bên dưới, tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Lần này hắn thương thực sự quá nặng, thậm chí so với trước hai lần thương còn nặng hơn. Không chỉ có bị đạn dọc kẹt nổ thương, còn bị súng bắn tỉa hạng nặng kích tươi sống đánh gãy một cánh tay. Lần này, không có 2 tháng tĩnh dưỡng, bản tọa thương thế chỉ sợ là khôi phục không được. Hơn nữa một cánh tay bị cắt đứt, này e sợ gặp dẫn đến bản tọa thực lực mức độ lớn giảm xuống, có điều lấy bản tọa y thuật, coi như đứt đoạn mất một cánh tay, tương tự có thể khôi phục, chỉ cần chém đứt cánh tay của người khác, tiếp ở cánh tay của ta trên, khống chế trong cơ thể gen tự mình chữa trị, nếu không 2 tháng, bản tọa là có thể một lần nữa thu được cánh tay trái. Chỉ là như vậy giải phẫu, lão phu một người khó có thể hoàn thành, nhất định phải có người trợ giúp mới được. Vẫn là mau chóng đem thương thế khôi phục, cánh tay sự tình sau này hay nói. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 872, lễ tình nhân lễ vật. Lúc này, Lâm Thư Đồng cùng sát thủ Hạ Tử đã thành công đến Yến Kinh sân bay. Các nàng ở Ma Đô bị điều tra hơn nửa tháng, thật vất vả thông qua Samsung tập đoàn tài chính quan hệ bị nộp bảo lãnh đi ra, rốt cục có thể cùng Trần Viễn gặp gỡ. Lần này, ta nên dùng phương thức gì cùng Trần Viễn gặp gỡ đây? Xem trường học lớp trong đám có người nghị luận, Trần Viễn tựa hồ thu được Yến Kinh đại học cử đi học nghiên cứu sinh tư cách, hắn rất có khả năng sẽ ở Yến đại đọc nghiên cứu sinh, tuy rằng lấy trước mắt hắn thân phận, không nhất định sẽ đến trường học đi học, nhưng cũng có thể sẽ ở Yến đại qua lại. Nếu như ta có thể lấy thân phận của Doãn Tu Na thi vào Yến Kinh đại học nghiên cứu sinh, vậy thì có thể cùng Trần Viễn lại lần nữa trở thành bạn học quan hệ. Trường học cảm tình là thuần chân nhất chất phác, không có nhiều như vậy lợi ích gút mắc, vừa vặn thân phận của ta bây giờ là Hàn Quốc Seoul đại học sinh viên sắp tốt nghiệp, nước ngoài du học sinh ghi danh Yến Kinh đại học, hẳn là không như vậy khó, cho ta thời gian 1 tháng chuẩn bị mới có thể thuận lợi thi vào. Dù sao ta hiện tại trí nhớ đã vượt xa từ trước, cơ bản có thể làm được đã gặp qua là không quên được, năng lực học tập tăng lên rất cao, hơn nữa nước ngoài du học sinh bản thân thì có ưu thế to lớn. Lâm Thư Đồng trong lòng âm thầm kế hoạch. Lần này, nàng đã làm tốt lâu dài quy hoạch dự định. Dùng thân phận của Doãn Tu Na, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, đồng thời nàng nhất định phải không ngừng phong phú chính mình nội hàm, từ giữa mà ở ngoài tăng lên chính mình tu dưỡng cùng độ cao, đạt đến có thể cùng Trần Viễn xứng đôi mức độ. Học tập tri thức, bác thông cổ kim, tăng cường tài nghệ cùng nội hàm, đồng thời cũng phải thu được nhất định tiền tài, đến đóng gói chính mình ngoại tại. Hoa như nở rộ, thanh phong xưa nay. Ta đã không phải trước đây Lâm Thư Đồng. Lần này, ta nhất định sẽ không thua. Lâm. Hạt Tử tỷ tỷ, ngươi sau đó cũng gọi là ta Tú Na đi, ta không muốn lấy sau có người lại gọi ta trước đây cái tên đó. Được rồi, Tú Na, mới vừa đạ kẹp trên diễn đàn có người tin tức, Yến Kinh gần đây tựa như phát sinh một cái không nhỏ sự tình, chuyện này tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, khả năng so với Ma Đô chuyện đã xảy ra càng thêm nghiêm trọng, có thể gần đoạn thời gian, Yến Kinh cũng sẽ phát sinh một hồi xưa nay chưa từng có nghiêm đánh. Hạt Tử vừa dứt lời, chỉ thấy một đám trên người mặc trang phục sặc sỡ binh lính đem sân bay cho phong tỏa lại. Sở hữu quốc nhân viên bên ngoài nhất định phải tiếp thu tỉ mỉ thân phận bối cảnh điều tra. Hạt Tử cùng Lâm Thư Đồng lại lần nữa bị bắt, lại bị điều tra, liền rất không nói gì. Lâm Thư Đồng phát hiện nước ngoài người thân phận là thật sự khó dùng, làm sao đi tới chỗ nào đều bị điều tra. Còn xong chưa? Lúc này được rồi, lại cũng bị cách ly 15 ngày. 6. Nói phân hai con đã trước thật khăn quàng cổ Nhiếp Văn Thu Tử, quyết định trước tiên tìm cái lễ hộp đóng gói một hồi. Nhìn như vậy đi đến gặp càng thêm tinh xảo một ít. Thu Tử tỉ tỉ, ngươi là dự định ngày mai đem lễ vật đưa cho Yên tổng đại đại sao? Là nha, liền ngày mai đưa đi, ngày hôm nay thời gian đã không còn sớm. Nhiếp Văn Thu Tử gật gật đầu. Đã hiểu. La Thiến Văn gật gật đầu. Ngày mai là ngày 14 tháng 2, vừa vặn là lễ tình nhân. Thu Tử tỷ tỷ lựa chọn ở lễ tình nhân một ngày này đưa cho Yên tổng đại lễ vật lớn, ý tứ đã phi thường rõ ràng. Còn nói mình không mang theo bất luận cảm tình gì. Người lễ tình nhân đưa Yên tổng đại đại tự tay trước khăn quàng cổ, là cá nhân đều biết là có ý gì đi. Cùng lúc đó, Yến Kinh bất động sản trung tâm giao dịch phát sinh một cái khiếp sợ vô số an dưa quần chúng đại sự đến từ Ma Đô Diệp gia Thiên Kim, chi phí sản 19,6 tỷ, đem thân vương phủ cho mua lại. Lễ tình nhân sắp đến rồi, có chút không biết nên đưa Trần Viễn lễ vật gì. Diệp Hàm vốn định đưa Trần Viễn một tòa tứ hợp viện ở Yến Kinh, phổ thông biệt thự đều không gọi biệt thự, không có một tòa tứ hợp viện, cũng không đáng xưng là có mặt mũi. Liên Diệp Hàm liền dự định dựa vào lễ tình nhân cơ hội, đưa Trần Viễn một tòa tứ hợp viện, lấy này biểu đạt tâm ý của chính mình. Trước Trần Viễn không thể giải thích được cho nàng khen thưởng mấy chục tỷ lễ vật, nàng chưa từng có nghĩ tới đem số tiền kia chiếm làm của riêng. Ngược lại nàng cũng không thiếu tiền. liên liên chạy đi xem tứ hợp viện. Nhìn nhìn, luôn cảm thấy không hài lòng lắm. Phổ thông tứ hợp viện, thực sự có chút không hợp ý, hoặc là phá cũ nát cũ, hoặc là lâu năm thiếu tu sửa, còn có ở hẻm nhỏ nơi sâu xa, không rất rộng rãi đại khí. Thực sự có chút khó vào mắt. Cuối cùng nhìn nhìn, không biết làm sao, liền coi trọng Thân Vương phủ. Thân Vương phủ mới thật sự là cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp. Vị trí yến kinh một khâu, chính là hạch tâm bên trong hạt nhân, chiếm diện tích 36,000 m², giá trung bình 50 vạn một bình, quy mô lớn lao, vị trí ưu việt, bố cục chú ý, cực điểm xa hoa. Có người nói Vương phủ nhà chính của nhà đều là gỗ lim và mục, một cái giá trị mấy trăm triệu. Diệp Hàm tại chỗ liền coi trọng. Nhưng là Thân Vương phủ không phải người muốn mua liền có thể mua, vì mua lại Thân Vương phủ, Diệp Hàm vận dụng toàn bộ Diệp gia quan hệ. Cuối cùng nghe nói mua lại là muốn tặng cho Yến tổng, mấy gia tộc lớn đồng thời chào hỏi, lúc này mới xét duyệt thông qua. Liền, ở lễ tình nhân trước một ngày, hoàn thành rồi sở hữu thủ tục. Thân Vương phủ rốt cục mua lại. Ngày mai là lễ tình nhân, nếu như Trần Viễn thu được như vậy lễ vật, nên rất khó quên đi. Đối với người mình thích, có thể nên chủ động tấn công, đi tranh thủ một lần, cũng không nhất định chính mình là nữ sinh, liền muốn chờ nam nhân đến truy ngươi, chủ động mới có thể nắm giữ càng nhiều cơ hội. Hơn nữa, ta không quá yêu thích chiếm người khác tiện nghi. Diệp Hàm lắc lắc đầu, nàng vì mua lại Thân Vương phủ, trên dưới chuẩn bị, thêm vào nộp thuế, tổng cộng bỏ ra gần như 20 tỷ. Mà Trần Viễn trước cho nàng soạt lễ vật, cũng là hơn 260 ức. Chụp đi bình đài chia làm cùng cá nhân thuế thu nhập, thực nàng còn chính mình dán mấy trăm triệu. Mới vừa xong xuôi thủ tục, Diệp Hàm liền nhận được Tần Vô Song điện thoại. "Hàm Hàm, ngươi đang làm gì thế đây? Làm sao gần nhất có chút thần thần bí bí?" "Không làm gì nha, chính là khắp nơi chuyển động, nhìn một chút tiến kinh nhân văn phong cảnh. Vậy ngươi ngày hôm nay có thể hay không theo ta đi một hồi cửa hàng 4S, ta nhìn chúng một chiếc siêu xe, muốn đi thử giá một hồi." "Được rồi, vậy ngươi phát cái định vị cho ta, ta lập tức tới ngay." Rất nhanh, Tần Vô Song đem định vị cho Diệp Hàm phát qua. "Song song mua siêu xe, là muốn tặng quà cho Trần Viễn sao?" Có điều lần này, nàng tựa hồ là lâm thời mới nghĩ đến mua lễ vật, hiển nhiên chuẩn bị không đủ đầy đủ. Bình thường lễ tình nhân đều là nam sinh cho nữ sinh tặng quà. Tại đây cái đặc biệt trong ngày lễ, nữ sinh cho nam sinh tặng quà là tương đối ít. Trần Viễn đương nhiên biết ngày mai là lễ tình nhân, thế nhưng hắn cái gì cũng không có chuẩn bị. Tặng lễ là không thể tặng lễ, thì cũng không nên nghĩ. Trần Viễn bất cứ lúc nào cũng có thể tặng quà, chỉ có lễ tình nhân hắn sẽ không đưa. Lễ tình nhân tặng lễ, ý đồ quá rõ ràng, bao nhiêu mang theo một điểm biểu lộ kỳ yêu ý tứ, thậm chí gặp để cho người khác sản sinh cùng hắn xác định quan hệ ý nghĩ, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Thật xác định quan hệ, còn làm sao quang minh chính đại phát triển hắn liếm cầu? Này không phải mua dây buộc mình sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 873, thu lễ vật. Long Đằng tiểu khu, số 6 biệt thự. Phim điệp viên diễn viên phòng luyện tập. Trần Viễn muốn lấy đạo sư thân phận, cho diễn viên tuyển thủ trên một đường biểu diễn khóa. Hắn mới vừa đi vào phòng luyện tập. Nhiếp Văn Thu Tử đột nhiên cầm lễ hộp xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. "Thu Tử bạn học, ngươi có chuyện gì không?" "Trần lão sư, cảm tạ ngươi cứu ta, đây là lễ vật cho ngươi." "Lễ vật?" Trần Viễn nhìn trước mắt hộp, trong nháy mắt cảnh giác lên. "Này rơi ạ, sẽ không là bom chứ? Ta xem một chút." Trần Viễn không có tiếp nhận, hắn trực tiếp đem lễ hộp mở ra. Dĩ nhiên là một cái khăn quàng cổ. Này điều khăn quàng cổ là dùng len sợi đánh, vừa nhìn chính là thuần thủ công tác phẩm. "Cảm tạ ngươi, Thu Tử bạn học, cái này lễ vật ta rất yêu thích, vừa vặn ngày gần đây khí khá là lạnh." Trần Viễn lấy ra khăn mặt, cẩn thận xoa xoa một phen, lại như là thu được cái gì quý giá vật phẩm. Nhưng thực hắn ở kiểm tra này, điều khăn quàng cổ có hay không đã làm gì tay chân. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, mới yên tâm nhận lấy. "Tiên tổng đại đại, này điều khăn quàng cổ nhưng là Thu Tử tỷ tỷ tự tay trước đây." La Thiến Văn ở một bên hộ công nói. "A, đây là ngươi tự mình làm sao?" Trần Viễn một mặt choáng váng. Hắn là tương đương tâm ý ở ngoài, người khác không biết thân phận của Nhiếp Văn Thu Tử, hắn sẽ không biết sao? Một cái gặp chế tác bom, gặp vây súng bạo đầu, có thể đem Bắc Thần Dược Vương làm phế nửa cái cánh tay cuồng bạo nữ sát thủ. Thực sự khó có thể tưởng tượng, nàng tự mình động thủ đàn khăn quàng cổ, là một loại gia sao kỳ quái hòa phong. Thực tại là đem Trần Viễn cho lôi ở. "Lão tử tình nguyện tin tưởng ngươi đưa ta một quả bùm, cũng không dám tưởng tượng ngươi gặp đàn khăn quàng cổ." "Đúng, lần thứ nhất đan khăn quàng cổ, khả năng chức không tốt lắm, Trần lão sư ngài không muốn ghét bỏ." Nhiếp Văn Thu Tử giả vờ thẹn thùng gật gật đầu. Thật giống một cái tiểu nữ sinh, có chút thẹn thùng dáng vẻ. Hành động sự cao siêu, thực tại đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. "Làm sao sẽ, hiếm thấy ngươi có như vậy tâm ý, này vẫn là ta lần thứ nhất thu được cô gái tự tay cho ta chức khăn quàng cổ đây." Trần Viễn ăn ngay nói thật. "Làm sao sẽ, lẽ nào Yên tổng đại đại bạn gái trước, không có cho ngươi chức quá khăn quàng cổ sao?" La Thiến Văn một mặt không dám tin tưởng hỏi. "Không có." Trần Viễn lắc lắc đầu. "Bạn gái trước là chỉ Lâm Thư Đồng sao? Nàng cũng không tính là bạn gái trước đi, ngẫm lại liền cảm thấy xúi quẩy. Trần Viễn lúc trước xung lượng chỉ có thể coi như nàng lốp xe dự phòng, căn bản là không tính là bạn trai. Một cái lốp xe dự phòng còn muốn để người ta cho người đan khăn quàng cổ, cả nghĩ quá rồi chứ. Lúc này phòng luyện tập mới vừa còn có cái nữ tuyển thủ chính đang trực tiếp. Nhất Văn Thu Tử cùng Yên tổng trong lúc đó thân mật chuyển động cùng nhau, tại chỗ khiếp sợ phòng trực tiếp cư dân mạng ngoại thảo. "Ngày hôm nay là lễ tình nhân à, Thu Tử cho Yên tổng đưa khăn quàng cổ, đây là biểu đạt yêu thương à?" Con tưởng rằng Nhiếp Văn Thu Tử tính cách lạnh lạnh, vẫn dựa vào thực lực nói chuyện, không nghĩ đến hiện tại công nhiên cho tiết mục tổ đạo sư tặng lễ, ta nhìn nàng chính là muốn thượng vị, sợ là sớm đã bỏ đến Yên tổng trên giường chứ. Tuyệt bức là như vậy, Thu Tử cùng Yên tổng khẳng định có một chân, ta nữ thần bị đấu. "Cái gì nữ thần, vì thượng vị, còn chưa là cho tư bản túi đầu. Huynh đệ, ngươi cái này túi đầu, nói liền rất có linh tính." 6. phòng trực tiếp một mảnh kêu rên. Nhiếp Văn Thu tử cho Trần Viễn Đan khăn quàng cổ, đồng thời ở lễ tình nhân một ngày này tặng lễ, hai người cái quan hệ ám muội video bị ảnh chụp màn hình phát đến trên internet. Trong lúc nhất thời, vô số ăn dưa cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Nhiếp Văn Thu tử hơn 20 triệu lão công phấn, trực tiếp vỡ tổ rồi. Phẫn nộ cư dân mạng tại chỗ liền đem chuyện này mắng lên hot search, đồng thời đánh dấu bắt mắt tiêu đề. Tiên tổng lại ra sở căng đan, bị bạo cùng tiết mục tổ thăng cấp tuyển thủ ám muội không rõ, cuộc sống riêng hỗn loạn. Nhiếp Văn Thu tử dĩ nhiên cho Yên tổng đàn khăn quàng cổ. Các ngươi nữ thần, hóa ra là tư bản liếm cậu. Chuyện này tuôn ra sau, Thu tử rất nhiều tình yêu chân thành phấn, trong nháy mắt biến thành hắc phấn. Trước đây thì có nhiều yêu, hiện tại thì có nhiều hận. Tương ái tương sát. Thông qua lần này tặng lễ, Nhiếp Văn Thu tử cùng Trần Viễn trong lúc đó quan hệ, tựa hồ lại rút ngắn một tia, hai người biểu hiện hơi có chút ám muội. Thực hai người đều đang diễn trò. Liền xem ai hành động càng cao hơn. Ngươi muốn tiếp cận ta, khẳng định có ngươi mục đích, thế nhưng ta không để ý, ngươi muốn diễn trò vậy ta hãy theo ngươi diễn, ngươi muốn đạt được trên người ta vật gì đó, ta cũng muốn đạt được trên người ngươi vật gì đó, đại gia theo như nhu cầu mỗi bên. Chỉ chốc lát sau, Tần Vô Song từ mặt khác một gian phòng luyện tập chạy tới. Trần Viễn, cho ta ngươi cái đồ vật. Tần Vô Song lấy ra một cái hộp nhỏ, này hộp chỉ có to bằng lòng bàn tay. Nhìn qua nên không là cái gì món đồ quý trọng. Trần Viễn mở ra xem, bên trong lại là một chiếc chìa khóa xe. Chìa khóa trên tiêu chí hắn rất quen thuộc. Đây là Bugatti. Ngươi muốn đưa ta một chiếc Bugatti? Tùy tiện mua, cũng không biết có hợp hay không ngươi tâm ý. Lời này vừa nói ra, phim điệp viên phòng luyện tập hắn diễn viên tuyển thủ, trong nháy mắt tê cả da đầu. Một chiếc Bugatti, ít nhất phải mấy chục triệu, lại tùy tiện mua tặng người, ngươi cũng là hảo vô nhân tính. Ngoa thảo a. Tiên tổng cũng quá cầu đi, dĩ nhiên bám váy miễn cưỡng ăn. Tại sao sẽ không có tiểu tỷ tỷ đưa ta một chiếc Bugatti? Ta cờ mở nở ước ao gà nhì phát tím. Tiên tổng, ngày hôm nay là lễ tình nhân, bạn gái của ta không có đưa ta bất kỳ lễ vật, trái lại để ta mua cho nàng cái bản cổ số 6 điện thoại di động, ta có một câu con mẹ nó không biết có nên nói hay không. Tổ sư ra ở trên, van cầu ngươi dạy ta làm sao bám váy đàn bà đi. Ngay ở màn đạn nghị luận sôi nổi thời điểm, chỉ chốc lát sau, Diệp Hàm lại tìm tới Trần Viễn. Trần Viễn, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật gì? Trần Viễn nhìn Diệp Hàm hai tay trống trơn, có chút không rõ vì sao hỏi. Ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi xem. Thần thần bí bí, lẽ nào so với Tần Vô Song đưa Bugatti càng quý trọng? Sẽ không phải là một bộ phòng đi. Có người suy đoán nói, Diệp Gia Thiên Kim có tiền như vậy, tuy rằng yến kinh giá phòng rất đắt, thế nhưng ở Diệp Gia Thiên Kim trước mặt, một căn bất động sản không đáng kể chút nào. Đúng vậy. Diệp Hàm thoải mái gật gật đầu, nàng xác thực mua một bộ phòng, dự định đưa cho Trần Viễn, điều này cũng không là bí mật gì Yên tổng, ngươi coi là người đi. Tại sao ta liền không gặp được mua cho ta phòng phú bà, ta cờ mở nở không muốn phân đấu. Rất muốn đến xem phòng, nhanh lên một chút mang chúng ta đến xem phòng, chúng ta muốn xem Diệp Hàm đến cùng mua cái ra sao nhà. Diệp Hàm tỷ tỷ, chúng ta có thể đi thăm một chút sao? La Thiến Văn một mặt nóng lòng muốn thử. Có thể, ngày hôm nay vừa vặn mời mọc một vị quốc kiến bếp trưởng, xin mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Đến Yến Kinh tham gia thi đấu, cũng có hơn nửa tháng, cho tới bây giờ không xin mọi người ăn cơm xong, khoảng thời gian này ta biết không ít bạn mới, phi thường may mắn có thể cùng các ngươi kết bạn, cảm giác chưa từng có lập tức giao quá nhiều bằng hữu như vậy, nếu như có cơ hội, ta nghĩ đem trước đào thải 60 vị tỷ muội thành viên, đồng thời kêu lên ăn một bữa cơm, cũng không khỏi quen biết một hồi. Hay lắm, ta tán thành Diệp tỷ tỷ đề nghị này. Vừa trưa khoảng 11 giờ, ba chiếc xe bus xe chạy chí thân vương phủ trước cửa. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 874, thu tỏa tiếp theo vương phủ. Xe ngừng lại. Mọi người sau khi xuống xe, tất cả đều một mặt choáng váng. Trước mắt trên đường, không có tiểu khu, không có biệt thự, chỉ có một tòa quy mô khổng lồ thân vương phủ. Xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao đến thân vương phủ đến rồi? Sẽ không phải, Diệp Hàm cho Trần lão sư mua chính là một tòa vương phủ chứ? La Thiến Văn choáng váng nói. Làm sao có khả năng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết căn bản không thể. Thân Vương phủ là quốc gia năm cấp A cảnh khu, chính là dân tộc văn hóa di sản, vị trí hiến kinh một khâu, hạt nhân đỉnh cấp tài sản, tấc đất tấc vàng, mỗi mở chí ít giá trị 50 vạn trở lên. Hơn nữa cả tòa vương phủ chiếm diện tích đạt đến mấy vạn mở, trong vương phủ có giả sơn, hồ nước, đình đài lầu cát, hoa viên, rừng cây, ao cá, cộng thêm 99 căn phòng nhỏ, liền cửa sư tử đá đều là đồ cổ. Trước tiên không đề cập tới tòa này vương phủ đến cùng giá trị bao nhiêu cái ức, chỉ bằng vào văn hóa gốc gác cùng lịch sử địa vị, liền không thể bán ra, ngươi chính là có tiền cũng không mua được. Thượng quan Ngọc lời thể son sắt nói rằng, nàng trước may mắn tham quan quá thân vương phủ, tự nhiên rõ ràng tòa này vương phủ giá trị. Này đều không đúng vấn đề tiền, ngươi cho rằng dùng tiền liền có thể mua một tòa vương phủ? Ngươi sợ là đang muốn ăn cướp? Hóa ra là như vậy a. Nghe được thượng quan Ngọc giải thích, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính là mà, cái này căn bản không thể. Lễ tình nhân tặng lễ, đưa một tòa thân vương phủ, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Cũng chỉ có La Thiến Văn như vậy trí tưởng tượng mới có thể nói ra loại này không có não lời nói. Nhưng là vì là cái xe gì muốn đứng ở thân cửa vương phủ đây? Nhưng vào lúc này, một đám trên người mặc hoàng mã quái người phục vụ từ cửa đi ra, có tới hơn 50 người. Bọn họ xếp thành hai hàng, chuẩn bị nên tiếp vương phủ chủ nhân đến. Diệp Hàm lôi kéo Trần Viễn ống tay áo đi xuống xe. "Trần Viễn, đây là ta mua cho ngươi lễ vật, thích không?" Nàng chỉ vào trước mắt thân vương phủ, hờ hững nói rằng. Lời này vừa nói ra, mọi người tập thể sợ hãi, từng cái ngu đột xuất nhìn Diệp Hàm cùng Trần Viễn, con ngươi đều rơi mất một chỗ. Ngã tở, hóa đá, cứng ngắc. Này sáu đây thực sự là Diệp Hàm mua cho Trần lão sư lễ vật, nàng lại đưa Yên tổng một tòa vương phủ. Làm sao có khả năng, thân vương phủ thật sự có thể bán ra. Má ơi, thật hay giả? Ngay ở tất cả mọi người khiếp sợ thời khắc, Diệp Hàm từ trong túi đeo lưng móc ra phòng bản. Trần Viễn, ta chưa từng có đưa quá con trai lễ vật, ngươi là người thứ nhất ta muốn tặng quà con trai, có thể người khác sẽ cảm thấy một tòa vương phủ rất hiếm có, rất quý giá, nhưng ta biết, ở trong mắt ngươi, này cũng không tính là cái gì. Có điều cái này cũng là ta một phen tâm ý, cảm tạ ngươi cho tới nay đối với ta chăm sóc, từ chúng ta quen biết bắt đầu, thực ngươi giúp ta rất nhiều lần, có đến vài lần thời khắc nguy cơ, đều là ngươi dũng cảm đứng ra, ngươi còn chữa khỏi ta bệnh kén ăn trứng, thậm chí còn vì ta, không tiếc tổn thương chính mình sáu. Thực ta vẫn luôn muốn phải cố gắng cảm tạ ngươi, thế nhưng không có tìm được cơ hội, hiện tại, ta đem tòa này vương phủ đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Diệp Hàm huyền chuyển tiến hành rồi một làn sóng biểu lộ. Tuy rằng rất huyền chuyển, thế nhưng mỗi người đều hiểu nàng ý tứ. Lần này lôi kéo nhiều như vậy người đồng thời, dưới con mắt mọi người, đem một tòa thân vương phủ đưa cho Trần Viễn. Ngoại trừ cho thấy tâm ý e sợ còn có ý khác. Trần Nhiếp, nàng chính là quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người, Trần Viễn là nàng Diệp gia thiên kim coi trọng người. Các người đám tiểu yêu này tinh muốn cạnh tranh, cũng đến cân nhắc một chút chính mình phân lượng, đừng cái gì đồ vô dụng cũng dám hướng về Yên tổng trên người tập hợp. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói chính là ngươi, Nhiếp Văn Thu tử. Còn dám cho Yên tổng đưa khăn quàng cổ, ngươi này muốn thượng vị tâm tư, cũng quá rõ ràng đi. Không thể không nói, đợt này kinh sợ rất hữu dụng để không ít vốn là muốn câu dẫn Yên tổng mỹ nữ, lúc này trong lòng đánh tới chống lui quân đợt này thao tác sợ là đem người khác dây liền không còn sót lại một chút cạn. Cảm giác căn bản cũng không có tư cách cùng Diệp Hàm cạnh tranh. Bất kể là tướng mạo, vóc người, hình dạng, gia thế, bằng cấp, thông minh, bao quát đối với Trần Viễn để tâm trình độ. Các ngươi lấy cái gì so với? Các ngươi có tư cách gì so với? Ngươi có thể đưa hắn một tòa vương phủ sao? Quá cảm động a, thực sự quá cảm động a. Tiên tổng đối với Diệp Hàm vốn là không giống nhau, trước soạt lễ vật thời điểm liền nhìn ra rồi, động một chút là quét mấy tỷ. Mà Diệp Hàm cũng có thể vì là Yên tổng mua một tòa thân vương phủ, bọn họ mới là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Đúng là như vậy, mặc kệ là gia thế vẫn là dáng dấp, đều khá là xứng đôi, nhà giàu cùng nhà giàu kết hợp, cũng coi như môn đăng hộ đối. Ta cũng rất yêu thích Trần lão sư, nhưng là ta biết, Diệp Hàm tỷ tỷ sắc thực so với ta ưu tú nhiều lắm, nếu như bọn họ thật sự cùng nhau, ta lựa chọn chúc phúc bọn họ. Trần Viễn tiếp nhận Diệp Hàm trong tay phòng bản, thu hạ xuống. Tại đây dạng trường hợp bên dưới, nếu như không thu, dù sao cũng hơi không quá làm cho người ta mặt mũi. Hơn nữa Diệp Hàm cũng chính là cảm tạ. Vậy coi như ta chuyển cho ngươi 10 năm công lực, thu lợi tức đi. Hệ thống sẽ không nói lao tử làm trái quy tắc thao tác chứ? Quả nhiên, Trần Viễn thu rồi phòng bản, hệ thống cũng không có nhắc nhở. Giải thích đây không tính là liếm cầu tiền mua bất động sản. Người ta có ý tốt, không cần thì phí. Nhiếp Văn Thu tử giờ khắc này nhíu nhíu mày. Cái này Diệp Hàm, e sợ gặp đối với ta tiếp cận Trần Viễn, tạo thành nhất định trở ngại. Hy vọng ngươi đón lấy tốt nhất không nên cản đường của ta, không phải vậy một ngày nào đó sáng sớm, ngươi có thể sẽ không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Một vệ sắc cơ, ở thu tử trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tiến vào vương phủ, tiến hội bắt đầu. Trần Viễn vẫn đúng là sản sinh một loại làm vương gia cảm giác, quý phủ vang vang yến yến vô số. Vừa múa vừa hát, quả nhiên chính là một chữ thoải mái. 6. Xem ra, bây giờ cục diện chỉ có thể xin mời lão tổ xuất thế. Ta cụt tay trọng thương, thuật dịch dung lại nhiều lần bị người nhìn thấu, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Đông Huyền lão nhi đã sớm nhìn thấu bản tôn siếc, hắn thậm chí đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bản tọa làm tất cả đều vì Đông Huyền lão nhi làm áo cưới, hắn không chỉ nhục nhã ta dược vương cốc, hắn thậm chí còn sỉ nhục lão phu thông minh. Thu này không báo, thế không làm người. Trần Viễn, Đông Huyền, còn có các ngươi những sát thủ này, các ngươi tất cả đều cho lão phu chờ, lão tổ một khi xuất thế, chính là các ngươi mặt nhật. Nhìn thân vương phủ vừa múa vừa hát, tiếng cười cười nói nói cảnh tượng. Một tên cụt một tay thanh niên, cửa đi ngang qua, ánh mắt của hắn bên trong mang theo có 102 sát ý. Vẹn vẹn chỉ dừng lại mấy giây, lon khom thân hình, biến mất ở trong màn đêm. Bây giờ Bắc Thần Dược Vương phục hồi tinh thần lại, hắn tựa hồ đã nhìn thấu sự tình không đúng. Một cái đồ đệ, nhìn sư tôn của chính mình bị người vây công, hắn dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, phảng phất xem cuộc vui bình thường, lạnh lạnh nhìn hắn bị hơn 100 cái đặc công sát thủ lựa đạn đánh kích. Lúc đó tình huống nguy cấp, Bắc Thần Dược Vương không có công phu đi nghĩ nhiều như thế, nhưng là hiện tại phục hồi tinh thần lại, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng, rất không đúng. Thuật dịch dung tại sao lại bị trong nháy mắt nhìn đấu, đồng thời còn sớm an bài xong phục kích sát thủ, hoặc là Đông Huyền Dược Tôn thời khắc bảo vệ ở Trần Viễn bên người, một tấc cũng không rời, lão phu vừa xuất hiện, hắn đã biết ta là giả, hoặc là Trần Viễn chính là Đông Huyền, hắn cũng sẽ thuật dịch dung. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 875, sở tơ nhiệm vụ. Hai trường hợp, bất kể là một loại nào, đều đại biểu Trần Viễn không phải hắn có thể đối phó. Trần Viễn ánh mắt vẫn định liệu trước, khí định thần nhàn. Hắn tất nhiên có dựa dẫm. Lão phu nếu như thật sự ra tay đánh lén, không làm được hạ chẳng gặp so với hiện tại càng thêm thế thảm. Tiểu tặc này, thực sự nham hiểm đến cực điểm. Vương phủ hiến hội sau khi kết thúc, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Trần Viễn đột nhiên thu được vượng tài nhắc nhở. Chủ nhân, đã cập trên, một cái tự phát thành lập sát thủ liên minh, mới vừa ở trước đây không lâu, đệ trình đánh cắp sật tự khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rốt cục đệ trình sao? Trần Viễn nghe đến nhiệm vụ đệ trình, nhất thời hứng thú. Hắn ở đà cạp trên tuyên bố đánh cắp sật tờ hạt nhân khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhiệm vụ đã có một quãng thời gian, chỉ là khoảng thời gian này vẫn không có cái gì tin tức, không nghĩ đến hiện tại rốt cục bị người hoàn thành rồi. Hà Lan ASML công ty nắm giữ toàn trên thế giới đứng đầu nhất sật tờ kỹ thuật, nhưng thực chân chính muốn nghiên cứu chế tạo ra trên thế giới đứng đầu nhất sật tờ, chỉ dựa vào một công ty căn bản nghiên cứu chế tạo không ra. Sật tờ chính là tập hợp các loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao đại thành kết quả. ASML công ty sật tờ cũng là tập hợp toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh cao tài nguyên, mới có thể sừng sững ở thế giới đỉnh. Đồng thời bọn họ càng thêm thân cận nước Mỹ, đối với cầu quốc chip chế tạo tiến hành rồi hạn chế phong tỏa. Nếu như chỉ là đơn thuần thu được một cái nào đó hạng mũi nhọn kỹ thuật, thực căn bản tạo không ra sật tờ. Vì lẽ đó lần này, vì hoàn thành đã kẹp 1 tỷ ám tệ treo giải thưởng nhiệm vụ, chỉnh tên sát thủ liên minh đầy đủ phát động rồi 257 tên sát thủ, phân biệt ở toàn cầu 25 nhà khoa học kỹ thuật đỉnh cao công ty, tiến hành rồi một hồi nằm vùng, ẩn nút, ám sát, cưỡng bức, dụ dỗ tập thể tổ chức hành động. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tốn thời gian tiếp cận 3 tháng. Rốt cục, đem sở hữu kỹ thuật toàn bộ đánh cắp hoàn thành, đồng thời mạnh mẽ bắt cóc hơn 30 vị thế giới hàng đầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên. Càng hung tàn, còn có một phần sát thủ, bắt cóc người nhà của người khác, nếu như không nghe lời, liền sẽ gặp phải càng tàn khốc hơn trả thù. Loại này hào không có điểm mấu chốt bị hồi hành vi, dĩ nhiên thật sự đưa đến kỳ diệu. Những này mũi nhọn nhân viên kỹ thuật chỉ có thể bị ép đi đến cầu quốc. Trần Viễn đối với những chuyện này không biết gì cả, hắn chỉ là tiện tay tuyên bố một cái nhiệm vụ. Nếu như hắn biết những sát thủ này cứ không nói võ đức, dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đạt đến mục đích, hắn khẳng định là muốn phỉ nhổ một phen. Thế nhưng đi đến cầu quốc khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhân tài, cũng đừng muốn lại trở về. Nhiệm vụ này tiền thuê có chút cao, hù dọa 1 tỷ ám tệ treo giải thưởng, ước bằng 3.700 ức dung nhờ vậy lượng lớn treo giải thưởng, làm người nghe kinh hãi. Tiền tài năng lực tác dụng lại một lần nữa được hoàn mỹ thể hiện. Quả nhiên tiền tài năng lực mới là trên thế giới châu bò nhất năng lực. Thông báo sát thủ liên minh có thành viên, để bọn họ đem những này khoa học kỹ thuật nhân tài đưa tới Thiên Môn thành phố điện ảnh mới phát khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên khu, thích đáng thu xếp, ta sẽ lập tức phái người tiếp ứng. Nhiệm vụ này cần chờ đợi tỉ mỉ xác nhận sau mới có thể phân phát khen thưởng tiền thuê. Đồng thời, ta cần mời mọc trong nước hàng đầu khoa học kỹ thuật nhân tài xác nhận năng lực của bọn họ, cùng với sở hữu kỹ thuật tư liệu thật giả. Nói tới chỗ này, Trần Viễn lập tức mở ra danh bạ điện thoại, cho Nguyệt Lăng Sương gọi một cú điện thoại. Lão bản, ngài tìm ta có chuyện gì không? Có chuyện muốn an bài ngươi đi làm, ngươi ở Thiên Môn thành phố điện ảnh sao? Đúng, lão bản, hiện nay thành phố điện ảnh kỳ thứ nhất hạng mục đã từ từ hoàn công, đồng thời, nhóm đầu tiên tiểu khu bất động sản cũng sắp giao phòng, cái thứ nhất phố kinh doanh cùng đại học thành cũng sắp hoàn công. Được rồi, ta biết rồi, hiện tại ngươi trước tiên đem trong tay trên sự tình thả một nơi, có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, cần ngươi thay ta đi kết nối một hồi. Được rồi, lão bản, xin phân phó. Trần Viễn cùng Nguyệt Lăng Xương đại khái hàn huyên 20 phút, tỉ mỉ dặn dò một hồi cụ thể kết nối công việc. Chuyện này phi thường trọng yếu. Kỳ khoa học kỹ thuật nếu như nắm giữ đứng đầu nhất chip chế tạo kỹ thuật, sẽ có tư cách triệt để ngự trị ở Apple điện thoại bên trên, đồng thời ở toàn bộ điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm phương diện đều có thể thu được một vị trí. Chip, màn hình, tin, kỳ khoa học kỹ thuật đều có thể chính mình chế tạo, sẽ không lại bị người bóp cổ, đồng thời theo chip kỹ thuật nghiên cứu phát minh, có thể triệt để thủ tiêu thẻ điện thoại hình thức, mua một cái bản cổ điện thoại di động, đăng ký một cái bản cổ tài khoản, trực tiếp liền có thể gọi điện thoại, để mỗi một cái bản cổ điện thoại di động tự động lắp đặt chiến thần điện áp đờ ai được vào lúc ấy. Trí tuệ nhân tạo tác dụng đem phải nhận được vô cùng khủng bố phát huy. Nó sẽ sống ở mỗi tay của một người kỵ bên trong, ở khắp mọi nơi. Trần Viễn có thể thông qua vượt tải, điều khiển toàn cầu, nắm giữ mỗi người tư liệu tin tức, bất cứ lúc nào quản giáo mỗi một thế giới công dân. Đương nhiên, Trần Viễn không có nhìn trộm mê. Thế nhưng thông qua phương thức này, khống chế toàn cầu kinh tế, trở thành trái đất bá chủ, cũng không phải không thể. Không đánh mà thắng binh lính. Xâm lấn ngươi sinh hoạt mọi phương diện, từ máy vi tính, điện thoại di động, trò chơi, đến ẩm thực, dừng chân, nguồn năng lượng, ô tô, lữ hành, giao đồ ăn, thương mại điện tử mua sắm, tiểu thuyết, giải trí, điện ảnh, xã giao app, tin tức, video ngắn trực tiếp, vân vân ăn ở hành, dù mua ngu. Toàn cầu đều nên vì ta làm công. Cái gì là tư bản? Đây chính là tư bản. Trần Viễn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngày hôm qua ngủ không được ngon rất sao? Diệp Hàm đi tới Trần Viễn bên cạnh người hỏi. Ngủ rất tốt, lấy không một tòa vương phủ, nằm mơ đều muốn cười tỉnh rồi. Thực ta mua lại thân vương phủ cũng không xài bao nhiêu tiền, số tiền này đều là ngươi cho ta khen thưởng, chính ta chỉ dán một chút tiền, xem như là chính mình ra trả tiền, có thể biểu đạt một chút tâm ý, đầu to hay là dùng ngươi tiền, cùng nói tòa này vương phủ là ta mua cho ngươi, không bằng nói là chính ngươi mua. Diệp Hàm giải thích. Không thể nói như vậy, ta cho ngươi đang trực tiếp soạt lễ vật, đó là ngươi lao động đoạt được, cùng ta không có quan hệ gì, ngươi đồng ý tiêu tốn của cải khổng lồ mua cho ta dưới tòa này vương phủ, đúng là có lòng, ta rất rõ ràng, tòa này vương phủ chỉ dùng tiền là mua không tới. Trần Viễn quay đầu nhìn về phía Diệp Hàm, cái kia thanh lệ vô cùng dung nhan, thực sự mỹ kinh tâm động phách. Trong lúc phất tay, đều hiển lộ hết đại già khuê tú khí chất. Trần Viễn không nhịn được đưa tay ôm lấy vòng eo của nàng, nhỏ và dài eo nhỏ, dịu dàng nắm chặt. Vừa lúc đó, Thần Vô Song đi tới. Khắc khắc. Thật không tiện, các ngươi tiếp tục. Thần Vô Song ghen. Lần này nàng là thật sự ghen. Dựa vào cái gì nàng trước tiên nhận thức Trần Viễn, cuối cùng nhưng cho Diệp Hàm nhanh chân đến trước? Lẽ nào cũng là bởi vì nàng đưa một tòa vương phủ, mà ta chỉ đưa một chiếc bù gạ thì sao? Vậy ta cũng đi mua một tòa vương phủ đưa cho ngươi, Diệp Hàm có thể làm cho ngươi, ta cũng có thể. Thần Vô Song trong lòng tương đương không phục. Nói xong rồi công bằng cạnh tranh, ta mua bù gạ tỷ thời điểm đều nói cho ngươi, kết quả ngươi lén lút mua vương phủ nhưng không nói cho ta. Còn tỷ muội đây, ngươi thật đúng là chị em tốt của ta. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 876, vương giả ý thức. Song song thật giống tức rồi, ngươi không đi hò hét. Nói thế nào người ta cũng đưa ngươi một chiếc bù gạ tỷ. Diệp Hàm nhìn Trần Viễn con mắt, một mặt thản nhiên nói, ta đi hướng nàng, vậy ngươi sao làm? Trần Viễn có chút ngượng, trong lúc nhất thời có chút không quá rõ nàng ý tứ. Ngươi không cần phải để ý đến ta còn không đến mức vì ngần ấy việc nhỏ mà ghen, là một tên người tu tiên, ngươi cần phải quan tâm những người thế tục quy tắc sao? Ta Đông Huyền Dược Tôn đại nhân. Ngươi sáu. Trần Viễn con ngươi nhất thời co rụt lại, suýt chút nữa chấn kinh rồi. Diệp Hàm lại đoán được Đông Huyền thân phận của Dược Tôn. Khá lắm. Đúng là khá lắm. Đây cũng quá thông minh chứ. Ngươi là lúc nào biết đến? Trần Viễn một mặt giật mình hỏi. Mới vừa biết đến. Ngươi sáu. Trần Viễn suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Ngươi đang thăm dò ta nhỉ? Thực sự Ma Đô thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi, ngươi thật giống như cùng Đông Huyền Dược Tôn không có đồng thời từng xuất hiện, hơn nữa lần trước ở truyền hình căn cứ, tuy rằng ngươi cùng Đông Huyền Dược Tôn đồng thời xuất hiện, nhưng làm đồ đệ, sư phó bị người vây công, ngươi nhưng biểu hiện không chút hoang mang, một điểm đều quan tâm ý tứ đều không có, trái lại cầm lấy một bản hạt dưa ở nơi đó xem của vui. Người khác đều đang chăm chú bắn nhau, mà ta nhưng đang chăm chú ngươi, hành vi của ngươi có chút khác thường. Sau đó các gia tộc lớn đều đang truyền nói Đông Huyền Dược Tôn trọng thương đào tẩu, còn đứt rời một cánh tay, nhưng là quá không tới một ngày, Đông Huyền Dược Tôn liền xuất hiện lần nữa, hơn nữa không có bất kỳ bị thương biểu hiện, hắn làm tất cả, cuối cùng chỗ tốt đều quy ngươi. Bao quát ta có thể mua lại thân vương phủ, cũng là mấy đại thế gia ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, mọi người đều cho Đông Huyền Dược Tôn mặt mũi, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, trường quay phim ngày đó xuất hiện Đông Huyền Dược Tôn, đến cùng có phải là bản tôn, hay là có người giả trang, muốn gây bất lợi cho ngươi. Mà ngươi tại sao dám như thế chắc, đối diện Đông Huyền Dược Tôn, liền nhất định là giả. Nguyên bản ta thật không dám xác định suy đoán như vậy, nhưng là mới vừa phản ứng của ngươi đã giải thích tất cả. Nghe đến đó, Trần Viễn triệt để choáng váng. Khá lắm, thậm chí ngay cả Bắc Thần Dược Vương giả trang Đông Huyền Dược Tôn sự tình đều đoán được. Đây là phân tích chú đáo, không kém chút nào a. Không thẹn là hẻm núi đỉnh cao Vương giả ý thức. Nguyên lai hệ thống nói Vương giả ý thức cũng không chỉ đánh trò chơi. Vương giả ý thức còn có thể vận dụng đến trong cuộc sống mỗi cái phương diện, có thể dễ dàng phân tích ra cục diện lỗ thủng, đồng thời tìm tới phương pháp phá giải đây mới thực sự là Vương giả ý thức. Được rồi, ngươi đoán đúng. Trần Viễn vây vây tay, cũng không có phủ nhận Đông Huyền thân phận của Dược Tôn, có điều chỉ là hắn chuyện cười tác phẩm thôi, chưa từng có thật sự muốn ẩn giấu cái gì, chính là đơn thuần vì trang bức, lại không muốn dùng chính mình bản tôn trang bức, cho nên mới lập một sư tôn thân phận. Ai có thể nghĩ tới Đông Huyền Dược Tôn một trận chiến thành danh, bị thế nhân kính ngưỡng, Bắc Thần Dược Vương giả trang, lại để cho Đông Huyền thu gặt một làn sóng danh vọng, khiến cho Trần Viễn đều có chút không nói gì. Ông lão kia lại là thay ta gánh oan, lại là thay ta soạt danh vọng, hắn đến cùng là đứng ở cái nào một bên? Quả nhiên, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Vậy ngươi nhanh đi dụ dỗ một chút song song đi, hắn phỏng chừng là thật sự ghen. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Sau đó liền chạy đi truy Tần Vô Song. 6. Nói phân hai con. Ngay ở Trần Viễn bởi vì bên người em gái lẫn nhau tranh giành tình nhân mà nháo tâm thời điểm. Nước Mỹ. Geji Phúc Châu Á Thánh Đường Y Dược Nghiên Cứu Công Ty. Một cái thâm vào lòng đất 300 mét vì rút trung tâm nghiên cứu. Mới vừa tiến hành rồi một nhóm cực kỳ tàn ác thân thể gen cải tạo thí nghiệm. Cái này phòng nghiên cứu, ở bề ngoài đánh nghiên cứu vi rút vaccine cơ hiệu. Trên thực tế nhưng đang tiến hành thân thể gen cải tạo thí nghiệm. Cái này cải tạo thí nghiệm nghiên cứu là nhiều kiểu nhiều loại. Có thử nghiệm đem động vật gen trồng vào thân thể, hoặc là đem một loại nào đó thực vật gen trồng vào thân thể, lấy này thu được nên thực vật gen thuộc tính. Cùng với đem sinh hóa virus trồng vào thân thể, tiến hành cải tạo, mượn một loại nào đó đặc thù virus, khiến người ta tự động mở ra khóa gen, khôi phục viễn cổ giá tính năng lực, thậm chí thức tỉnh thân thể tự thân ẩn dấu tế bào thuộc tính. Cải tạo thí nghiệm nhiều kiểu nhiều loại. Như vậy phòng nghiên cứu ở nước Mỹ không ngừng một cái. Số 2 vật thí nghiệm chạy ra nước Mỹ sau đó, Sở Cùn Bùn đem bắt lấy vật thí nghiệm sức mạnh toàn bộ rút về. Bắt đầu căn cứ số 2 vật thí nghiệm số liệu, lại lần nữa triển khai một nhóm gen cải tạo thí nghiệm. Rốt cục, số 3 vật thí nghiệm sinh ra. Cái này số 3 vật thí nghiệm, tương tự là châu Á chủng tộc thân phận. Quả nhiên phá giải gen mật mã phương trình, nhắm ngay châu Á chủng tộc. Cái này đến từ chính Atlantis viễn cổ di vật, dĩ nhiên đúng là châu Á chủng tộc tổ tiên để lại. Số 3 vật thí nghiệm. Hắn nguyên bản chỉ là Los Angeles sân bay một cái lang thang ăn mày ở sân bay bị người đánh thành trọng thương. Vị trí then chốt còn bị thương nặng. Loại này tứ cố vô thân người vô gia cư, căn bản không ai gặp quan tâm sự sống chết của bọn họ. Mặc dù ở thí nghiệm trong quá trình tử vong, cũng không là chuyện ghê gớm gì. Ai biết liền như vậy một cái tính cách lười biếng rác rưởi ăn mày, lại thật sự cải tạo thành công. Đồng thời lần này cải tạo vật thí nghiệm, hắn khả năng so với một đời hai đời vật thí nghiệm càng mạnh mẽ hơn. Lần này cũng chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Số 3 vật thí nghiệm thành công tiến hành rồi ký ức thanh trừ. Phi thường nghe lời, hoàn toàn phục tùng tổ chức mệnh lệnh. Năng lực học tập phi thường mạnh mẽ. Thường binh sĩ năng lực tác chiến khủng bố như vậy. Không sai, cái này số 3 vật thí nghiệm chính là Lý Gia Mục. Ở thí nghiệm sau khi kết thúc ngày thứ 5, hắn liền dần dần khôi phục trí nhớ của chính mình. Thành công hoàn thành gen cải tạo sau, hắn tự mình chữa trị năng lực cực cường, mặc dù là ký ức tổn hại, cũng có thể thành công khôi phục. Nay chỉ sợ là gen cải tạo bác sĩ đều không có dự liệu được tình huống. Thế nhưng dần dần khôi phục trí nhớ Lý Gia Mục cũng không có lộ ra, mà là lựa chọn ẩn nhẫn lại. Sở Cùn Bùn thế lực tổ chức muốn đem hắn bồi dưỡng thành như chó bình thường trung thành gen cải tạo chiến sĩ, thời khắc truyền vào tổ chức cao hơn tất cả tư tưởng lý niệm. Hắn làm sao thường không muốn lợi dụng Sở Cùn Bùn thành tựu tự thân. Hắn là đường đường Ma Đô Lý thiếu, trăm tỷ tài phiệt người thừa kế, có chịu cam tâm đành phải với người dưới. Các ngươi cho rằng hắn là một con chó, thực hắn là một con sói. Trần Viễn, ngươi chờ xem, ta Lý Gia Mục niết bàn sống lại, này chỉ sợ là ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, hiện tại ta vô cùng mạnh mẽ. Sẽ có một ngày ta trở về cầu quốc, bóp chết ngươi, như bóp chết một con chó bình thường dễ dàng. Đã từng phản bội quá thiếu gia ta người, các ngươi toàn bộ đều phải trả giá thật lớn. Nguyệt Lăng Xương, Tần Khả Nôn, Quản gia, Diệp gia, Tần gia, sở hữu phản bội quá Lý gia, lúc trước bỏ đá xuống giếng gia tộc, các ngươi cho đều thiếu gia ta trở, tất cả những thứ này tất cả, ta đều muốn các ngươi gấp trăm lần xin trả. Lý Gia Mộc hầu như nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn viền mắt đỏ như máu, đầy mặt sắc ý, dường như một con dã thú. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 877, không người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Lúc này, trải qua vương phủ tiệc rượu, Diệp Hàm mời Mộc Quốc Kiến bếp trưởng, bỏ vốn mấy triệu, xin mời sở hữu thí sinh dự thi ăn một bữa tiệc lớn sau. Diệp Hàm danh vọng lập tức được to lớn tăng lên ở tiết mục tổ sở hữu thí sinh dự thi ở trong, thu được người cực kỳ tốt duyên. Mọi người đều bắt đầu thân cận Diệp Hàm, rất nhiều em gái cũng bắt đầu lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng như vậy một phen thao tác, rất hiển nhiên thu phục không ít lòng người. Này chính là tiền tài năng lực tác dụng. Cùng lúc đó, Nhiếp Văn Thu Tử cũng lâm vào trong suy tư. Ta mới vừa mới nhận được tin tức, Đông Huyền Dược Tôn cụt tay trọng thương sau khi lại xuất hiện. Đồng thời còn ở ta chúng độc trong lúc hôn mê, thu gặt một làn sóng yến kinh các gia tộc lớn hảo cảm. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi, cánh tay của hắn là ta tự tay đánh gãy, này chắc chắn sẽ không có giả, vì sao ta chúng độc hôn mê có điều mười mấy tiếng, hắn lại tái hiện như thế? Lẽ nào, hắn có tay cụt mọc lại khả năng? Không sáu, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, tay cụt mọc lại, đây là cấp 4 cường giả mới nắm giữ năng lực, phía trên thế giới này, thật sự còn có cấp 4 cường giả tồn tại sao? Căn cứ sở Cùn Bùn tuyệt mật tư liệu ghi chép, cấp 4 cường giả, từ lúc đại chiến thế giới thứ nhất lúc bộ phát kỳ, cũng đã tiêu thành biệt tích, nhấn chìm ở bụi bặm của lịch sử bên trong, trên đời căn bản không tồn tại cấp 4 cường giả. Hơn nữa, nếu như Đông Huyền Dược Tôn đúng là cấp 4 cường giả, e sợ lần trước phục kích, chúng ta đã toàn quân bị diệt, căn bản không thể đem hắn trọng thương. Lẽ nào, có hai cái Đông Huyền Dược Tôn hay sao? Nhiếp Văn Thu Tử nhíu nhíu mày. Nàng cảm giác cục diện bây giờ càng ngày càng vướng tay chân. Trước mắt lại như là có một đoàn sương mù, trước sau bắt không ra. Thân phận của Trần Viễn bối cảnh, càng ngày càng thần bí khó lường. Sau lưng của hắn phảng phất nắm giữ một luồng mãi mãi cũng đoán không ra khủng bố thế lực tổ chức. Cái thế lực này tổ chức, thậm chí ngự trị ở toàn bộ sở Cùn Bốn bên trên. Tuy tuy tiện tiện liền có thể cho gọi ra cấp 4 cường giả, có thể cung cấp vô số chuỗi vốn, không tra được bất kỳ tài chính đầu nguồn dấu vết. Hắn vẫn có thể khai phát ra trí tuệ nhân tạo, có thể nghiên cứu chế tạo ra các loại chống ung thư tân dược. Tuy tuy tiện tiện khai phá một khoản trò chơi, đều có thế giới đứng đầu nhất trò chơi nhà thiết kế đoàn đội. Sinh vật y dược, tài chính thị trường chứng khoán, kế hoạch trò chơi, điện thoại di động bố cục, truyền thông xã giao, điền sản lâu thị, sức mạnh thần bí, nguồn thế lực này quả thực không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào sẽ không. Quá hù dọa. Ta chạm tới những này lĩnh vực, rất có khả năng vẹn vẹn chỉ là cỗ thần bí thế lực này một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nếu như đúng là như vậy, vậy thì thật đáng sợ, có thể tổ chức vừa bắt đầu bày xuống nhằm vào Trần Viễn thủ đoạn, thực là sai lầm. Không có bất cứ người nào có thể ung dung nắm giữ như vậy khổng lồ cục diện, có thể chu đáo tiến hành bố cục, nhu tính, khống chế, chúng ta đối mặt căn bản không phải Trần Viễn một người, mà là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thế lực tổ chức. Chuyện này, ta nhất định phải lập tức hướng về tổ chức báo cáo, cái này tình báo vô cùng trọng yếu. Ngày mai toàn bộ tiết mục tổ đều sẽ lên đường đi đến Thiên Môn thành phố điện ảnh, chỗ đó là Trần Viễn sao huyệt, cũng rất có khả năng là cái này tổ chức thần bí cứ điểm một trong, đến thành phố Thiên Môn, tình huống sẽ đối với ta phi thường bất lợi, ta có thể sẽ rơi vào tứ cố vô thân tình hình, nhất định phải hướng về tổ chức tìm kiếm viện trợ, phái tiếp viện sức mạnh. Nhiếp Văn Thu Tử thâm thúy trong con ngươi, để lộ ra một tia sáng sủa hào quang. Nàng phi thường kín đáo tiến hành rồi một làn sóng suy nghĩ. Rất nhiều vấn đề manh mối bị nàng từ từ phân tích ra. Chân chính mạnh mẽ hàng đầu sát thủ, chắc chắn sẽ không cũng chỉ có sức mạnh mà không có trí khôn. Không có đầu óc người, lại châu bò cũng sẽ bị người cho đùa chơi chết. Có thực lực thêm vào có đầu óc, mới có thể đứng ở thế bất bại. Rất nhanh, Nhiếp Văn Thu Tử bí mật tìm tới đoàn kịch một vị phụ trách mua sắm nguyên liệu nấu ăn căng tin bác gái. Vị này bác gái mặt ngoài nhìn qua chỉ là một vị căng tin bác gái, nhìn mạo xấu xí, thực năng là nước Mỹ tinh nhuệ đặc công. Như vậy phố phường hình tượng, chỉ là dễ dàng cho ngụy trang. Tuyệt đối không nên cho rằng nước Mỹ đặc công, tất cả đều là loại kia nhìn Âu phục dày da, nhìn khí chàng phi thường mạnh mẽ, phi thường bắt mắt, bất kể là ai nhìn thấy ngươi, đều cảm thấy cho ngươi phi thường châu bò người, mới là đặc công. Loại này đặc công ngươi muốn thật sự ẩn nút ở người khác quốc gia, đã sớm bại lộ. Chỉ sợ người khác không biết ngươi trên trán viết bốn chữ, ta là đặc công. Chân chính ưu tú đặc công, liên hẳn là loại kia không đáng chú ý, bình thường, khiến người ta sẽ không hoài nghi phổ thông thị dân hình tượng. Nhiếp Văn Thu Tử dùng nguyên thủy nhất tín hiệu truyền bá con đường, đem tuyệt mật tin tức truyền tới căng tin bác gái trong tay. Căng tin bác gái lập tức lại sẽ tuyệt mật tin tức truyền tới thượng du liên lạc nhân thủ bên trong. Thượng du liên lạc người đem tin tức này thông qua mã hóa hình thức gửi đi đến nước Mỹ sở Cùn Bùn, sau đó do chuyên nghiệp mật mã phiên dịch chuyên gia tiến hành tiết lộ nội dung phân tích. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Thu được Nhiếp Văn Thu Tử lan truyền tuyệt mật tin tức sau, sở Cùn Bùn cao tầng châm đối với chuyện này lập tức tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp. Trên thế giới lại gặp có cường đại như thế mà vừa thần bí tổ chức, đồng thời tốc độ phát triển như vậy kinh người. Cái tổ chức này tồn tại, rất có khả năng gặp uy hiếp đến sở Cùn Bùn quyền uy. Bởi vì sở Cùn Bùn phát triển hình thức, tương tự là kinh tế xâm lấn toàn cầu hình thức, khống chế toàn cầu tư bản, vương vàng khống chế thượng du dây chuyển công nghiệp, để toàn thế giới đều cho ta làm công. Mà Trần Viễn mặt trên tổ chức đã mở ra đồng dạng phát triển hình thức, đồng thời tốc độ càng thêm kinh người. Sở Cùn Bùn bố cục trăm năm, mới có bây giờ cục diện, mà Trần Viễn mặt trên tổ chức chỉ dùng nửa năm thì có như vậy quy mô. Bọn họ còn đủ có trí tuệ nhân tạo, phát triển tiềm lực vô cùng vô tận. Chuyện này khả năng đã không chỉ là tổ chức tôn nghiêm có hay không gặp phải khiêu khích vấn đề, khả năng này quan hệ đến toàn bộ sở Cùn Bùn xuống còn, thậm chí toàn bộ nước Mỹ có hay không có thể tiếp tục đảm nhiệm thế giới bá chủ địa vị, đủ để tăng lên trên đến tương lai thế giới cách cục độ cao, ảnh hưởng sâu xa, vô cùng vô tận. Lần này thật sự không thể bỏ mặc tự chạy, mặc cho phát triển. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy cái này hậu trường tổ chức, cướp đoạt trí tuệ nhân tạo mã nguồn. Triệu tập tổ chức quân xung kích chiến đội, bí mật đi đến cổ quốc, tăng nhanh gen cải tạo chiến sĩ đào tạo, kế hoạch nhất định phải sớm. Rất nhanh, theo sở Cùn Bun cao tầng mệnh lệnh truyền đạt, Lý Gia Mục cũng thu được bí mật đi đến cổ quốc nhiệm vụ. Hắn bản thân liền là châu Á chủng tộc, lại sẽ nói tiếng Hoa. An bài cho hắn một cái người Hoa thân phận, siêu cấp đơn giản. Lý Gia Mục thành tựu số 3 gen cải tạo chiến sĩ, hắn thu được quân xung kích tiểu đội đội trưởng thân phận, lần này sẽ có 500 tên đặc chủng thuê quân xung kích, nghe hắn hiệu lệnh đồng thời có khổng lồ sở Cùn Bun tổ chức, cho hắn cung cấp hậu cần bảo đảm. Cổ quốc, hắn Ma Đô Lý Thiếu rốt cục phải thuộc về đến rồi. Lần này, hắn đem người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 878, đột kích ngược hai vị. Ngày 16 tháng 2, 3 giờ chiều khoảng chừng, trái phải chân chính diễn viên tiết mục tổ, bao xuống 3 chiếc loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách, mang theo toàn bộ tiết mục tổ, toàn viên bay đi Độn Thiên cơ chẳng. Bởi vì cái này sân bay là Phi Thiên Điền sản bỏ vốn kiến tạo mà thành, bản thân lại thuộc về phi độn tư bản dưới cờ. Vì lẽ đó sân bay tên, mệnh danh là Độn Thiên cơ chẳng. Sân bay địa chỉ ở vào Ma Dương trấn trung tâm, vừa vặn sát bên thành phố điện ảnh không tới 10 km. Xuống máy bay, có thẳng tới thành phố điện ảnh giao thông công cộng. Buổi chiều 5h khoảng chừng, trái phải, toàn bộ đoàn kịch, toàn viên đến Độn Thiên cơ chẳng. 3 chiếc loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách, mỗi một giá loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách cũng có thể cưới 200-300 người. Toàn bộ đoàn kịch tính gộp lại, đại khái là khoảng 700 người. Tiên tổng thật sự đại khí a, lại bao xuống 3 chiếc xa hoa phi cơ chở hành khách đưa chúng ta lại đây, đây mới là một cái chân chính đỉnh cấp cao phú soái cách cục. Thượng quan Ngọc một mặt than thở nói rằng, nam nhân như vậy, lại có ai có thể không yêu đây? Không giống bạn trai của mình, còn ở trường học đọc sách, thậm chí ngay cả một tấm vé máy bay tiền đều không nỡ ra, quá keo kiệt. Đồng dạng là chừng 20 tuổi. Nhìn người ta, nhìn lại mình một chút bạn trai. Trên lệch quá to lớn. Không phải ta hám làm đầu, chủ yếu là đi vào xã hội sau, phán đoán một người đàn ông ưu tú tiêu chuẩn, đã lặng yên không một tiếng động phát sinh ra biến hóa. Có tiền mới có tất cả, không có tiền trả là cái quốc khô gì. Chúng ta đều là bình thường người bình thường, chung quy muốn đối mặt hiện thực. Thượng Quan Ngọc, ngươi còn không biết đi, toàn bộ công ty hàng không là Diệp Hàm nàng nhà, chúng ta bao máy bay đều là miễn phí. Này sáu. Thượng Quan Ngọc một mặt choáng váng. Làm nửa ngày, liền công ty hàng không đều là Diệp Hàm nhà, chẳng trách có thể mua tòa tiếp theo thân vương phủ. Xuống máy bay đoàn kịch thành viên nhất thời cả kinh Độn Thiên cơ chẳng xa hoa rộng rãi trình độ, lại vượt xa thủ đô sân bay cùng Ma Đô sân bay. Mặc kệ là sân bay đường băng thiết kế, vẫn là phòng máy bay hàng trạm lâu xây dựng, đều hoàn toàn là quốc tế hàng đầu trình độ. Này chỉ sợ là tốn không ít tiền. Làm cho người ta cảm giác cũng chỉ có hai chữ, đại khí. Cùng mấy tháng trước đây, Độn Thiên cơ chẳng mới vừa xây dựng cho tới khi nào xong lẫn nhau so sánh. Toàn bộ sân bay so với trước đây náo nhiệt rất nhiều, đâu đâu cũng có lui tới lữ khách. Tuy rằng du khách lượng còn xa xa không kịp Ma Đô cùng thủ đô sân bay khách tải lượng, thế nhưng cùng với trước không có người ở tình huống lẫn nhau so sánh, đã có khác nhau một trời một vực. Lượng người đi tăng trưởng mãnh liệt. Ra sân bay, Nguyệt Lăng Sương dẫn dắt phi độn tư bản cao tầng, tự mình quá tới đón tiếp tiên tổng giáng lâm. Bây giờ phi độn tư bản chỉ là cao tầng thì có hơn 200 người. Toàn bộ tập đoàn công nhân vượt qua 10 vạn người. Này vẫn là tinh giản sau kết quả. Nguyệt Lăng Sương dẫn dắt tập đoàn bên trong cao tầng, dòng giá hơn 1000 người, toàn viên ở lối vào sân bay nơi chờ đợi đón máy bay. Này phô trương, tại chỗ liền chấn kinh rồi vô số du khách. Đang lúc này, Trần Viễn mang theo đoàn kịch từ cửa ra phi trường nơi đi ra. Phi độn tư bản cao tầng, nhất thời cả người chấn động. Bọn họ tuy rằng chưa từng có ở Yên tổng dưới tay cộng sự quá, thế nhưng là vẫn nghe Yên tổng truyền thuyết, đồng thời tập đoàn sở hữu trùng đại phát triển hạng mục, đều theo chiều Yên tổng bố cục quy hoạch, vương bước bước vào. Ai cũng biết, tập đoàn có thể có ngày hôm nay, đều theo chiều Yên tổng mệnh lệnh ở làm việc. Mà Nguyên tổng, nàng chỉ là một cái người chấp hành. Yên tổng, liền khác nào như thần tồn tại, hắn thương mại lý niệm, vị mô đại cục, là mỗi một cái công ty cao tầng, nhất định phải học tập kinh điển tiểu mẫu. Đến rồi, lão bản rốt cục muốn tới. Rốt cục muốn gặp được đại lão bản, đều cho ta lên tinh thần đến. Tất cả mọi người xếp hàng dừng lại, lão bản đi ra. Đang lúc này, Nguyệt Lăng Sương trước tiên một bước ra, đường kính đi tới Trần Viễn trước mặt, hơi cong dưới vòng eo. "Lão bản, ngài rốt cục trở về." Phi độn tư bản toàn thể cao tầng hướng về lão bản chào. "Chào ông chủ, chào ông chủ, chào ông chủ." Nguyệt Lăng Sương tiếng nói mới vừa hạ xuống, phía sau nàng 1000 người cao tầng đội ngũ, dĩ nhiên tập thể không lưng hành lễ. Hét lớn một tiếng, "Chào ông chủ." Chỉnh tề như một âm thanh, đinh hai nhức óc. Quay về ở sân bay hàng trạm lâu bên trong, quả thực chấn động hồn phách người. Ở Nguyệt Lăng Sương dẫn dắt đi, toàn bộ tập đoàn cao tầng cảm giác phi thường có sức sống, mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình. Như vậy phô trương, tại chỗ liền chấn kinh rồi toàn bộ đoàn kịch. 60 vị mỹ nữ thí sinh dự thi, hoàn toàn tâm thần rung động. Trước đây chỉ nghe qua Yên tổng xí nghiệp rất lớn, nhưng cũng không có cái gì trực quan cảm thụ. Cho đến giờ phút này, người đàn ông này châu bò khí chàng, tại chỗ liền xông lên cựu thiên mây xanh. Cái kia cố kinh người bức vương khí, tung hành ba vạn dặm, lay động 19 châu. Lúc này Trần Viễn, một tay gánh vác, chỉ thấy hắn tùy ý phất phất tay. Đại gia tất cả giải tán đi, không cần long trọng như vậy, ta không quá yêu thích những này bệnh hình thức. Được rồi, lão bản, ta rõ ràng. Nguyệt Lăng Sương gật gật đầu. Nàng vung tay lên, mọi người dần dần tản đi. Nàng chính là phi độn tư bản tổng giám đốc, Nguyệt Lăng Sương sao? Nàng nhưng là cậu quốc đương đại siêu cấp nữ cường nhân, là hiện tượng cấp nhân vật huyền thoại. Khống chế ngàn tỷ tư bản, mày liệu không nhường mày dâu, có người nói Forbes, có người mời nàng leo lên đệ nhất thế giới nữ thủ phủ, đều bị nàng cho từ chối. Forbes thứ này, đó là cho người bình thường xem, người ta Nguyệt tổng căn bản không gì lạ, không thèm khát. Đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Yên tổng mặt mũi, thực sự quá tuấn tú, nam nhân như vậy mới là thực sự là mị lực vô hạn, quả thực xoáy nổ thiên. Không ít mỹ nữ tuyển thủ xem Trần Viễn ánh mắt đã không nhịn được bắt đầu bước lên phấn hồng tán tỉnh. Chu Nhược Hi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Chu Nhược Hi, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 3,5 tỷ nguyên, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 350 triệu nguyên. Keng. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 36. Keng. Khen thưởng ký chủ kỹ năng, vũ đạo tinh thông, hát tinh thông, hành động tinh thông, trà nghệ tinh thông. Này còn không kết thúc. Chu Nhược Hi mới vừa đột kích ngược thành công, trong đám người lại có một người độ thiện cảm đột phá. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 100 điểm. Keng. Ký chủ hăng hái, uy vũ thô bạo khí chất lộ ra, để liếm cầu đối tượng Hà Chỉ Anh tâm thần vì đó rung động, độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Keng. Phát hiện ký chủ liếm cầu đối tượng bên trong, đản sinh ra thứ tư mát điểm liếm cầu, khen thưởng toàn bộ thuộc tính 10. Khen thưởng cường hóa điểm 50. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hờ hế trọng, 80 cực mạnh, 290. Thể chất: 240. Tinh thần: 190. Nhanh nhẹn: 190, người bình thường bình quân trình độ trị: 10. Trạng thái: không gì cản nổi. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm: 106 điểm. Hà Chỉ Anh ánh mắt si mê nhìn Trần Viễn vĩ đại thô bạo anh tư, trong lòng sùng bái cùng ái mộ đã làm cho nàng mê. Thời điểm ở trường học, nàng coi như chúng biểu lộ quá Trần Viễn đáng tiếc Trần Viễn từ chối. Thế nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, nàng tham gia tiết mục tổ, từng bước thăng cấp đến toàn quốc 60 mạnh, La Thiến Văn là đệ 59 tên, nàng là đệ 60 tên, ở nhiều như vậy đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ bên trong, nàng không hề nổi bật. Nhưng là vì tiếp cận Trần Viễn, vì ở trong đám người liếc hắn một cái, nàng đồng ý trả giá sở hữu nỗ lực. Chỉ vì có thể cùng Trần Viễn gần một chút, có thể ở phía sau, ngước nhìn cái này ánh sáng vạn trượng nam nhân. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 879, thành phố điện ảnh biến hóa. Người đàn ông này ưu tú đến trình độ như thế này để Hà Chỉ Anh sâu sắc rõ ràng. Nàng e sợ dùng hết sở hữu khí lực đuổi theo, cũng chỉ có thể xem một con kiến như thế đi ngước nhìn bầu trời xanh trên hùng ưng. Đáng tiếc nhất chính là, khi ngươi nhìn thấy hùng ưng dương cánh, lại làm sao có khả năng lại để ý một con phổ thông chim sẻ. Hà Chỉ Anh không hối hận. Vậy liền coi là đời này không kết hôn, chỉ cần có thể ngước nhìn Trần Viễn bóng lưng, coi như chỉ là ở công ty của hắn làm một tên tiểu công nhân, nàng đều không oán không hối. Ở đây 60 tên thăng cấp tuyển thủ, khả năng phần lớn đều yêu thích Tiết tổng. Mà nàng chỉ là thành tích kém cỏi nhất, tướng mạo cũng là tối bình thường đếm ngược người thứ nhất. 82 điểm nhan trị, trong trường học là hệ hoa, tại đây cái tiết mục tổ chỉ có thể là lớp đáy. Diệp Hàm, Tần Vô Song, Nhiếp Văn Thu Tử, Trần Thiên Thiên, Thượng Quan Ngọc, Hoa Đô Linh, những thứ này đều là 9 phần trở lên đỉnh cấp nữ thần. Gia thế, nhan trị, tài nghệ, tướng mạo, nàng không có một cái so với được với. Như vậy bình thường mà lại phổ thông nàng, như thế nào dám mơ ước Trần Viễn học trường. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước ở trường học nàng, phổ thông mà lại tự tin, lại dám trước mặt mọi người biểu lộ yên tổng. Nhanh nhẹn một cái phổ tín nữ. Không sao, chỉ cần ta có thể như vậy một mực yên lặng nhìn hắn, thậm chí hắn có thể cùng ta nói câu nói trước, ta đều cảm thấy đến phi thường hài lòng, như vậy ta đã rất thỏa mãn. Hà Chỉ Anh lấy lại bình tĩnh, đem si mê ánh mắt dần dần thu lại rồi. Tiểu Anh, Tiên tổng đại đại thật sự quá có mặt mũi, xong xuôi, ta muốn luôn hãm, đây cũng quá bá đạo tổng giám đốc, cùng ta trước đây xem tiểu thuyết quả thực giống như lúc, hắn quả thực là ta giấc mơ bên trong hoàn mỹ nam thần. La Thiến Văn đồng dạng hoa si nói. Nàng cùng Hà Chỉ Anh quan hệ coi như không tệ. Dù sao một cái là 59 tên, một cái là 60 tên, hai cái lót đáy tuyển thủ, tự nhiên nhu tầm nhu, mã tầm mã, nhân di quần phân. Có điều La Thiến Văn ra mặt dày một điểm, biết mình không được, liền chạy đi ôm Thu Tử tỷ tỷ bắt đuổi. Hà Chỉ Anh thì có điểm tứ cố vô thân, không như vậy trên đạo. Không quá gặp lính hót. Nàng chỉ là rất nỗ lực đi luyện tập các loại tài nghệ. Mỗi ngày hoa 8 giờ đi tôi luyện hành động, lại hoa 2 giờ khiêu vũ, 2 giờ đọc sách, 2 giờ tập luyện, như vậy mới không còn đi đội. Nhất định phải cần cù bù thông minh đoàn người ra sân bay, trực tiếp bị nối liền xa hoa xe đặc trùng. Phi độn tư bản mặt mũi, đương nhiên sẽ không quá kém, phụ trách đón máy bay đoàn xe, đầy đủ phái 60 lượng hào hoa thương vụ Mercedes Sevan. Không tính đặc biệt xa hoa. Thế nhưng cùng một màu Mercedes, cũng coi như khá là thể diện. Đoàn xe rất nhanh đi đến tân thành phố điện ảnh. Ta đi, đây cũng quá đẹp đẽ đi, đây chính là tân truyền hình căn cứ sao? Ta còn tưởng rằng thiên môn thành phố điện ảnh chỉ là một khối đất hoang, không nghĩ đến hiện tại đã kiến tạo xinh đẹp như vậy, chuyện này quả thật chính là mộng ảo bên trong pháo đài, hơn nữa cách cục quy mô cùng thần điểm thành phố điện ảnh lẫn nhau so sánh, quả thực lớn hơn không chỉ 10 lần. Tiến kinh chỗ đó, tấp đất tấp vàng, quý một nhóm, thiên môn thành phố điện ảnh giá đất muốn tiện nghi nhiều lắm, vì lẽ đó quy hoạch lên, có thể để cho nhà thiết kế thỏa thích phát huy tưởng tượng không gian, quan trọng nhất chính là, những thiên mã hành không đó kiến trúc nhà thiết kế, có thể công ty xây cất khác sẽ không thỏa mãn sự tưởng tượng của bọn họ, mà phi độn tư vốn có thể, vì thành phố điện ảnh quy hoạch xây dựng, phi độn tư bản có thể lấy ra vượt qua gấp 10 lần dự toán. Nguyệt Lăng Xương bắt đầu giới thiệu. Một bên giới thiệu thành phố điện ảnh đồng thời, một bên lúc gần lúc hiện có chút tự hào. Này dù sao cũng là tâm huyết của nàng. Bỏ ra hơn nửa năm, đem một khối đất hoang chế tạo thành hiện tại dáng dấp này. Nàng ở nơi này chút xuống quá nhiều. Mấy vạn người thi công đoàn đội, bận việc hơn nửa năm, nếu như một chút thành tích đều làm không được, Yên tổng nắm nhiều tiền như vậy đi ra, chẳng phải là trôi theo nước. Như vậy thành phố điện ảnh thật sự quá đẹp, ta muốn mau mau chụp ảnh phát bằng hữu vọng. Không sai, cực khổ rồi. Trần Viễn gật gật đầu, xem như là biểu đạt đối với nàng khẳng định. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Lăng Xương có chút lệ nóng doanh trọng. Lão bản đối với nàng vẫn luôn không hài lòng lắm. Mặc kệ là công ty quản lý, kiếm lời bao nhiêu tiền, đầu tư bao nhiêu cái hạng mục, lão bản xưa nay đều không có thỏa mãn quá. Bởi vì lão bản theo đuổi thực sự quá cao. Nàng làm được những ngày thành tích đã sớm ở Yên tổng trong dự liệu, vì lẽ đó căn bản không có cái gì tốt đắc ý, nàng không ngừng nỗ lực thúc dục chính mình, không ngừng làm được đã tốt muốn tốt hơn. Có thể trước sau ở lão bản trước mặt không chiếm được biểu dương. Hiện tại, nàng rốt cục bị lão bản nhận rồi. Bên trong gian khổ, không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Lão bản, cảm tạ ngài tán thành, chúng ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Bây giờ Tân Thành quy hoạch, thực tổng cộng chia làm 5 tảng lớn khu, thành phố điện ảnh chiếm giữ trung tâm vị trí, hiện nay chúng ta quy hoạch, thực chỉ hoàn thành rồi kỳ thứ nhất kiến tạo công trình, vẫn chưa tới chúng ta tổng quy hoạch hạng mục 1 phần 10. Mặt khác tứ đại mảnh khu, phân biệt là đại học thành mảnh khu, thương mại mua sắm mảnh khu, khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên khu, giải trí nhàn nhã mảnh khu. Năm đại hạng mục quy hoạch, thống nhất xây dựng, chi phí mấy vạn ức, hiện nay thành phố điện ảnh mảnh khu, kỳ thứ nhất hạng mục trước tiên hoàn công, đồng thời đại học thành kỳ thứ nhất hạng mục cũng nhanh hoàn công, lẽ ra có thể ở nửa cuối năm nghỉ hè, chính thức khai giảng, chiêu thu các nơi nghệ thì học sinh. Nguyệt Lăng Xương giới thiệu, để mọi người chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Cái này so với thần điểm thành phố điện ảnh đại gấp 10 lần siêu cấp truyền hình căn cứ, lại chỉ là toàn bộ hạng mục 1 phần 10. Hơn nữa còn có tứ đại mảnh khu đồng thời khởi công. Hạng mục này thực sự quá kinh người. Không có thực địa khảo sát qua, vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội cái này công trình mênh mông. Mang theo mọi người ở tân truyền hình căn cứ đi chơi một vòng. Nguyệt Lăng Xương mang theo Trần Viễn đơn độc đi đến phi độn tư bản tổng bộ. Trần Viễn vẫn là lần đầu tiên tới cái công ty này. Tổng bộ nhà lớn có tới 80 tầng cao. Không có chút nào kém hơn Mado Global tài chính quốc tế cao ốc. Trạm ở phi độn tư bản tổng giám đốc văn phòng, đủ để quan sát toàn bộ thành thị phong cảnh. Có một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu cảm giác. Phảng phất thiên hạ đều ở ta tay, đủ để khống chế chúng sinh. Lão bản, ngài chuyện phân phó, ta đã làm tốt, mục trước hơn 30 hàng đầu nghiên cứu khoa học chuyên gia đã bị ta thích đáng thu xếp, bọn họ ở lương cao khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên khu, chúng ta có điện thoại di động của chính mình nhà xưởng, đồng thời còn có chip nghiên cứu phát minh nhà xưởng, không tiếc tiêu hao của cải khổng lồ, cho những này nghiên cứu khoa học chuyên gia cung cấp tốt nhất khoa học nghiên cứu hoàn cảnh. Mặt khác, ta đã cùng sát thủ liên minh tổ chức thành viên tiến hành giao thiệp, bọn họ hy vọng chúng ta mau chóng xác nhận, hoàn thành nhiệm vụ xét duyệt. Thế nhưng sật hạt nhân kỹ thuật tư liệu, bọn họ chỉ nhắc tới cùng một phần, không chịu lấy ra toàn bộ hạt nhân kỹ thuật để chúng ta chuyên gia tiến hành nghiệm chứng. Được rồi, ta biết rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Hạt nhân kỹ thuật thứ này, hẳn là sợ cung cấp sở hữu hạt nhân kỹ thuật sau đó, cố chủ không mua món nợ, vì lẽ đó để lại một tay. Thế nhưng đối với cố chủ phương diện mà nói, ngươi không lấy ra toàn bộ kỹ thuật tư liệu, ta làm sao biết ngươi là thật sự? Vạn nhất ngươi lừa phỉnh ta sao làm? Đối mặt tình huống như thế, thực có biện pháp giải quyết. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 880, Bắc Thần Viện binh. Vậy trước tiên phó một phần nhỏ tiền thuê, chờ bắt được sở hữu hạt nhân kỹ thuật sau, lại thanh toán toàn bộ tiền thuê. Do đã kẹp bình đài thành tựu đảm bảo đem ám tệ lưu động tính tạm thời đông lại, chờ hai bên xác nhận không có sai sót sau, đối phương ám tệ tài khoản lưu thông tính mới gặp khôi phục. Như vậy có thể lấy phòng ngừa hai bên lẫn nhau lừa dối. Có điều sát thủ liên minh người khả năng cũng không biết, cùng bọn họ giao dịch chính là đa kẹp người trưởng khống. Thời gian loáng một cái, lại qua mấy ngày chân chính diễn viên tiết mục tổ, rốt cục lại lần nữa hướng đi quỹ đạo. Sáu đại đoàn kịch đồng thời chụp ảnh, sáu cái không giống đề tài điện ảnh, phân biệt do sáu tiểu tổ tổ trưởng đóng vai nữ số 1, hắn tổ viên đóng vai nữ 2, nữ 3, hoặc là hắn nhân vật. Nhiếp Văn Thu Tử, điệp viên kịch đoàn kịch nữ số 1. Diệp Hàm, Thanh Xuân Trường học kịch đoàn kịch nữ số 1. Thân Vô Song, võ hiệp kịch đoàn kịch nữ số 1. Trần Thiên Thiên, hồi hộp kịch đoàn kịch nữ số 1. Hoa Đô Linh, chức tràng kịch đoàn kịch nữ số 1. Thượng Quan Ngọc, phim khoa học viễn tưởng đoàn kịch nữ số 1. Bởi vì này lục bộ phim nữa, tạm thời không có tìm được thích hợp nam số 1. Bất đắc dĩ, Dương Tư Sầm tìm tới Trần Viễn, mời hắn khách mời lục bộ phim nhựa nam số 1. Vừa vặn hắn là tiết mục tổ đạo sư, lại là 10 tỷ ảnh đế, hành động tinh xảo, vẫn có thể chỉ đạo người mới tuyển thủ. Do hắn khách mời nam số 1, đó là không thể thích hợp hơn. Chính là không biết Yên tổng trăm công nghìn việc, bận điệu thong thả lại đây. Trần Viễn nỗ lực làm khó dễ đồng ý, khả năng đây chính là trời sinh số khổ đi. Trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gân cốt, đói bụng thể ra, khốn cùng thân. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, là trốn không thoát. Người khác diễn một bộ hí, cũng đã kiệt sức. Trần Viễn đồng thời khách mời lục bộ hí nam chủ, còn muốn chỉ đạo hắn người mới diễn viên hành động, lượng công việc là người khác mười mấy lần. Thế nhưng hắn chưa từng có oán giận quá một câu, mà là nghiêm túc cẩn thận, cùng phụ trách. Mỗi một cái đoàn kịch công tác đều không rơi xuống, xưa nay đều không qua loa cho xong. Sáng sớm 5h dạng sáng rời giường, buổi tối lừng đông 1 giờ đúng tan tầm đoàn kịch quay chụp tiến độ, ở Trần Viễn hiệu suất cao đẩy mạnh bên dưới, tiến độ nhanh chóng. Trần lão sư thật sự quá chuyên nghiệp, ta thật lo lắng hắn như vậy thân thể sẽ không chịu nổi. Ta trước đây còn cảm giác mình rất mệt, mỗi sáng sớm 6 giờ rời giường, 9 giờ tối mới tan tầm, ăn cơm buổi trưa thời gian đều chỉ có nửa giờ, không phải tập luyện, chính là đóng kịch. Bây giờ nhìn xem Trần lão sư, người ta một ngày công tác 18 tiếng đều không nói gì, ta có tư cách gì nói mệt? Huống chi, ta còn không nhận ra Trần lão sư quý giá. Là nha, Trần lão sư có thể đạt được bây giờ thành tựu, không phải là không có nguyên nhân, chúng ta thường thường đều chỉ nhìn thấy hắn phong quang vô hạn mặt ngoài, mà không nhìn thấy sau lưng của hắn trả giá. Từ Trần lão sư đóng kịch chuyên nghiệp trình độ liền có thể thấy được, trước hắn phát triển công ty hạng mục thời điểm, e sợ so với hiện tại còn muốn mất ăn mất ngủ, một cái thành công nam nhân sau lưng, có quá nhiều chua xót khó nhọc, đây là chúng ta không biết, ta đột nhiên càng ngày càng kính nể Yên tổng. Một đám mỹ nữ tuyển thủ, xem Trần Viễn ánh mắt, tựa hồ mang theo quang. Cùng Trần Viễn ở chung khoảng thời gian này, bọn họ càng ngày càng có thể cảm nhận được Trần Viễn trên người cái kia cô ưu tú phẩm chất. Quả thực làm người không cách nào lơ là. Coi như biết rõ, có Diệp Hàm như vậy đối thủ mạnh mẽ bại ở trước mắt, vẫn là không nhịn được lén lút yêu thích, thầm mến. Trần Viễn học trưởng, đây là ta cho ngươi bảo củ sen súp xương sườn, ta xem ngươi buổi trưa đều không ăn cơm, ngươi muốn không nếm thử đi. Hà Chỉ Anh nhấc theo một cái giữ ấm thùng gỗ đi tới đem mình tự tay bảo súp xương sườn đưa đến Trần Viễn trước mặt, có vẻ hơi căng thẳng. Thực trước đây thời điểm ở trường học, nàng đối mặt Trần Viễn đều không có như thế căng thẳng quá. Không biết tại sao, theo Yên tổng tiếng tăm càng lúc càng lớn, tài hoa càng ngày càng hơn người, ở Trần Viễn trước mặt, nàng đã sớm không giống như trước như vậy thu thả như thường. Khả năng ở chân chính yêu thích người trước mặt, mọi người đều gặp có chút không biết làm thế nào. Là tiểu anh bạn học a, vừa vặn không ăn cơm, cảm tạ ngươi a. Trần Viễn tiếp nhận giữ ấm thùng gỗ, mở ra xem, bảo súp xương sườn còn rất thơm. Mau mau ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Hoa, thật là thơm. Xem Trần Viễn ăn thơm như vậy, Hà Chỉ Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng giấc mơ bên trong nam thần, ăn được nàng tự mình làm súp xương sườn, loại này cảm giác thật sự quá hạnh phúc. Thật kích động, thật vui vẻ. Trần Viễn học trưởng, ngài ăn từ từ, nếu như ngài cảm thấy đến ăn ngon, ta sau đó bất cứ lúc nào cho học trưởng làm. Tiểu Anh, cảm tạ ngươi. Không khách khí học trưởng. Ngay ở Trần Viễn ăn xương sườn thời điểm, La Thiến Văn đột nhiên tìm tới Nhiếp Văn Thu Tử. Thu Tử tỷ tỷ, ta mới vừa nhìn chúng ta kịch bản, ngươi ngày hôm nay thật giống có một tuần kịch phân, cùng nam số một có cảnh hôn nhau ẻ. Ngươi cùng Yên tổng muốn hôn miệng sao? La Thiến Văn hỏi đến quá mức trắng ra, khiến cho bầu không khí có chút lúng túng. Đúng, đây là bình thường điện ảnh cảnh, ta cũng không tốt lắm từ chối cái gì. Tổ chức nhiệm vụ cao hơn tất cả, lúc cần thiết, cho dù dâng giá hết thảy đều sẽ không tiếc, huống hồ vẹn vẹn chỉ là quay cảnh hôn nhau. 6. Nói phân hai con. Dãy núi Côn Luân. Cái kia mênh mông vô bờ liên miên bên trong dãy núi, nguy nga bao la. Người ở đây tích hiếm thấy, thường có dã thú qua lại. Vượt qua liên miên núi tuyết, ở một chỗ bên trong thung lũng, dĩ nhiên có một chỗ hoa thơm chim hót nơi. Nơi này bốn mùa như xuân, khắp nơi đều có dược liệu quý giá. Càng như thế ngoại đảo nguyên bình thường. Cái này cửa vào sơn cốc, quanh năm bị tuyết lớn bao trùm. Cần phải xuyên qua một cái thật dài hang vết nứt, này vết nứt còn queo hố lượng. Nếu như không có người dẫn đường, là tuyệt đối không tìm được vào cốc con đường. Từ khi cái kia một ngày, Bắc Thần Dược Vương trọng thương đào tẩu, ở Yến Kinh một chỗ phòng dưới đất tĩnh dưỡng mấy ngày, miễn cưỡng khôi phục một điểm thương thế sau, hắn liền lên đường trở về Dược Vương Cốc, chạy đi viện binh. Bởi vì Dược Vương Cốc hoàn toàn tách biệt với thế gian, thậm chí điện thoại di động tín hiệu đều không thông, căn bản là không có cách dùng thường quy phương thức liên lạc, chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất biện pháp. Bắc Thần Dược Vương kéo trọng thương thân thể, cất bước mấy ngày mấy đêm, rốt cục trở lại Dược Vương Cốc. Lúc này, trong cốc có một nữ tử, chính đang tới dược liệu đột nhiên phát hiện không đúng. Người phương nào đảm dám xông vào ta Dược Vương Cốc? A, Bắc Thần sư bá, làm sao là ngài? Ngài làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Nữ tử mau mau nâng lên lão đạo Bắc Thần, phát hiện hắn dĩ nhiên thiếu một cánh tay, nhất thời kinh hãi. Việc này một lời khó nói hết, ngươi Thạch Vân sư huynh thay ta xuống núi làm việc, nhưng là này vừa đi, nhưng không tin tức, lão phu lo lắng hắn có chuyện, liền xuống núi tìm hắn, nhưng là lại phát hiện sư huynh ngươi bị người ám hại. Lão phu dưới cơn nóng giận, nên vì sư huynh ngươi báo thù, nhưng ai biết đối thủ thực sự quá mức nham hiểm giàu hoạt, lại nhiều lần ám hại lão phu nhất thời không trà, càng rơi vào như vậy đất ruộng. Đối phương đem ta Dược Vương Cốc tùy ý sỉ nhục, đạp lên lão phu tôn nghiêm, chuyện này nhất định phải báo cáo lão tổ, cầu hắn giữ gìn lẽ phải. Ta Dược Vương Cốc tị thế trăm năm, đã sớm không ai đem năm đó uy danh hiển hách Dược Vương Cốc để ở trong mắt. Lẽ nào có lý đó? Quả thực lẽ nào có lý đó? Ngoại giới những người bọn chuột nhắt, hiện tại cũng dám như vậy không coi ai ra gì sao? Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 881, Lý Thiếu trở về. Bác thần sư bá ngài trước về Dược Lương nghỉ ngơi, ta vậy thì đi xin mời lão tổ xuất quan, ta Dược Vương Cốc người bị bắt nạt, cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Ngay hôm đó, Dược Vương Cốc vì thế mà chấn động. Đã tị thế trăm năm Huyền Thiên Dược Tổ, rốt cục xuất quan. Trần Viễn, giờ chết của ngươi lập tức liền muốn đến, bất luận ngươi có phải là Đông Huyền Dược Tôn, bất luận ngươi cỡ nào có tiền, có thể bao nhiêu hàng đầu sát thủ đến bảo vệ ngươi, lần này, ngươi đều chạy trời không khỏi nắng. Lão tổ uy năng, ngươi mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng được, cấp 4 cường giả, với nhân gian vô địch, Dược Vương Cốc ai nghiêm không dung nạp đủ, nhục chi hẳn phải chết. 6. Rốt cục trở lại cầu quốc lãnh thổ. Đã từng ta mất đi tất cả, toàn bộ đều muốn cầm về, Trần Viễn, ngươi để ta lý ra diện, để ta ở tha hương nơi đất khách quê người bị trở thành một tên ăn mày, đã từng khuất nhục, ta đều khắc trong tâm khảm, ta tao ngộ tất cả đều muốn ngươi gấp trăm lần xin trả. Lý Gia Mục mang kính râm, ăn mặc cao gió, từ độn thiên cơ chàng đi ra. Hắn là người hoa mặt, lại đạt được thân phận mới hồ sơ. Lần này, tên của hắn gọi Lý Mục, là đến từ nước Mỹ mà sở cỡ sẽ tốt nghiệp đại học đỉnh cấp danh giáo rùa biển. Chuyên nghiệp là ngành kiến trúc. Lần này tới đến thành phố Thiên Môn, một là trở về tổ quốc, vì là tổ quốc phát triển kinh tế, làm ra công hiến. Hai là phi độn tư bản chế tạo tân thành, liên quan với thành thị xây dựng, cần mời mọc rất nhiều hàng đầu kiến trúc nhà thiết kế. Những kiến trúc này nhà thiết kế thiên mã hành không tư tưởng, ở nơi khác đều không thể thực hiện, nhưng là ở độn thiên thành phố điện ảnh, nhưng được coi trọng, đồng thời bọn họ thiết kế những người kiến trúc đã từng điểm ở thành phố điện ảnh bám rễ sinh sôi. Điều này cũng tiến một bước khai hỏa thành phố điện ảnh ở giới kiến trúc tiếng tăm. Càng ngày càng nhiều ngành kiến trúc sinh viên tài cao chạy tới thành phố điện ảnh nhận lời mời. Bên trong không thiếu danh giáo rùa biển. Lý Gia Mục nhiệm vụ là tạm thời che giấu thân phận, ẩn nút ở phi độn tư bản, mặt bên hưởng ứng mặt nhật luân hồi truyền ra ngoài tin tức. Sơ Cún Bùn tổ chức gặp từng nhóm phân thứ, phái lượng lớn đỉnh cấp đặc công bí mật đi đến thành phố Thiên Môn. Bởi vì gần nhất quốc tế quan hệ khá là căng thẳng, Cầu Quốc đã không chỉ một lần phát sinh sát thủ đặc công tập kích sự kiện. Bởi vậy các thành phố lớn đều có giới nghiêm. Nước Mỹ sợ Columbus không thể một lần phái lượng lớn đặc công, gióng trống khua chiêng lẹn vào Cầu Quốc, chỉ có thể lựa chọn chậm chậm tiến hành, từ từ kế hoạch. Cùng lúc đó, sợ Columbus mệnh lệnh sở hữu ẩn nút ở Cầu Quốc đặc công, bất luận ngươi ở thành thị nào, hoặc là quanh thân quốc gia đặc công, nhất định phải mau chóng thẩm thấu Thiên Môn thành phố địa ảnh. Tham dò rõ ràng Trần Viễn thế lực sau lưng lá bài tẩy đánh cắp trí tuệ nhân tạo bí mật, hạn chế phi độn tư bản tốc độ phát triển, nhất định phải từ căn nguyên trên tan rã cái này ẩn tại uy hiếp. Mệnh lệnh này vừa ra, nguyên bản chỉ có thể hấp dẫn nhị lưu nhân tài độn thiên tân thành, đột nhiên hiện ra một nhóm thế giới nhất lưu hàng đầu nhân tài đến đây nhậm chức, điều này làm cho phi độn tư bản phòng nhân sự cảm giác vô cùng kinh ngạc. Liên ở một tuần trước đây, phi độn tư bản nhận lời mời công nhân, đại thể còn chỉ là trong nước phổ thông một bản 211, thậm chí 985 cũng tương đối ít. Nhưng là gần nhất, đột nhiên bước lên một nhóm hoa thành, tiến đại, Massachusetts, Cambridge, Oxford, Hạ Vạn Đại học, Đế quốc khoa học và công nghệ, Sở Tạn Phật Đại học chờ thế giới danh giáo nhân tài đến đây nhận lời mời. Tuy nói phi độn tư bản phát triển mãnh liệt, có thể dù sao thành phố Thiên Môn chỉ là một cái địa phương nhỏ đối với nhân tài hấp dẫn, như thế nào cũng không thể so với được với Mado, Tiến Kinh, như vậy quốc tế hóa đại đô thị. Những này sinh viên tài cao, lại một cái hai cái đều chạy tới cái này thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ nhậm chức. Này là không phải giải thích một vấn đề. Quả nhiên, độn thiên tân thành muốn quật khởi, liền thế giới nhất lưu nhân tài đều chen chúc mà tới, mau mau mua nhà ngủ lại, nơi này sau đó nhất định phải cất cánh, mua được chính là kiếm được. Theo tin tức ngầm truyền ra, tân thành lầu bàn giá cả lại lần nữa nghênh đón một làn sóng tăng vọt đã sắp cao lên tới hơn 2 vạn một bình. Ảnh hưởng này, thậm chí mang đến một loạt phản ứng dây chuyền. Rất nhiều 985, 211 sinh viên tài cao, nguyên bản là không muốn đến thành thị nhỏ phát triển, tổng muốn ở thành phố lớn nổi bật hơn mọi người, xông ra một thế giới. Tuy rằng phi độn tư bản xác thực làm rất thành công, có thể chỗ đó thực sự quá lợi rồi. Sinh hoạt đều không nhất định tiện lợi. Nhưng là hiện tại vừa nhìn, nghe nói Hạ Vạn Đại học, Massachusetts, Đế quốc khoa học và công nghệ, Cambridge, Oxford, Sở Tạn Phật Đại học đỉnh cấp sinh viên tài cao đều chạy tới nhận lời mời chức vị. Người ta học bà ánh mắt, khẳng định là có trước chiếm tính. Bọn họ như vậy lựa chọn, khẳng định có đạo lý của bọn họ. Hơn nữa một người như thế lựa chọn cũng là thôi, vẫn là một đám người. Đủ để giải thích, Độn Thiên Tân Thành phát triển tiềm lực vô cùng vô tận. Hiện tại lên xe, không làm được chính là năm đó thâm quyến nhóm đầu tiên giàu lên đám kia người. Trong lúc nhất thời, lượng lớn nhân tài chen chúc mà tới. Lúc này, Trần Viễn cùng Nhiếp Văn Thu Tử mới vừa đập xong cảnh hôn nhau. Nguyệt Lăng Xương tìm tới Trần Viễn. "Lão bản, ta có chút việc muốn hướng về ngài báo cáo." Người nói, "Đoạn thời gian gần đây, phòng nhân sự tặng lại có rất nhiều thế giới nhất lưu học phủ đỉnh cấp sinh viên tài cao đến đây nhận lời mời. Này không phải chuyện tốt sao? Giải thích ngươi đã đem công ty làm to làm mạnh. Nhưng là ta cảm thấy đến chuyện này có gì đó không đúng, bởi vì bọn họ đến không có dấu hiệu nào, ta lo lắng gặp có thương mại gián điệp thẩm thấu bên trong, đánh cắp chúng ta tập đoàn cơ mật." Nguyệt Lăng Xương trước đây chính mình coi như quá gián điệp, tự nhiên đối với chuyện như vậy phi thường mẫn cảm. "Vậy dạng này, ngươi cho sở hữu công nhân truyền đạt một cái cưỡng chế mệnh lệnh, tất cả mọi người nhất định phải trên điện thoại di động, chiến thần điện áp, cái trò chơi này mới ra một cái công năng, có thể thành lập bang phái, ta chính là ban chủ, ngươi có thể đối ngoại tuyên xưng, yên tổng không làm việc đàng hoàng, để công nhân cùng hắn đồng thời đánh trò chơi, còn tự dựng bang phái, chiêu thu 10 vạn ban chúng." Trên thực tế chiến thần điện áp sau đó, điện thoại di động của bọn họ tán gẫu nội dung, gọi điện thoại, gửi tin tức, đều sẽ phải chịu quản giáo, ai là gián điệp, rất nhanh ngươi là có thể biết, những người này không lật nổi bất kỳ sóng gió. "Được rồi, lão bản, ta biết nên làm như thế nào." Nguyệt Lăng Xương gật gật đầu. Nàng đã biết Trần Viễn trong tay, khống chế trí tuệ nhân tạo bí mật đồng thời ở mấy ngày trước thấy tận mắt Vượng Tài. Vượng Tài trí tuệ năng lực, gặp theo nàng khống chế máy tính tài nguyên càng ngày càng nhiều, thu thập tin tức càng ngày càng toàn diện, nàng hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng sẽ càng ngày càng kiện toàn. Hơn nữa đem bản cổ điện thoại di động cùng Vượng Tài chói chặt sau, mỗi một cái bản cổ điện thoại di động cũng có thể thu được cao hơn Apple điện thoại ra N lần hệ thống trí tuệ nhân tạo, đồng thời Vượng Tài cũng thông qua bản cổ điện thoại di động cùng chiến thần điện áp, thu thập dữ liệu lớn, tự mình trưởng thành, thực hiện song thắng. Muốn ở ta dưới mí mắt xếp vào gián điệp đặc công. Thu Tử vẫn là không thành thật lắm a. Chờ các ngươi đều quá tới làm, ta lại đem các ngươi sắp xếp đi nơi khác công tác, cho công ty tập đoàn khai cương quách thổ, ta xem ai chơi được hay. Rất nhanh, Lý Gia Mộc nhận lời mời, cùng ngày liền thông qua. Hắn sắp trở thành phi độn tư bản dưới cờ, độn địa tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn, bộ kiến trúc một tên thực tập kiến trúc nhà thiết kế. Thực tập kỳ nửa năm, tiền lương 5000 nguyên một tháng. Thực tập chuyển chính thức sau, 1 tháng 1 vạn đồng. Lý Gia Mộc có chút choáng váng, hắn nhưng là mạ sở cỡ xét đại học lý lịch, đến phi độn tư bản đi làm, cũng chỉ nắm 5000 khối 1 tháng sao? Tuy rằng hắn cũng không phải tới kiếm tiền, nhưng vẫn là cảm giác chịu đến sỉ nhục. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 882, Lý Mục đi đem phòng hợp quét một hồi. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cả 10. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cả 10. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cả 10. Trước mặt độ thiện cảm, 55 điểm đang cùng Nguyệt Lăng Xương nói chuyện Trần Viễn, đột nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Thu Tử độ thiện cảm lại ra tăng rồi. Chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy quay cảnh hôn nhau nguyên nhân sao? Khả năng có một chút điểm phương diện này nguyên nhân. Vừa nãy quay cảnh hôn nhau thời điểm, hai người đều biểu hiện phi thường tập trung vào, thế nhưng Trần Viễn cũng không có dựa vào quay cảnh hôn nhau cơ hội, cố ý chiếm nữ diễn viên tiện nghi, mà là biểu hiện phi thường thân sĩ. Tỷ như, hôn môi thời điểm hắn cũng không có thân đầu lưỡi, chỉ là môi nhẹ nhàng xúc đụng một cái, hai tay cũng không có sờ loạn. Toàn bộ hành trình đều chỉ là vì màn ảnh biểu hiện, mà cũng không có cố ý mượn cơ hội điên cuồng thẻ dầu. Loại hành vi này, có vẻ thân sĩ mà lại tao nhã. Hơn nữa khoảng thời gian này hiểu rõ, Trần Viễn ở vài phương diện khác mà nói, hắn xác thực phi thường chuyên nghiệp, coi như là một cái đối thủ, vậy cũng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Chỉ là các nàng lập trường không giống, các làm chủ thôi. Thu Tử tỷ tỷ, vừa nãy cảm giác thế nào? La Thiến Văn chạy tới hỏi. Cái gì thế nào? Ngươi cùng Yên tổng quay cảnh hôn nhau cảm giác à? Vừa mới cái kia màn ảnh thật sự quá duy mỹ, tuy rằng chúng ta đập chính là phim điệp viên, nhưng là cũng làm cho ta cảm nhận được loại kia quốc thù nhà hận, sơn hà phá nát, dân chúng lầm than, nam chủ nữ chủ lẫn nhau đối địch, rồi lại lẫn nhau yêu thích, yêu hận đang dệt, bọn họ đều là gián điệp, ở Mỹ Sĩ ẩn, ỉm bỏ xét lễ bên trong điệp bên trong điệp bên trong sản sinh khó có thể dứt bỏ tình yêu. Ai nha, đây là người nào viết kịch bản? Đều đem ta cho nhiều hơn mê. La Thiến Văn có chút không nói gì. Này biên kịch cũng là cái kỳ hoa. Làm nhiều như vậy còn cong nhiều nhiều, đến cùng ai là ai nhà gián điệp? Đều sắp không nhận rõ. Liền không thể đem nội dung vở kịch thiết trí đơn giản một chút sao? Trần Viễn cùng Nguyệt Lăng Xương nói chuyện sau khi kết thúc, rất nhanh lại tiến vào cái kế tiếp đoàn kịch khách mời. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Phi Độn Tư bản đương nhiệm tổng giám đốc Nguyệt Lăng Xương tuyên bố một cái bên trong thông cáo. Sở hữu tập đoàn viên chức đều cần một cái chiến thần điện ạ tỷ hiện tổng muốn ở trong game thành lập một cái bang phái, tên là Độn Tiên Bang. Bởi vì trên thực tế thành lập bang phái là không cho phép. Thế nhưng trong game không bị hạn chế. Sở hữu tập đoàn thành viên đều cần gia nhập Độn Tiên Rút, nếu như ngươi không muốn gia nhập, không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng có thể hay không cho ngươi mặc tiểu hải, chính ngươi nhìn làm. Mọi người đều là người văn minh, không thể làm cưỡng chế uy hiếp cái kia một bộ, mỗi người đều có mình lựa chọn quyền lợi. Đều nhờ tự nguyện. Lý Mộc ngày thứ nhất vào trước, phải đến công ty như vậy bên trong thông báo. Xem ra Trần Viễn hẳn là nhận ra được cái gì, cái này chiến thần điện áp, ở bề ngoài là một cái trò chơi, trên thực tế phong phú toàn diện, thậm chí còn có khả năng mang theo một loại nào đó virus ngược gỗ, chỗ giản, trình tự, có thể bất cứ lúc nào quản chế điện thoại di động của ngươi. Nhưng là ngươi sẽ không cho rằng, ta chỉ có một cái điện thoại di động chứ? Mỗi một cái gián điệp đặc công đều có chuyên môn liên lạc công cụ, những này lẻn vào phi độn tư bản gián điệp, bọn họ đúng là gián điệp, nhưng chỉ là phổ thông thương mại gián điệp, đánh danh giáo lý lịch cờ sĩ, cố ý rời đi sự chú ý của ngươi thôi. Chân chính hạt nhân đặc công, tuyệt không gặp lộ liễu như vậy, bọn họ sẽ ở lặng yên không một tiếng động bên trong, chậm rãi lẻn vào, không sẽ khiến cho bất luận người nào chú ý, này có điều chỉ là hư lắp một súng, ánh mắt của mọi người đều bị những này danh giáo nhân tài hấp dẫn, đương nhiên sẽ không quan tâm những người không đáng chú ý người. Độn Tiên Tân thành vị trí nội lục bụng, chỉ là một cái không hề bắt mắt chút nào địa phương nhỏ, không có quân đội đóng quân. Sở Côn Bùn nắm giữ chính mình đặc biệt súng đạn buôn lậu con đường, ở một nơi như vậy, 500 vị đặc chủng quân xung kích, võ trang đầy đủ, sẽ là sự tồn tại vô địch, căn bản không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản, coi như bạo phát một lần đại chiến, cùng đặc công chính diện cứng rắn cũng không sợ chút nào, quân đội trợ giúp ít nhất cũng phải một canh giờ sau đó mới có thể chạy tới, tại đây trong vòng một tiếng, không ai có thể ngăn cản chúng ta bước tiến. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ ta đem Trần Viễn xào huyệt cho diệt đi. Nếu như Mạt Nhật Luân Hồi vẫn chưa thể đạt được đột phá tính tiến triển, ta không ngại sử dụng bạo lực thủ đoạn, bắt được Trần Viễn này cẩu vật, gõ nát đầu gối của hắn cốt, để hắn ngoan ngoãn quỳ gối thiếu gia ta trước mặt, giao ra trí tuệ nhân tạo mã nguồn. Lý Gia Mộc hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không có tốt như vậy kiên trì, ở nơi quỷ quái này vẫn ẩn nút xuống. Mạt Nhật Luân Hồi, số một cải tạo thể, hy vọng ngươi không muốn xem Nguyệt Lăng Xương cùng Tần Khả Ngôn hai người này kẻ phản bội như thế, tin tức gì đều không dụ ra đến, trái lại bị Trần Viễn này cẩu vật cho xúi dục. Đã từng có hai lần đẫm máu giáo huấn Lý Gia Mộc, chắc chắn sẽ không đem hy vọng ký thác với Mạt Nhật Luân Hồi trên người. Mỹ nhân kế căn bản không thể thực hiện được. Chờ 500 vị đặc chủng quân xung kích chiến sĩ tụ hội, một làn sóng diệt Trần Viễn cùng phía sau hắn Đông Huyền Dược Tôn, ngươi cho rằng thiếu gia ta gặp nghe lời ngươi? Chuyện cười. Có thể hay không bắt được trí tuệ nhân tạo mã nguồn, thiếu gia ta căn bản là không để ý. Giết chết Trần Viễn cái này cẩu vật, vì ta Lý gia báo thù rửa hận, mới là thiếu gia ta mục đích. Sở Côn Bùn sức mạnh, cũng có điều chỉ là thiếu gia ta mượn đao giết người công cụ mà thôi, ngươi cho rằng ta gặp cam tâm tình nguyện khi các ngươi cầu? Lý Gia Mộc trong lòng hừ lạnh một tiếng, đang lúc này, một tên béo đi tới đột nhiên vô bờ vai của hắn. Ngươi chính là Lý Mộc, ngày hôm nay tân vào chức thực tập sinh. Đúng. Tây Trội Cầm, đi đem phòng hợp quét dọn một chút, ngày hôm nay mấy cái bộ ngành chủ quản muốn mở hội, nhớ tới đem phòng hợp quét dọn sạch sẽ một điểm. Ta sáu. Lý Thiếu suýt chút nữa phổi đều muốn nổi khủng. Tên mập mạp chết bầm này, lại dám để thiếu gia ta đi quét tước vệ sinh. Ngươi lại dám để đã từng trăm tỷ cự thiếu, bây giờ gen cải tạo cường giả đi quét tước vệ sinh. Ngươi lẽ nào là sống chán? Còn lăng ở đây làm gì? Còn không mau đi. Tên mập quét Lý Gia Mộc một ánh mắt, tựa hồ nổi giận. Lý Gia Mộc cố nén tức giận ở đáy lòng, đem chổi nắm lên, yên lặng lựa chọn đi vào phòng hợp, bắt đầu quét rác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dặn dò hắn Ma Đô Lý Thiếu đi làm chuyện như vậy, ở trong mắt người khác rất bình thường quét rác, đối với hắn mà nói chính là một loại sỉ nhục. Thiết, bưng cái giá, coi chính mình mà xả cờ sệt sinh viên tài cao, liền không cần quét tước vệ sinh. Người mới phải có người mới tự giác, ở ngươi không có vì là tập đoàn làm ra bất kỳ cái gì cống hiến trước đây, ngươi cũng chỉ là cái người mới, không có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt, danh giáo tốt nghiệp, chỉ là một tấm vé vào trận, không phải ngươi ngông cuồng tự đại lý do. Nhưng ngươi quét tước vệ sinh, là cho ngươi biểu hiện cơ hội, còn một mặt không tình nguyện, thứ đồ gì? Tên mập chê cười, từng chữ từng câu như dao đâm vào Lý Thiếu trong lòng, để hắn mạnh mẽ lòng tự ái, chịu đến mãnh liệt sỉ nhục. Lúc trước Lý Gia Mục ở Los Angeles lưu lạc đầu đường, bị trở thành ăn mày, không phải hắn thật sự không tìm được việc làm, mà là hắn không muốn làm tôn tử như thế bị người vênh mặt hất hàm sai khiến, càng thêm không muốn đi nhà hàng rửa chén. Không phải vậy hắn có tay có chân, tứ chi kiện toàn, hơi hơi cần nhanh một chút, cũng sẽ không bị trở thành một tên ăn mày. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 883, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lý Mục, đi giúp ta mua ly cà phê. Lý Mục, đem phần này văn kiện đóng dấu một hồi, chờ chút giao cho phòng làm việc của ta. Lý Mục, đi chuyển hai cái ghế lại đây, chờ chút lãnh đạo mở hội muốn dùng. Lý Gia Mục trên trán nổi lên gân xanh, suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Các người đám xuất sinh này, vẫn đúng là đem thiếu gia ta làm việc vặt. Nếu như không phải sợ đánh rắn động cỏ, lão tử đem các ngươi tất cả đều cho diệt. Trải qua các loại ngăn trở sau đó, Lý Thiếu hiển nhiên so với trước đây càng nhịn giỏi. Hắn xem một tên tiểu đệ như thế, ở phòng họp bên trong góc đứng mở hội, sau đó chờ bộ ngành lãnh đạo phát biểu nói chuyện. Lần này nội dung của buổi họp phi thường ngắn gọn sáng tỏ. Bọn họ kiến trúc thiết kế bộ, làm sao dựa theo Nguyệt tổng đưa ra yêu cầu, thiết kế ra thỏa mãn kiến trúc. Nghe được Nguyệt Lăng Xương danh tự này, Lý Thiếu tại chỗ liền sửng sốt. Hắn chỉ cảm thấy ngực một luồng ngọn lửa đang thiêu đốt, nắm đấm bị hắn nắm chít chít vang vọng, một luồng khủng bố sát ý bạo phát. Lửa giận ngập trời đều không đủ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Nguyệt Lăng Xương, ngươi cái tiện kỹ nữ, năm đó cũng có điều chỉ là thiếu gia ta bên người một con chó mà thôi. Xảo trá, chủ bán cầu vinh, ta Lý gia đem nàng nuôi lớn như vậy, bồi dưỡng nàng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cùng tinh lực, nàng nhưng làm ta Lý gia kẻ phản bội. Hiện tại, thiếu gia ta nằm vùng phi độn tư bản, thậm chí ngay cả nàng thuộc hạ cũng dám đối với thiếu gia ta vênh mặt hất hàm sai khiến, đến kêu đi hết, quả thực lẽ nào có lý đó. Một niệm đến đây, Lý Gia Mục là thật sự không nhịn được. Hắn nhất định phải để tên phản đồ này trả giá thật lớn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thủ, một ngày đều muộn 8 giờ tối. Tan tầm sau đó, Lý Gia Mục cũng không có về công ty ký túc xá, mà là đi tập đoàn tổng bộ nhà lớn. Xin chào, xin hỏi một chút, Nguyệt tổng ngày hôm nay ở công ty sao? Lý Gia Mục quay về một cái trước sân khấu tiểu muội hỏi. Ngươi là ai, tại sao phải hỏi thăm Nguyệt tổng tâm tích? Ta là kiến trúc thiết kế bộ tấn công nhân, ta tên Lý Mục, ngày hôm nay là chúng ta bộ ngành lão đại, để ta đem một phần trọng yếu văn kiện giao cho Nguyệt tổng. Có cái gì trọng yếu văn kiện, trực tiếp giao cho Nguyệt tổng trợ lý là có thể, này chút việc nhỏ, còn cần kinh động Nguyệt tổng sao? Nguyệt tổng đi đại lão bản tư nhân trang viên tham gia tiệc rượu đi tới, nghe nói này tư nhân trong trang viên có cái tư nhân vườn thú, mới vừa tiến cử hai con đông bắc hổ con non, lại manh lại đáng yêu, chỉ tiếc không mở ra cho người ngoài. Biết rồi, tiểu tỷ tỷ, cảm tạ ngươi. Lý Gia Mục khẽ mỉm cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, khiến người ta cảm giác nho nhã đẹp trai, khí độ bất phàm. Tiểu ca ca, thêm cái hẻ chặt đi, nếu như không phải xem dung mạo ngươi soái, ta mới chẳng muốn cùng ngươi tán gẫu nhiều như vậy. Không cần. Lý Gia Mục xoay người rời đi. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, trong lòng không tên sản sinh một luồng bi phẫn cùng nhục nhã. Tuy rằng gen cải tạo sau, hắn xác thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng là ở cải tạo trước, cũng đã đánh mất công năng, cũng không có khả năng khôi phục. Thậm chí những người gen cải tạo chuyên gia, còn đối với hắn tiến hành rồi cắt bỏ giải phẫu. Người phụ nữ kia ra tay thực sự quá mức tàn nhẫn, một cước đem hắn tươi sống đá bạo, không cắt bỏ cũng không có cách nào. Hoặc là bác sĩ cũng không muốn để hắn thu được một loại sinh vật nào đó năng lực, bọn họ cần chỉ là một cái hợp lệ chiến sĩ. Không có loại năng lực này trái lại càng thêm nghe lời. Năm đó Lý Thiếu là cỡ nào phong lưu, bây giờ lại sáu. Nghĩ đến bên trong, Lý Thiếu không nhịn được. Hắn thật sự không nhịn được. Đi cái quái gì vậy ẩn nút kế hoạch, lao tử vậy thì muốn cho Nguyệt Lăng Xương cùng Trần Viễn hai người này cậu vật nợ máu trả bằng máu. Cả người sát ý tăng vọt Lý Gia Mục, ánh mắt của hắn đỏ như máu, khác nào một vị ma thần địa ngục. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, tốc độ nhanh như chớp giật, càng trong chớp mắt biến mất ở trong trời đêm. Lúc này, Trần thị tư nhân trang viên, Trần Viễn mời đoàn kịch mọi người, còn có phi độn tư bản mười mấy tên hạt nhân cao tầng, tổ chức một hồi loại nhỏ tiệc rượu. Tòa trang viên này biệt thự, lần trước Trần Viễn đến trụ thời điểm, thực vẫn chưa hoàn toàn xây xong. Hiện tại lại cách mấy tháng, trang viên xây dựng rốt cục hoàn công. Toàn bộ trang viên biệt thự, ở vốn có cơ sở trên, tiến hành rồi mở rộng. Chỉ là kiến trúc diện tích thì có 10, 20 ngàn mở, tính cả vườn thú, hậu hoa viên, nhân công loại nhỏ hồ nước, sân golf, sân tennis, sân bóng rổ, phi trường tư nhân, hồ bơi lộ thiên, vườn nho, những chỗ này tính gộp lại, toàn bộ tư nhân trang viên chiếm diện tích đã vượt qua 1 triệu mở. Gần như bằng 1.500 mẫu khoảng chừng, trái phải. Chủ yếu là vườn thú kiến khá lớn, chiếm rất đại một vùng. Hoa, con này hổ con, thật sự thật đáng yêu a, cảm giác lại như một con mèo con. Tần Vô Song ôm hổ con không chịu buông tay, cảm giác đều sắp đem nàng tâm đều manh hóa. Hiện tại ngươi xem nó đáng yêu, đợi được sang năm, nó liền xem ngươi khá là đáng yêu. Đây chính là Yên tổng tư nhân trang viên sao? Đây cũng quá lớn hơn, so với Yến Kinh Vương phủ dĩ nhiên đều lớn hơn gấp mấy chục lần. Quá có tiền, thực sự quá có tiền, quả nhiên đàn ông có tiền, nuôi thú cưng đều không giống nhau. Một đám em gái bên trong đôi mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng nghĩ nếu như có thể ở tại nơi này dạng xa hoa trong trang viên, cuộc sống kia nên có bao nhiêu thích ý. Đây mới là đỉnh cấp nhà giàu vẻ đẹp nhân sinh. Ở qua như vậy trang viên, sau đó e sợ ở biệt thự đều cảm thấy đến vô cùng chen chúc. Trần Viễn ôm mặt khác một con hổ con, trong lòng nghĩ, cũng không biết hổ có thể hay không cường hóa. Keng. Sùng vật giao diện mở ra. Ký chủ sùng vật, nhân công nuôi trồng đông bắc hổ con non. Sức chiến đấu, nam trung thành độ, không thành niên hoang dại đông bắc hổ bình quân sức chiến đấu, 50. Ký chủ có thể sử dụng cường hóa điểm, cường hóa sùng vật con non, mỗi một điểm cường hóa, tăng cường 10 điểm sức chiến đấu, 1 điểm trung thành độ. Lại thật sự có thể cường hóa. Trần Viễn có chút chấn váng. Hệ thống, cho con này hổ con đến 1 điểm cường hóa. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Ký chủ sùng vật, đông bắc hổ con non. Sức chiến đấu, 15. Trung thành độ, một ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 105. Hống. Một tiếng gào thét, tại chỗ làm cho khiếp sợ muốn mỏ hổ đầu em gái. Nguyên bản cái con này hổ con trước vẫn là mèo con tiếng kêu, đột nhiên hổ gầm cảm giác lập tức hung hăng lên. Lúc này mới 1 điểm cường hóa, dĩ nhiên liền có như vậy biến hóa kinh người. Hổ tiên thiên sức chiến đấu, xác thực muốn so với nhân loại cường hãn rất nhiều a. A này mèo con, làm sao cảm giác có chút hù dọa a, thật hung dáng vẻ, đều không cho mò. Trần Viễn, này hổ con làm sao cảm giác đối với ngươi khá là thân cận dáng vẻ, ngươi mò nó đều không phản kháng. Khả năng muốn bắt thịt tươi đi này một hồi nó, ta vừa nãy này quá, khả năng là nguyên nhân này đi. Trần Viễn vừa dứt lời đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản phụ trách an toàn một đám bảo an, bọn họ sau thắt lưng máy bộ đàm đột nhiên vang lên. Đội trưởng, thỉnh cầu trợ giúp, có người mạnh mẽ xông vào trang viên, chúng ta căn bản không ngăn được hắn. À, theo một tiếng hét thảm, máy bộ đàm bên trong truyền đến một trận tạc âm. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 884, bị hổ con đuổi theo chạy. Tuy rằng trang viên bên trong biệt thự sức mạnh thủ vệ rất mạnh, có tới trên trăm vị tráng hán vệ sĩ, nhưng là Lý Gia Mục nhưng như vào chỗ không người, không người nào có thể ở hắn dưới tay đi qua một chiêu. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đầy dây sức bùng nổ sức mạnh, tốc độ nhanh như chớp giật, một quyền một cước đều như chiến xa xông tới. Thành tựu số 3 gen cải tạo thể, hắn so với trước hai người càng thêm ưu tú, đơn thể bạo phát năng lực càng mạnh hơn. Những này tráng hán vệ sĩ đang đến gần hắn trong nháy mắt, liền bay ra ngoài, thậm chí đều không ai thấy rõ hắn đến cùng là làm sao ra tay. Này, chính là siêu cấp chiến binh gen. Lý Gia Mục lấy một trận chiến bách, như vào chỗ không người. Hắn trên người mặc một bộ áo bào đen, mang mặt nạ, không ai thấy rõ hắn hình dạng ra sao. Hắn thần bí, mạnh mẽ, phảng phất trong đêm tối vương giả, không thể chiến thắng. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên tổng, Nguyên tổng, ngài hai vị vẫn là trước tiên tạm thời tránh một chút, ta lo lắng gặp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vệ sĩ đội trưởng mang theo hơn 20 vị tinh anh vệ sĩ, che ở Trần Viễn trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt người mặc áo đen. Cố chủ an toàn, cao hơn tất cả. Mặc dù đối thủ mạnh mẽ khủng bố, bọn họ cũng tuyệt không lui về phía sau một bước. Một giây sau, mọi người cùng nhau tiến lên. Những này đặc chủng tinh anh vệ sĩ, mỗi người thân thủ tuyệt vời, nhưng vẫn như cũ người mặc áo đen trước mặt như gà đất chó sành bình thường. Tốc độ của đối phương, sức mạnh, phản ứng, quả thực đánh vỡ nhân loại nhận thức. Ngươi thậm chí căn bản là không thấy rõ bóng người của hắn. Người này có chút ý nghĩa à, một quyền sức mạnh hầu như so với được với người bình thường 20 lần lực bộc phát. Trên tốc độ cũng đạt đến hầu như tiếp cận ta một nửa trình độ, loại này tố chất thân thể cùng phản ứng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ, hắn lại đến từ thế lực kia, cùng Nhiếp Văn Thu Tử có phải là một nhóm. Trần Viễn nếu như muốn đem người này giải quyết, thực cũng không khó. Then chốt nếu như hắn ra tay bày ra thực lực quá mạnh, một chiêu liền đem kẻ địch cho dây, có thể hay không đem Nhiếp Văn Thu Tử cho làm cho khiếp sợ, làm đến người ta cũng không dám tiếp tục tiếp cận. Trần Viễn không muốn đem chính mình biểu hiện quá mạnh, không đúng vậy sẽ không làm cái Đông Huyền thân phận của Dược Tôn ra đến tinh tướng. Có thể vấn đề là, dưới con mắt mọi người, hắn cũng không thể đến cái hiện trường biến thân chứ. Trần Viễn cúi đầu nhìn một chút trong tay hổ con non. Hệ thống, cho con này hổ con đến 50 điểm cường hóa. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Ký chủ sủng vật, hổ tộc một hung thú con non, thành niên một hung thú, sức chiến đấu 5000 điểm, 50 mùa màng năm. Trước mặt sức chiến đấu 515 điểm. Trung thành độ 51. Liền trong nháy mắt, Trần Viễn trong tay Đông Bắc hổ con non đột nhiên thay đổi. Nó trên người bộ lông dĩ nhiên tự động bóc ra, trong thời gian cực ngắn, mọc ra một thân lông trắng, phảng phất một con bạch hổ. Tuy rằng hình thể cũng không có biến hóa quá lớn, thế nhưng Trần Viễn ở trên người nó, lúc gần lúc hiện có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, cảm giác vô cùng hung hãn. Ngoa thảo, một hung thú là thứ độ gì, chẳng lẽ còn tiến hóa hay sao? Rất nhanh, có điều trong nháy mắt, tên cuối cùng vệ sĩ bị Lý Gia Mục một tay nắm cái cổ, nặng đến 200 cân thân thể, bị hắn một tay nhấc lên, dường như một điều như chó chết ném bay ra ngoài. Một bước, hai bước, ba bước. Lý Gia Mục bước tử vong nhìn chăm chú bước tiến, từng bước đi đến Trần Viễn trước mặt. Mỗi một bước đều làm cho tâm thần người rung động. Nhường ngươi tuyệt vọng, bất lực, hoảng sợ. Cái này từng để cho chính mình ngước nhìn đối thủ, bây giờ cũng chỉ có điều là thiếu gia ta tiện tay có thể bóp chết run rế ở trên thế giới này, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối mới có thể khống chế tất cả. Tiên tài, chỉ có điều là pháp luật hệ thống bên dưới một loại quy tắc trò chơi mà thôi. Khi ta sức mạnh đủ để siêu thoát pháp luật hệ thống khống chế, bất luận cỡ nào có tiền phú hào, đều là ta trên tất gỗ thì cá, tùy ý giết. Trần thiếu, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Một đạo quen thuộc mà lại thanh âm khàn khàn vang lên. Lý Gia Mục cũng không có lập tức động thủ, trái lại lộ ra một tia cựu biệt gặp lại mỉm cười. Âm thanh này, làm sao nghe có chút quen thuộc. Tiểu người ta, nhanh như vậy liền không nhớ rõ chủ nhân của ngươi. Xem ra, thiếu gia ta cần giúp ngươi nhớ lại một chút. Lý Gia Mục trong ánh mắt mang theo một tia dữ tợn, hắn gỡ xuống mặt nạ ở trên mặt. Tuy rằng dáng dấp có một ít biến hóa, nhưng vẫn là có thể khiến người ta một ánh mắt nhận ra. Ta tưởng là ai, hóa ra là Ma Đô Lý thiếu. Trần Viễn, ta Lý Gia Mục có hôm nay, đều là bái ngươi ban tặng, cho ngươi cái cơ hội, quỳ gối thiếu gia ta trước mặt dập 10 cái dập đầu, có thể thiếu gia ta gặp tha cho ngươi một cái mạng chó. Ta nhớ rằng Lý thiếu ngươi không phải ở Los Angeles làm ăn mày xin cơm sao? Về nước cũng không nói cho ta một tiếng, ngày hôm nay ta vừa vặn mời người ăn cơm, nếu không, cho ngươi điểm cơm. Lời này vừa nói ra, Lý Gia Mục nhất thời một ngộ. Trần Viễn là làm sao biết ta ở nước Mỹ xin cơm? Phi, ngoại thảo ngươi đập lớn. Chết đến nơi rồi còn dám nhục nhã thiếu gia ta, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Mèo con, đi, giết chết hắn. Trần Viễn nhẹ buông tay. Trong lồng ngực hổ con rơi ở trên mặt đất. Một giây sau, hững, một tiếng hổ gầm, dĩ nhiên chấn động thiên địa. Cái kia thân thể nho nhỏ bên trong mang theo một luồng trước nay chưa từng có hung hăng khí, khí thế kinh người, to lớn tiếng gào so với thành niên Đông Bắc hổ tiếng hổ gầm còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, quả thực làm người tê cả da đầu. Lý Gia Mục ở một tiếng hổ gầm bên dưới tại chỗ bị chấn động rồi, Hắn cảm giác mình màng thai đều sắp bị tiếng rít cho phá vỡ. Ngươi xác định đây chỉ là một con hổ con? Một con hổ con non, có như vậy khí thế kinh người, cái quỷ gì? Một giây sau, chỉ thấy cái kia hổ con hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Lý Gia Mộc nào tới. Tuy rằng thân thể của nó khá là nhỏ, nhưng làm móng vuốt nhưng vô cùng sắc bén, lực cắn khủng bố kinh người, thân thể tính dai như sắt thép cứng rắn không thể phá vỡ. Mãnh hổ bổ một cái, dĩ nhiên đem cái này 100 người đều không đánh được gen cải tạo cường giả cho đánh gục. Lợi chảo xé một cái, tại chỗ ở ngực hắn lấy ra vài đạo thâm nhập xương sườn vết máu. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Lý Gia Mộc đem hổ con trọng quyền đánh bay, nhưng là rất nhanh hổ con lại nhào tới. Phản phất căn bản là không bị thương, thân thể kháng tính quả thực đáng sợ đến kinh người. Không tới một phút thời gian, Lý Thiếu liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn khắp toàn thân đều là chảo thương cùng cắn bị thương, trên đùi có vài khối máu thịt bị xé nát. Cút ngay, cho lão tử cút ngay! Lý Gia Mộc một bên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một bên tẻ ra quần bị hổ con đuổi theo chạy. Hống hống hống, hổ con đuổi một nửa, lại không đuổi. Khả năng là con non thông minh không quá thành thục, Lý Gia Mộc may mắn tránh được một kiếp. Thật đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải phổ thông hổ, rất có khả năng là gen cải tạo thú, nhất định là gen cải tạo thú. Trần Viễn thế lực phía sau, dĩ nhiên cũng nắm giữ như vậy kỹ thuật. A a a a a a, đáng ghét. Trần Viễn, Nguyệt Lăng Sương, ngươi hai người này cẩu vật, lần này các ngươi tránh được một kiếp, sau 3 ngày, 500 vị đặc chủng quân xung kích chiến sĩ tập kết, lão tử muốn đem Trần Thị Trang Viên san thành bình địa. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 885, xuống núi. Làm sao đổi đến một nửa liền không đổi? Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Cơ hội tốt như vậy, lại để hắn trốn thoát. Lần tới lại có thêm người mạnh mẽ xông vào Trang Viên, tươi sống cắn chết, ngược lại động vật hại người, nhiều nhất cũng là thường ý tiền. Lý Gia Mộc trước ở Los Angeles làm ăn mày, lưu lạc đầu đường, bây giờ lại trở nên mạnh như vậy, lẽ nào là có kỳ ngộ gì? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Việc này tuyệt không đơn giản, đầu tiên là lượng lớn gián điệp đặc công, lén lút lẻn vào thành phố Thiên Môn, sau đó Ma Đô Lý Thiếu lại đột nhiên xuất hiện, còn trở nên mạnh mẽ như vậy. Giữa hai người này, có thể hay không có liên quan gì? Nhiếp Văn Thu Tử, Lý Gia Mộc, còn có những người gián điệp đặc công, có thể hay không đều thuộc về sở của Bunz? Nghe nói cái tổ chức này đang làm thân thể gen cải tạo nghiên cứu. Trước có vài tên sát thủ chạy đi cứu viện Lâm Thư Đồng, vừa vặn Lâm Thư Đồng bị người bắt đi thí nghiệm cải tạo. Lẽ nào hạng mục này thành công? Xem ra, thành phố Thiên Môn muốn không yên ổn. Vượng Tài, cho ta đem toàn bộ Độn Thiên Tân thành toàn bộ quản chế lên, có bất kỳ khả nghi hành động, thu dọn ra số liệu tư liệu, báo cáo cho ta. Còn có, cho ta dùng toàn cầu vệ tinh định vị, đem Lý Gia Mộc tung tích khóa chặt, mặc kệ hắn trốn ở nơi nào, đều cho ta đem hắn vững vàng trưởng không lấy, ta cần phải tùy thời hiểu rõ hắn hướng đi. Được rồi, chủ nhân, toàn cầu vệ tinh định vị đã khóa chặt, chủ nhân ngài chỉ cần mở ra điện thoại di động bản đồ, là có thể bất cứ lúc nào kiểm tra vị trí của hắn. Lúc này, dãy núi Côn Luân, Dược Vương Cốc, Bác Thần Dược Vương mới vừa tiếp được rồi tân cánh tay. Trước mặt hắn đứng hai người, một cái là hắn sư đệ nữ, đồng thời cũng là hắn sư đệ nữ nhi ruột thịt, Dược Vương Cốc hòn ngọc quý trên tay, Dược Thanh Đàn. Nàng dáng dấp thanh tú cảm động, thủy linh vô cùng, da như mỡ đông, như một ông sơn tuyển giống như nước tinh khiết cảm động, trên người thời khắc tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc. Vóc người lồi lõm có hứng thú, cấp độ rõ ràng. Tuyệt đối thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điêu sức. Một cái khác là một vị thường thường không có gì lạ ông lão. Người lão giả này vóc người phổ thông, dáng dấp phổ thông, khí chất phổ thông, trên người mặc một bộ đơn giản anh nông dân quần áo, trên đầu mang theo đỉnh đầu phá mũ rơm. Nhìn qua chính là cái nông thôn lão hán. Trên người hắn không có bất kỳ tiên phong đạo cốt khí chất, cũng không có bất kỳ mạnh mẽ khí tràng. So với bình thường bên trong còn muốn bình thường, so với phổ thông bên trong còn muốn phổ thông. Chính là như vậy một cái không hề bắt mắt chút nào nhân vật, hắn chính là Dược Vương Cốc chí tôn, Huyền Tiên Dược Tổ. Chân chính cường giả, đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Hắn biểu cảm trên gương mặt không hề lay động, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có thâm thúy, như một cái hồ sâu, sâu không thấy đáy. Không người nào có thể ở trong ánh mắt của hắn đọc ra bất kỳ tin tức gì. Sư tôn, đồ nhi cho ngài mất mặt, bại hoại ta Dược Vương Cốc danh dự, xin mời sư tôn trách phạt. Bác Thần Dược Vương quỳ gối Huyền Thiên Dược Tổ trước mặt đầy mặt giận dữ và xấu hổ. Được rồi, đều 100 tuổi người, còn như vậy tranh cường hào thắng, ngươi cái này tính xấu, cũng nhiều năm như vậy cũng không cải, lần này, ngươi liền cẩn thận dưỡng thương, ta cùng đàn nhi xuống núi một chuyến, thay ngươi đem sự tình giải quyết. Không, sư tôn, Đồ Nhi muốn cùng ngài đồng thời xuống núi, cầu sư tôn cho ta một cơ hội, ta nhất định phải tự tay đâm Trần Viễn tiểu nhi, không phải vậy khó mà xả được cơn hận trong lòng. Bác Thần Dược Vương nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nếu như chỉ là Trần Viễn tổn thương hắn cũng coi như, hắn tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều. Có thể này tiểu nhi mỗi lần đều phái sát thủ phục kích hắn, thủ đoạn nham hiểm độc ác, thậm chí còn sỉ nhục sự thông minh của hắn. Chuyện này hắn tuyệt không thể nhẫn nhịn. Thôi, ngươi trong lòng như có này chấp niệm, cái kia liền cùng chúng ta đồng thời xuống núi thôi, chỉ là ngươi thương thế vẫn chưa khôi phục, lại mới vừa thay đổi cánh tay, không có một quãng thời gian thích ứng, e sợ khó có thể phát huy ra thực lực. Ghi nhớ kỹ không thể lại tùy tiện ra tay, bằng không nội thương chấm tích, thương tới căn bản, coi như có linh dược phụ trợ, ngươi e sợ cũng không mấy năm sống tốt. Sư tôn, ta chính mình thân thể, ta biết, ta 100 tuổi đại thọ mới đột phá lẹ vào 3, thiên phú có hạn, đời này cũng không có duyên đột phá lẹ vào 4, tuổi thọ sắp tới, vốn là muốn đem một thân bản lĩnh truyền thụ cho ta cái kia Đồ Nhi Thạch Vân, hắn thiên phú cao hơn ta, tiềm lực cũng lớn hơn so với ta nhiều lắm, nói không chắc có hy vọng có thể đăng đỉnh cấp 4, nhưng lại bị người ám hại. Thành tựu sư phụ, thù này không báo, ta chết không nhắm mắt. Ai? Thời vậy, mệnh vậy. Coi như đột phá cấp 4 vậy thì như thế nào? Tuổi thọ cũng có điều 200 năm, từ lẹ vẹo 4 bắt đầu, mỗi đột phá một cấp độ, liền có thể kéo dài một tia sinh mệnh bản nguyên, tăng cường 100 năm tuổi thọ, mặc dù là cấp 9 cường giả, cái kia cũng sẽ không vượt qua 700 năm tuổi thọ. Trung quy, vẫn là gặp hóa thành một nắm cát vàng. Bây giờ thói đời, ô nhiễm nghiêm trọng, thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay vũ trụ gen nguyên năng tu luyện pháp, từ lâu nhấn chìm ở bụi bặm của lịch sử bên trong, tại đây mênh mông vô bờ tinh thần đại hải bên trong, chúng ta chỉ là bị vứt bỏ tù dân, tinh không cửa truyền tống đã tổn hại, không ai có thể chữa trị, coi như là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, chỉ bằng vào tự thân tiềm lực, mạnh mẽ xông ra khóa gen xác suất, cũng thực sự thật quá khó khăn. Vi sư đồng dạng tuổi thọ đã hết, mượn quý giá linh dược, mạnh mẽ kéo dài sinh mệnh đoan hạt bản nguyên, mới miễn cưỡng sống này 300 năm, khả năng dược vương cốc này một đời, chung quy gặp hướng đi diệt vong đi. Huyền Thiên Dược Tổ lắc lắc đầu. Tuy rằng ở trong mắt người khác, hắn rất mạnh mẽ, khác nào tuyệt thế tiên nhân bình thường. Thế nhưng hắn biết, hắn chỉ là một con run rế. Ngay cả mình vận mệnh đều không thể khoảng chừng, trái phải run rế ở thế giới này, chỉ có chạm đến đầy đủ cao, mới sẽ thấy mình rốt cuộc có cỡ nào nhỏ bé. Sư tôn, dược vương cốc bất diệt diệt vong, thanh đàn cũng là tuyệt đỉnh thiên tư hạng người, thậm chí thiên phú mạnh hơn Thạch Vân, nàng mới không tới 20 tuổi, cũng đã mở ra khóa gen lẹ vào hai, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Ai? Huyền Thiên lão tổ lắc lắc đầu, cấp 2 cùng tam giai, như khác biệt một trời một vực. Tam giai cùng cấp 4, lại là khác biệt một trời một vực. Kém quá nhiều rồi. Cũng được, thanh đàn từ nhỏ đến lớn đều không có từng xuống núi, lần này coi như là dẫn nàng đi xem thế giới bên ngoài đi. Một nhóm tổ, sư, đồ ba người, thu thập xong hành lý, ra dược vương quốc. Bỏ ra một ngày, mới đi ra Côn Lôn Sơn. Bắc Thần Dược Vương điện thoại di động khôi phục tín hiệu, lúc này mới bấm một số điện thoại dây số. Hắn từng mấy lần đi lại ở thế gian, tự nhiên cũng có đối với hắn trung thành tuyệt đối gia tộc ở trở về Dược Vương cấp trước, hắn dặn dò một cái gia tộc mật thiết chú ý Trần Viễn hướng đi. Chỉ chốc lát sau, điện thoại chuyển được. Bắc Thần tiền bối, Trần Viễn đã rời đi Đế Đô, trở về Ngạc tỉnh thành phố Thiên Môn, hắn bây giờ ở Độn Thiên Tân thành đoàn kịch, đang cùng một đám em gái đang đóng kịch, rất phong lưu khoái hoạt, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi. Biết rồi. Bắc Thần cúp điện thoại. Sư tôn, cái kia Trần Viễn tiểu nhi, bây giờ ngay ở Ngạc tỉnh, chúng ta lập tức lên đường đi đến, lần này hắn sẽ không lại có cơ hội đào tẩu, có sư tôn ra tay, bất luận người nào đều không thể ngăn cản. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 886, Nhiếp Văn Thu tử là kẻ phản bội. Cái này số 3, quá mức lỗ mãng, vì là sao không nghe ta mệnh lệnh làm việc, muốn đánh rắn động cỏ, phá hoại trước mặt ổn định cục diện. Hắn làm như thế, sẽ chỉ làm Trần Viễn nội tâm càng thêm cảnh giác, thành sự không đủ, bại sự có thừa ra hỏa. Nhiếp Văn Thu tử suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Tổ chức phái ngươi tới, đến cùng là nhờ ngươi đến giúp đỡ, vẫn để cho ngươi đến làm phá hoại. Ngươi này chỉ do là ở giúp qua loa. Chuyện này, nhất định phải nghe ta mệnh lệnh làm việc, số 3 căn bản chưa hề đem không cái nhìn đại cục năng lực, hắn thậm chí sáu chỉ là vì tư toán mà báo thủ. Lẽ nào, hắn đã khôi phục ký ức? Chuyện này ta đến lập tức cùng tổ chức báo cáo, nếu như số 3 khôi phục ký ức, hành vi của hắn căn bản không bị tổ chức khống chế, rất có khả năng gặp lung tung hành động, đem tổ chức bố cục ở cậu quốc mười mấy năm tinh nhuệ đặc công, toàn bộ đưa vào vực sâu. Nhận ra được manh mối Nhiếp Văn Thu tử, lại lần nữa tìm tới căng tin bác gái. Thông qua căng tin bác gái, đưa cái này tuyệt mật tin tức lan truyền ra ngoài. Số 3 vật thí nghiệm thân phận, nghi là Ma Đô Lý Thiếu, ký ức đã khôi phục, đối với tổ chức trung thành độ cực thấp, kiến nghị bên trong tổ chức bộ thanh trừ. Cái tin tức này lan truyền cho Thượng Du liên lạc người thời điểm. Lý Gia Mục vừa lúc ở Thượng Du liên lạc người nơi này dưỡng thương. Trong nháy mắt, sát cơ tăng vọt. Thượng Du liên lạc người bị hắn tại chỗ nặng gãy cái cổ. Một nhà già trẻ, chịu khổ diệt môn. Lẽ nào có lý đó? Cái này cậu nữ nhân, dám để tổ chức đem ta bên trong thanh trừ. Xem ra ngươi là thật sự bị Trần Viễn xúi giục. Ta liền biết, mặc kệ là Nguyệt Lăng Sương, vẫn là Tần Khả Nôn, hay hoặc là ngươi Nhiếp Văn Thu tử, các ngươi những này tiện nữ nhân, không có một người có thể chống lại Trần Viễn viên đạn bọc đường, toàn con mẹ nó là kẻ phản bội. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đi chết đi. Lý Gia Mục trong ánh mắt mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Hắn bắt đầu giả tạo Thượng Du liên lạc người, cho tổ chức gửi đi một cái hoàn toàn ngược lại tuyệt mật tình báo tin tức. Tin tức nội dung, đại thể là như vậy. Nhiếp Văn Thu tử sớm đã có cơ hội đối với Trần Viễn tiến hành chém giết, nhưng là nàng lập đi lặp lại nhiều lần buông tha mục tiêu, mặc kệ là Ma Đô hành động, vẫn là Yến Kinh hành động, đều dẫn đến bên trong tổ chức bộ tổn thất lượng lớn tinh nhuệ đặc công. Nàng cố ý thả ra một ít tin tức giả, mục đích là để tổ chức gần nút ở cầu quốc tinh nhuệ đặc công toàn bộ bại lộ, bởi vậy một lưới bắt hết. Nếu như không phải mang theo như vậy mục đích, trước hai lần ra tay, nhiều như vậy hàng đầu đặc công bố cục vây giết, Trần Viễn không thể có bất kỳ còn sống chỗ trống, mà nàng cớ không giết Trần Viễn, chỉ là vì cấp đoạt trí tuệ nhân tạo mã nguồn lời giải thích, hiển nhiên chỉ là cớ thôi. Lẽ nào chỉ có Trần Viễn một người biết trí tuệ nhân tạo mã nguồn? Hoặc là ngươi lại làm sao biết, nhất định là Trần Viễn ở sau lưng khống chế trí tuệ nhân tạo? Chỉ cần tìm được bọn họ kỹ thuật tổng bộ, đem phá hủy, hoặc là bắt được hạt nhân nhân viên kỹ thuật, tự nhiên có thể dụ ra tất cả. Nhiếp Văn Thu tử bụng dạ khó lường, trên thực tế đã phản bội tổ chức. Mượn Thượng Du liên lạc nhân thủ, đem cái này tuyệt mật tin tức lan truyền cho tổng bộ. Trong ngay mắt, Sơ Cùn Bun cao tầng vì thế mà chấn động. Số 1 cải tạo thể cư nhiên đã làm phản. Mặc dù có chút khó có thể tin tưởng, có thể phía trước hai lần hành động, nàng xác thực cho tổ chức mang đến tổn thất thật lớn. Thậm chí bọn họ còn thu được Nhiếp Văn Thu tử cùng Trần Viễn vong tình hôn môi video. Này nhảy vào dáng dấp, nói các ngươi không phải tình nhân đều không ai tin. Diễn kịch quy diễn kịch, nhưng là ngươi diễn kịch diễn như thế tập trung vào, kết hợp với trước hai lần hành động thất bại, rất khó khiến người ta không nghi ngờ, ngươi có cố ý kéo dài tổ chức hành động hiểm nghi. Lúc này mới quá bao lâu, chiến thần điện toàn cầu nhận hoạt người sử dụng, đã đột phá 200 triệu, toàn cầu tổng sản lượng, đột phá 1 tỷ thứ, tốc độ phát triển vô cùng mãnh liệt. Bàn cổ điện thoại di động chương mới sau kiểu mới hệ thống trí tuệ nhân tạo đã treo lên đánh Apple điện thoại, dẫn đến toàn cầu tranh mua, đã bán đứt đoạn mất hàng. Nước ngoài đầu cơ, thậm chí đã xào đến 2 vạn một bộ điện thoại di động. Toàn cầu đơn đặt hàng, như tuyết hoa như thế bay tới kỳ khoa học kỹ thuật điện thoại di động nhà xưởng, chỉ là đơn đặt hàng, liền vượt qua ngàn vạn đại, hơn nữa giá cả so với trước dâng lên 2000 khối. Bàn cổ điện thoại di động đã từ từ nhấc lên một cơn gió mỹ toàn cầu xu thế. Cái này tốc độ phát triển thực sự quá hù dọa. Nếu như Nhiếp Văn Thu Tử thật sự đang cố ý kéo dài thời gian, quả thực nghiền ngẫm cùng cực. Đối với tổ chức khả năng xuất hiện kẻ phản bội, chúng ta thả giết lầm 1000, cũng tuyệt không buông tha một người. Gen cải tạo kỹ thuật đã đạt được đột phá tính tiến triển, số 1 vật thí nghiệm cho tổ chức mang đến tổn thất khó để bù đắp, nên đưa nàng bên trong thanh trừ, ta đồng ý cái này kết quả xử lý. Ta cũng đồng ý. Ta tán thành. Liên như vậy, theo cao tầng mệnh lệnh truyền đạt, Nhiếp Văn Thu Tử đã bị sở cùn bốn từ bỏ. Liệt vì lần này thanh trừ mục tiêu một trong. Thế nhưng nàng cũng không biết chuyện. Không có ai sẽ ở thanh trừ kẻ phản bội trước, sớm nói cho ngươi một tiếng, ta muốn làm thịt ngươi. Thậm chí ngay cả phụ trách chắp đầu căng tin bác gái, vị này thâm niên đặc công, cũng không hề biết gì. 500 vị đặc chủng quân xung kích đã bắt đầu lặng yên không một tiếng động bí mật tụ tập. Trần Viễn mấy ngày nay như thường lệ đóng kịch. Lục bộ phim ngựa, rốt cục phỉ xạ tỉ hòn. Hắn này chiến sĩ thi đua như thế tinh thần, thắng được tất cả mọi người tôn kính. Đáng nhắc tới thời điểm, gần nhất mấy ngày nay, hổ con sức ăn tương đương kinh người. Nó hầu như một ngày có thể ăn nửa con ưu. Loại này siêu cấp kẻ tham ăn, bình thường gia đình e sợ không nuôi nổi nó, cũng còn tốt Trần Viễn có tiền. Tùy tiện ăn. Không qua mấy ngày thời gian, liền lớn hơn một vòng, rõ ràng so với mặt khác một con hổ con, lớn nhanh nhiều lắm. Ngày 25 tháng 2, một ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng. Nhiệt độ 62 độ, nhiều mây chuyển trong. Trên công trường, chính có không ít công nhân làm việc khí thế ngất trời. Rộng rãi lối đi bộ, không ít bất động sản vụt lên từ mặt đất. Bác Thần Dược Vương, Dược Thanh Đàn, Huyền Thiên Dược Tổ, ba người ngồi một chiếc ngũ lăng hoành quang xe van, rốt cục đến Độn Thiên Tân Thành. Tân Thành xây dựng, tuy rằng vẫn còn giai đoạn phát triển, thế nhưng so với vừa mới bắt đầu đất hoang, đã có khác biệt một trời một vực. 10 vạn kiến trúc công nhân, ngày tiếp nối đêm công tác lao động, ngăn ngắn hơn nửa năm, cũng đã khai phát ra một đám lớn nhà cao tầng, cùng phồn hoa phố kinh doanh khu. Cầu Quốc không thẹn được khen là cơ kiến của ma. Chỉ cần tiền đúng chỗ, công tác hiệu suất quả thực cao đáng sợ. Hoa, đây chính là thế tục sao? Thật sự thật phồn hoa à, ta xưa nay đều chưa từng thấy nhiều người như vậy, đây cũng quá náo nhiệt, quả nhiên là quốc gia hóa đại đô thị. Thanh Đàn một mặt thán phục nói rằng, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Nhìn cái gì đều cảm thấy e rằng so với mới mẻ. Nàng đầu nhỏ xuyên ra ngoài xe, trong nháy mắt, suýt chút nữa để bên cạnh BMW đút tài xế phát sinh tai nạn xe cộ, đây cũng quá đẹp đẽ. Trên đời càng có như thế trung linh tuấn tú tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ tiếc, ngồi ở một chiếc ngũ lăng hoành quang trên, thực đang phung phí của trời. Lẽ nào ta BMW đút liền không thâm sao? Khắc khắc. Thanh Đàn, này thực đây là một tòa thành nhỏ thị, xa xa không đạt tới quốc tế hóa đại đô thị trình độ, chờ ngươi sau đó đi tới Ma Đô, Yến Kinh, ngươi liền biết cái gì mới thật sự là phồn hoa. A. Bác Thần Sư Bá, lẽ nào như thế phồn hoa đô thành, dĩ nhiên đều chỉ là một thành phố nhỏ sao? Thanh Đàn choáng váng. Thế giới quan chịu đến nghiêm trọng xung kích. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 887, Bắc Thần Lão Nhi, lại là ngươi. Chủ nhân, căn cứ vệ tinh định vị quản chế biểu hiện, Độn Thiên Tân thành phụ cận thành phố Tiềm Giang đã tụ tập một nhóm võ trang thế lực, quy mô khả năng ở khoảng 500 người, Lý Gia Mục cùng nguồn thế lực này đã hội hợp, có thể sẽ đối với ngài phát động võ trang tập kích, kiến nghị chủ nhân sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vượng Tài thông qua Bluetooth hay nghe, quay về Trần Viễn nhắc nhở. Đến nhanh như vậy, vừa vặn một lưới bắt hết, miễn cho từng cái đi tìm, đỡ phiền phức. Trần Viễn lắc lắc đầu. Thông qua một lần lại một lần cường hóa, hắn đã mò không cho thực lực của chính mình, đến cùng đạt đến một loại già sao trình độ. Chủ yếu là không có cái gì tham chiếu tiêu chuẩn. Liên Bắc Thần Dược Vương như vậy tam lưu trang bức tuyển thủ, cũng có thể treo lên đánh hơn 100 vị đặc công. Trần Viễn tự tin dây đi Bắc Thần, hắn chỉ cần một chiêu. Ở bên ngoài xem, Trần Viễn số liệu cũng không hoa lệ. Sức mạnh 290, thể chất 240, tinh thần 190, nhanh nhẹn 190. Nay thật giống cũng là vẹn vẹn chỉ so với nhân loại bình thường thuộc tính, mạnh 20 lần mà thôi. Nhưng là này 20 lần thuộc tính hội tụ ở một cái con người trên người thời điểm, sản sinh biến chất, đem sẽ đạt tới vô cùng trình độ khủng bố. Sức mạnh 290 điểm, so với người bình thường đầy đủ cao 29 lần, một cái bình thường thành niên nam tính có thể chuyển đến động nặng 200 cân đồ vật, vậy thì đại biểu Trần Viễn sức mạnh thuộc tính, rất có khả năng đạt đến 6000 cân khoảng chừng, trái phải, khoảng chừng là 3 tấn, Trần Viễn tinh thông kỹ năng chiến đấu, hiểu được làm sao xúc lực, cực hạn bạo phát bên dưới, một quyền nên có thể đánh ra 10 tấn sức mạnh. Thể chất 240 điểm, bắp thịt mật độ đủ để chịu đựng cao hơn người khác 24 lần năng lực kháng đòn, da dẻ tính dai, đủ để ngăn chặn ác cờ viên đạn xạ kích, không bị xuyên thấu, bị thương sau khi sức hồi phục càng nhanh hơn, sức chịu đựng càng thêm kéo dài. Tinh thần 190, với thế cục phán đoán nắm càng thêm tinh chuẩn, ở phức tạp dưới cục diện, chuẩn xác tìm tới sự công kích của kẻ địch kẽ hở, thời khắc duy trì đầu óc tỉnh táo, đối với các loại kỹ năng nắm, vận dụng như thường. Nhanh nhẹn 190, người bình thường tốc độ 100m 13 giây 16 giây trong lúc đó, coi như dùng kém cỏi nhất 16 giây đến tính toán, mỗi 1 giây tốc độ di động cũng vượt qua 6.25m, chân viễn tốc độ di động đang toàn lực bạo phát bên dưới, vượt qua mỗi giây 118m. Đây mới là kinh khủng nhất như vậy. Một giây trăm mét. Hắn đến nay mới thôi, còn chưa từng có bạo phát quá chính mình toàn bộ tốc độ. Một khi toàn lực bạo phát, căn bản không ai có thể thấy rõ bóng người của hắn. Chủ yếu là, ở bất kỳ tình huống gì dưới, hắn cũng không tìm tới toàn lực bạo phát cơ hội, hoàn toàn không có triển khai không gian. tốc độ tăng lên mới là khó khăn nhất. Nhưng Trần Viễn không bị cái này hạn chế, chỉ cần hệ thống cường hóa liền có thể. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Lý Gia Mộc thông qua gen cải tạo sau, tốc độ di động hầu như đạt đến 1 giây 50 mét. Này nhanh đến hù dọa tốc độ, thêm vào sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, lấy một địch 100, hoàn toàn không là vấn đề. Có thể 1 giây 50 mét cùng 1 giây 60 mét, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. 1 giây 60 mét cùng 1 giây 70 mét, lại không phải một đẳng cấp. Trần Viễn tốc độ vượt qua mỗi giây hơn 100 mét, ở bề ngoài chỉ so với hắn nhanh hơn gấp đôi, trên thực tế khác nhau một trời một vực. Căn bản không thể cùng chi đánh đồng với nhau. Đối với những người thần bí không biết trang bức tuyệt thủ, Trần Viễn trong lòng từ đầu tới cuối duy trì một tia lòng kính nghệ. Bởi vì hắn không biết như vậy tuyệt thế cao nhân, đến cùng có thể mạnh đến mức nào. Không biết đối thủ trước đây, tận lực hay là muốn cẩn thận một điểm. Bởi vậy Trần Viễn mới gặp có chút vững vàng, không tùy tiện ra tay. Nhưng nếu như chỉ là phổ thông đặc công, hoặc là những cái được gọi là quốc tế hàng đầu đặc công, muốn dùng phổ thông vũ khí nóng đến giết hắn, nên đã không có khả năng lắm. Không phải nói đạn đạo lực sát thương không đủ, mà là đạn đạo căn bản là không thể đánh trúng được Trần Viễn. Trần Viễn nội tâm có chút bất đắc dĩ. Hắn thực cũng muốn tìm cao thủ kiểm thử xem thực lực của chính mình, nhưng là vừa sợ cao thủ quá mạnh, bắt hắn cho dây. Vấn đề là, hắn thật giống liền chưa bao giờ gặp, có thể tiếp được hắn một chiêu đối thủ. Dẫn đến hắn đối với thực lực của chính mình, nghiêm trọng nhận thức không rõ. Căn bản liền không biết nên làm gì phân chia thực lực của chính mình đẳng cấp. Lần này những người đặc chủng quân xung kích tới thật đúng lúc. Rốt cục có thể cố gắng nghiệm chứng một hồi thực lực của chính mình. Đông Huyền thân phận của Dược Tôn cũng có thể lại lần nữa ra trận, hoàn mỹ bày ra một lần bạo lực mỹ học, nếu như thật sự đánh không lại, lao tử con mẹ nó không nói hai lời, chạy đi liền chạy, bằng vào ta 1 giây 100 mét tốc độ, thật sự muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được ta. Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn dặn dò Nguyệt Lăng Sương, thả ra một cái tin. Vì trang viên biệt thự an toàn, đồng thời cũng vì phi độn tư bản hạt nhân khoa học kỹ thuật tư liệu không bị tiết lộ, Yên tổng đã mời Mộc sư Tôn Đông Huyền Dược Tôn tọa trấn trang viên. Đồng thời tăng mạnh các bộ ngành bảo an sức mạnh, đồng thời mời mọc lượng lớn lực lượng bảo vệ hòa bình đội, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch giáng dấp. Tin tức này cũng không phải tùy tùy tiện tiện dò gì ra ngoài, mà là cố ý cẩn thận một chút, thế nhưng một mực lại để cho những này gián điệp đặc công biết được tin tức này. Đồng thời hai ngày nay, Trần Viễn phân phát trang viên biệt thự sở hữu công nhân viên. Tỏ rõ nói cho ngươi, Đông Huyền Dược Tôn đã giáng lâm. Có dám hay không động thủ, các ngươi nhìn làm. Đội trưởng, căn cứ chúng ta biết được tình báo, Đông Huyền Dược Tôn đêm nay khả năng liền ở tại Trần Thị trang viên, Trần Viễn thật giống tiến vào Trần Thị trang viên sau, liền vẫn không hề rời đi. Chúng ta muốn đêm nay động thủ sao? Rất tốt, bọn họ thầy trò hai người đều đến đông đủ, vậy thì thẳng thắn một lưới bắt hết. Lý Gia Mục đầy mặt sát ý nói rằng, đội trưởng, chúng ta mấy ngày nay hành động, có thể hay không đã bị phát hiện, Trần Viễn gần nhất động tác có chút nhiều lần, hắn còn phân phát trang viên biệt thự công nhân viên, sẽ có hay không có trá? Bất luận có hay không trá, đêm nay nhất định phải đem Trần Thị trang viên san thành bình địa, hành động của chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gây nên quân đội chú ý, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mặt khác, nữ nhân này cũng là tổ chức kẻ phản bội, cao tầng đã ra lệnh, đưa nàng thành trừ, nàng cũng là đêm nay phải giết mục tiêu một trong. Lý Gia Mộc tiện tay quăng ra một tấm hình, thình lình chính là Nhiếp Văn Thu từ bức ảnh. Phải, đội trưởng. Rất nhanh, một chiếc lại một chiếc loại cỡ lớn đoàn xe hướng về Trần Thị Trang Viên chạy tới. Sắc ý lắm liệt. 6. Bắc Thần sư bá, nơi này chính là Trần Thị Trang Viên sao? Thật giống không có ai. Ta vừa nãy gõ Trang Viên cửa lớn, đều không ai đáp lại. Không có ai, cái kia trực tiếp xông vào là được. Chúng ta là đến báo thủ, lại không phải tới làm khách, hà tất khách khí với hắn? Bắc Thần Dược Vương nhìn Trần Thị Trang Viên bốn chữ lớn, trực tiếp không nhịn được một cước đá ra, Trang Viên cửa sắt lớn mạnh mẽ cho đạp bay ra ngoài. Một nhóm ba người nên ngang đi vào. Ngày hôm nay có lao tổ tọa chấn, căn bản không sợ bất cứ đối thủ nào, ngươi có loại lại phái sát thủ lại đây thử một lần. Trần Viễn nhìn quản chế video bên trong ba người, nhất thời nhíu mày. Hắn đã thay đổi quần áo xong xuôi, căn cứ vượng tài quản chế báo cáo, Lý Gia Mục đã mang theo một đám võ trang đoàn đội giết tới. Ba tên này là chuyện ra sao? Bác Thần lão nhi, lại là ngươi? Ngoa thảo. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 888, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Ta cờ mở nờ không có ý định nhường ngươi làm gánh oan hiệp à? Ngươi làm sao luôn yêu thích chính mình hướng về trên lưới thương va? Lần này còn dẫn theo hai cái đội hữu đồng thời làm gánh oan hiệp. Trần Viễn bưng cái chán, đầy đầu hắt tuyến. Người này có phải là đầu óc có bệnh? Luôn yêu thích thay người gánh oan. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Lão tổ, sứ bá, các ngươi cảm thấy không cảm thấy bầu không khí khá là quái dị? Vì sao trong trang viên đèn đuốc sáng choang, nhưng chúng ta mạnh mẽ xông vào cửa lớn, động tĩnh lớn như vậy, lại không có bất kỳ người nào đi ra gây khó dễ? Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ à? Thanh đàn mặt lộ vẻ cảnh giác nói. Quả thật có chút khác thường, lẽ nào sáu? Bác Thần Dược Vương lời còn chưa nói hết đột nhiên, từng chiếc ô tô, xe tải, xe việt dã chạy nhanh đến, phóng tầm mắt nhìn, có ít nhất 50, 60 lượng nhiều như vậy. Có trên xe, lại vẫn xếp vào súng máy hạng nặng, còn có người gánh vai gánh thức bạ dù cả. Ngoài ra còn có chút nhân thủ nâng lên súng tiểu liên, súng máy bán tự động, bên hông áng trường lựu đạn, bùm flash, bom khói. Mặc trên người áo chống đạn, vẫn còn có mũ bảo hiểm chống đạn. Này từng cái võ trang đầy đủ dáng dấp. Thực tại là đem Bác Thần cho chỉnh choáng váng. Một giây sau, rầm rầm rầm. Chỉ thấy giữa bầu trời truyền ra từng trận tiếng nổ vang, vẫn còn có máy bay trực thăng vũ trang. Ngoa thảo a, lại thật sự có mai phục. Còn vận dụng đầy đủ mấy trăm người tác chiến đội ngũ. Trần Viễn tiểu nhi vì giết ta, thật đúng là không tiếc vốn gốc a. Bác Thần Dược Vương ánh mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi quát. Sư bá, vì sao kẻ địch sẽ biết chúng ta hướng đi? Hắn làm sao biết chúng ta ngày hôm nay sẽ đến báo thủ? Nhất định là sáu, nhất định là cái kia mấy cái gia tộc, bọn họ phản bội lão phu, sớm mật báo tin tức. A a a a a. Ta thật hận à, những này kẻ phản bội, dĩ nhiên lừa dối lão phu, tức chết ta rồi, lão phu phải đem bọn họ từng cái lột ra chóc thịt. Sư tôn, xin lỗi, là đồ nhi thần thờ, mới dẫn đến ngài cùng đàn nhi thân chúng mai phục, Trần Viễn tiểu nhi, thực sự nham hiểm đến cực điểm. Ngay ở Bắc Thần đoàn người ý thức được chính mình chúng mai phục thời điểm, Lý Gia Mục đã mang người, mở ra xe tải va tiến vào trang viên ô tô gào thét mà qua, trong trang viên cũng không có phát hiện người khác hình bóng. Chỉ có ba cái quần áo quái dị người. Bọn họ một thân cổ trang, tạo hình kỳ lạ, mặc dù đối mặt võ trang đầy đủ đặc chủng quân xung kích đội ngũ, cũng không hốt hoảng chút nào, nhìn liền không phải người bình thường. Đội trưởng, phát hiện hai cái ông lão cùng một cô thiếu nữ, có hay không tiến hành công kích? Giết chết không cần luận tội. Ngày hôm nay Trần thị trang viên bất luận nam nữ già trẻ, lão tử muốn hắn chó gà không tha. Lý Gia Mục đầy mặt sát ý gào thét nói: "Vâng, đội trưởng." Sở hữu đặc chủng quân xung kích thu được mệnh lệnh, không chút do dự quay về Bắc Thần Dược Vương, Dược Thanh Đàn, Huyền Thiên Dược Tổ ba người, nổ súng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. Một trận dày đặc mưa bom báo đạn gào thét mà tới. Che ngập bầu trời viên đạn dường như trời mưa bình thường. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Huyền Thiên lão tổ một bước bước ra, lùi về phía sau. Một tiếng thê lương cổ lão âm thanh từ ông lão trong miệng truyền ra. Bắc Thần Dược Vương cùng Thanh Đàn thân thể, dĩ nhiên tự động sau này bay đi. Huyền Thiên lão tổ ống tay áo vung lên, dĩ nhiên một tay gánh vác, đứng ở lít nha lít nhít mưa bom báo đạn trước mặt. Một giây sau, chấn động không gì sánh nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít che ngập bầu trời viên đạn, lại bị một luồng vô hình khí tràng dừng ở trên không. Vị này dáng dấp phổ thông ông lão, hắn tiện tay vung lên. Những này bị định trên không trung viên đạn, dĩ nhiên tất cả đều bay ngược trở lại. Bành bành bành bành bành bành. Nương theo từng trận tiếng súng vang lên, có tới hơn 20 vị đặc chủng quân xung kích, bị đàn hồi bắn giết, còn có hơn 10 người trúng đạn bị thương. Huyền Thiên Dược Tổ lần thứ nhất ra tay, dĩ nhiên liền cho những này đặc chủng quân xung kích, tạo thành hơn 30 người thương vong đánh đổi. Quả thực khủng bố như vậy. Thời khắc này, Lý Gia Mục sợ hãi, đặc chủng quân xung kích sợ hãi, Trần Viễn sợ hãi, tất cả mọi người tập thể sợ hãi. Trần Viễn nhìn quản chế bên trong chấn động hình ảnh, hắn mới phát hiện Bắc Thần lão nhi dĩ nhiên mời ra như vậy châu bò cao thủ đến đây tọa chấn, chẳng trách dám như vậy không có sợ hãi. Đây là kỹ năng gì? Lẽ nào là ý niệm không vật? Quả thực điếu bạo. Cái quỷ gì? Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Súc Mạn, hắn là Súc Mạn không? Viên đạn dĩ nhiên gặp đàn hồi. Này nhất định là Trần Viễn mời đến tọa chấn cao thủ, chẳng trách hắn dám như vậy không có sợ hãi. Không nên hốt hoảng, súng máy hạng nặng chuẩn bị, xạ kích. Lý Gia Mục tiếp tục phát hiệu lệnh. Tuy rằng này phản phất ý niệm không vật bình thường kỹ năng, quả thật có chút hù dọa. Làn sóng thứ nhất liền đem người cho chỉnh choáng váng. Có thể này 500 vị đặc chủng quân xung kích, tất cả đều là ý chí kiên định chiến sĩ, chắc chắn sẽ không bị dễ dàng đánh tan, bọn họ đều trải qua máu và lửa rèn luyện, chỉ cần thượng cấp phát ra mệnh lệnh, bọn họ là có thể huyết chiến đến cùng, cho đến hy sinh người cuối cùng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tân một làn sóng súng máy hạng nặng bắn phá bên dưới. Quả nhiên Huyền Thiên lão tổ liền không chịu nổi. Xem ra này phảng phất ý niệm khống vật bình thường kỹ năng, cũng không phải tuyệt đối hữu hiệu. Mấy trăm binh sĩ bộc đánh, 360 độ không góc chết xạ kích, mặc dù là cấp 4 cường giả, cũng đến tránh mũi nhọn. Húng chi súng máy hạng nặng lực sát thương, đủ để đem tấm thép đều đánh thành nát bét. Uy lực tuyệt đối không phải phổ thông súng ống có thể so với. Lúc này, Bác Thần Dược Vương cùng Thanh Đàn hai người, bọn họ cầm trong tay phi châm, bắn ra từng đạo lưu quang. Trong khoảnh khắc, lại có hơn 10 vị binh sĩ bị phi châm bắn giết. Nguyên lai hai người này cũng không phải phiền toái, tương tự dũng mãnh dị thường, phất tay, giết người không chớp mắt. Giết. Không muốn tấn công từ xa, cùng với đánh nhau tay đôi, súng ống của bọn họ cùng hỏa pháo khó có thể phát huy ra uy lực. Huyền Thiên Dược Tổ hầu như trong khoảnh khắc liền nhìn ra tiểu đội đặc chủng kẽ hở. Ba người này không lùi mà tiến tới, giết vào xe trong đội, phối hợp hiệu ngầm. Hổ gặp bầy dê bình thường, thu gặt một cái lại một cái mạng. Gánh súng máy cùng bạ rủ cả đặc chủng quân xung kích, trong nháy mắt bắt đầu sợ đầu sợ đuôi, không biết phải đánh thế nào. Bởi vì một băng đạn quét xuống đi, rất dễ dàng nổ thương quân đội bạn. Đạn dọc kẹt quanh tạc, nhất định sẽ nổ đến người mình. Có thể như quả không cần hỏa lực hạng nặng áp chế, cùng với đánh nhau tay đôi, quả thực chính là muốn chết. Một trận đại chiến, tùy theo triển khai. Theo thời gian trôi đi, hai bên hỗn chiến càng ngày càng khốc liệt. Những này đặc chủng quân xung kích chết chết, thương thương, tàn tàn. Dược Thanh Đàn, Bắc Thần Dược Vương, Huyền Thiên Dược Tổ, ba người thể lực ở di chuyển nhanh chóng bên trong lượng lớn tiêu hao đeo trên người phi châm, cũng đã bắn không. Bắc Thần Dược Vương trung quy là trọng thương chưa lành, một phen đại chiến hạ xuống, bị thương lần nữa, bụng bị bắn trúng hai thương. Dược Thanh Đàn tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng trung quy là cái nữ lưu hạng người, phi châm bắn xong sau, năng lực sát thương mức độ lớn yếu bớt. Huyền Thiên lão tổ thực lực khủng bố dị thường, hắn như muốn đi, không ai có thể ngăn được hắn. Có thể một mực có Thanh Đàn cùng Bắc Thần hai người này phiền toái, cũng không thể bỏ xuống mặc kệ. Lý Gia Mục phát hiện, chỉ cần đem hỏa lực trọng điểm chăm sóc mặt khác hai cái đối thủ, một cái khác cường giả tất nhiên phân tâm chăm sóc. Hắn một thân khủng bố uy năng không cách nào phát huy, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Trận chiến đấu này, đặc chủng quân xung kích tiểu đội bắt đầu chiếm thượng phong. Cũng còn tốt lần này 500 vị đặc chủng quân xung kích tụ hội, hỏa lực cũng đầy đủ sung túc, bằng không khả năng thật sự không đánh được ngươi. Trần Viễn, ngài xin mời ba vị này cường giả sát thực rất châu bò, dĩ nhiên giết ta hơn 200 huynh đệ, tuy nhiên chỉ có thể như vậy. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?